Mấy ngày nay về nhà thời điểm, mẹ biểu hiện là khi thì dịu dàng ngoan ngoãn tình nô, khi thì khuê phòng oán phụ, khi thì dâm đảng chó mẹ, khi thì cao lãnh nữ thần bộ dạng, thay đổi đa dạng bày ra một cái dâm đảng thành thục thiếu phụ phong tình vạn chủng. Làm Lưu Vũ cảm thấy tràn đầy tình thú, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không giống vài ngày lấy trước như vậy ẩn hàm nội ý. Có cái gì lo lắng, tính là ta không ở nhà, ngươi còn dám làm cái gì giả nam nhân trở về không thành. Lưu Vũ vừa nói một bên tiếp cận, vén lên mẹ váy ngủ, quen thuộc bắt tay đưa đến mẹ giữa hai chân thăm dò lên. Ân, chán ghét, Ngọc Thi một tiếng nũng nịu, tách ra hai chân thuận tiện tay của con trai hoạt động, đồng thời oán hận hừ một tiếng. Vì sao không dám, nếu như ngươi ngày mai còn trễ như vậy trở về, tin hay không lão nương trực tiếp tìm giả nam nhân về nhà đến địch ta. Lưu Vũ nghe được lời này, chẳng những không tức giận, ngược lại đem Ngọc Thi váy ngủ hoàn toàn lật đi lên. Che lại nàng khuôn mặt, đồng thời đưa ra một bàn tay nắm một viên kiều lập đầu vú, trêu đùa, tốt, ngươi nếu có thể tìm được, cứ việc tìm a, giả nam nhân có thể cũng không phải là khắp nơi đều có đây này. Chê cười, nhân gia như vậy xinh đẹp như hoa tao mị tận xương thiếu phụ. Muốn tìm cái giả nam nhân còn có khả năng tìm không thấy. Vậy ngươi chờ, Ngọc Thi nghe xong con lời nói, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng mơ hồ, cứ việc con vẫn đang đối với thân thể của chính mình rất có hứng thú. Nhưng là không biết là trùng hợp vẫn có cái gì nguyên nhân, theo mình và tam người thiếu niên làm tình tập thể kết thúc bắt đầu từ ngày đó, con liền không còn có tại trong nhà ăn xong cơm tối rồi, lại tăng thêm hiện tại con thái độ này. Làm Ngọc Thi đối với chính mình nguyên bản phán đoán có chút do dự rồi, hay là con tâm lý vẫn có cái gì khúc mắc à? Lưu Vũ lại cũng không biết chính mình mấy ngày nay hành vi làm mẹ thấp thỏm trong lòng, hắn hiện tại đang đắc ý. Mẹ nhiều năm như vậy đối ngoại mặt nam nhân đều không có gì hứng thú, hoặc là nói là cẩn thận đề phòng, có thể tiếp nhận chỉ có chính mình cho hắn tìm về đến vài cái tiểu gian phu mà thôi, này nói cho cùng là đối với chính mình đứa con trai này tín nhiệm. Nhưng mà mấy cái tiểu sắc lang gần nhất đều bị chính mình tha tại bên người, căn bản không có cơ sẽ tìm đến mẹ. Hiện tại nàng đến thế nào tìm giả nam nhân đi. Lưu Vũ vô cùng vui sướng nghĩ đến, mình bây giờ là chặt chẽ đem vài cái sắc lang bạn bè cùng mẹ phân tách rời ra. Cho các ngươi cõng ta làm loạn, xem ta làm không cho các ngươi khoái hoạt. Hai mẹ con mang tâm sự riêng trêu đùa trong chốc lát, liền thân thể dây dưa, Lưu Vũ không chút do dự ôm lấy bạch tuộc bình thường mâm tại chính mình thân thể phía trên mỹ mẫu. Tại từng tiếng mất hồn tiếng trên rỉ bên trong, từng bước nhất cắm vào lên lầu, hưởng thụ lại một cái mỹ diệu ban đêm. Thứ năm, sau khi tan học, không đợi Lưu Vũ suy nghĩ gì trò gian trá, Triệu Dũng ba người liền kéo lấy hắn đi Triệu Dũng gia tiếp tục ngày hôm qua chiến đấu. Đối với ngày hôm qua bị Lưu Vũ đại sát tứ phương, ba người dường như cũng rất không thích, nhao nhao tỏ vẻ không phục, xoa tay chuẩn bị tái chiến một hồi. Suốt quãng đường bốn người cãi nhau ầm ĩ, nhanh đến Triệu Dũng gia thời điểm Lạc Bằng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhận điện thoại nói không hai câu, Lạc Bằng trên mặt biểu cảm liền cứng ngắc, cúp điện thoại về sau nói câu, trong nhà có việc gấp, hãy mau gọi lại một chiếc xe taxi, vội vàng bận rộn đi. Còn lại ba người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá bây giờ cũng không có cái gì có thể làm rồi, vì vậy tiếp tục Triệu Dũng trong nhà xuất phát. Bởi vì đã không có thể thay đổi lên sân khấu đã dùng chọn người. Ba người chỉ có thể trước tiên đem điểm số ghi chép xuống đến, ước định đợi trò chơi kết thúc về sau, thua người lấy lòng đồ ăn vặt ngày mai mang tới trường học đi cho mọi người ăn. Vì thế ba người khí thế ngất trời tại này khai chiến. Lúc này, một mình tại trong nhà Ngọc Thi, lại nghênh đón gần nhất thứ nhất khách tới thăm. Lạc Bằng đứng ở ngoài cửa, vừa lòng nhìn trước mắt cấp chính mình mở cửa cái này xinh đẹp đồng học mẫu thân. Lần trước làm tình tập thể quá trình bên trong. Kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, sau đó nhớ lại Ngọc Thi giai đoạn cuối cùng bùng nổ, hắn cũng có một chút buồn bực, cứ việc có chút suy đoán, nhưng là còn cần nghiệm chứng một chút, bởi vậy, hắn chuyên môn sáng lập hôm nay cơ hội đến nghiệm chứng một chút. Ngọc Thi lúc này vừa mới tắm một cái, mái tóc còn không có toàn bộ làm, thân trên mặc một bộ chỉ có bóng đá bảo bối mới có thể xuyên mini bản quần áo chơi bóng, đây là Đức Quốc đội màu trắng đồng phục của đội. Quần áo chơi bóng viền dưới vừa mới áp đảo đầu vú. Đem hai cái trắng nõn vú đều bại lộ ra hơn một nửa, quần áo chơi bóng hạ bởi vì không có áo ngực bao bọc, rõ ràng đột xuất hai cái anh đào lớn nhỏ chấm tròn, quần áo chơi bóng hạ toàn bộ vòng eo cùng bụng trắng nõn trơn bóng làn da hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Viên Viên rốn giống như một cái nghịch ngợm, ánh mắt giống như tò mò nhìn chính mình. Ngọc Thi nửa người dưới mặt lấy càng thêm gợi cảm, chỉ có một đầu thật nhỏ thấp eo quần chữ T, một bên dài một tấc trái phải màu hồng miếng vải miễn cưỡng che đậy bụng dưới nhất quả nhiên thần bí tam giác khu vực. Thon dài chân ngọc cùng tròn trịa bờ mông trần trụi không hề che chắn. Này một thân trang điểm thật sự là cám dỗ vô cùng, làm người ta phúng huyết. Ngọc Thi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái tại chính mình thân thể phía trên tới tới lui lui đánh giá liên tục không ngừng thiếu niên. Tức giận hừ nói, nhìn cái gì, còn không mau tiến đến, nhân gia sớm lên cái gì đều bị ngươi xem qua rồi, còn phi muốn nhân gia xuyên thành như vậy, có ý gì thôi. Ân, thực nghe lời nha, A-di quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lạc Bằng cười cười, không có nhiều lời, theo lấy Ngọc Thi đi vào gian phòng. Ngọc Thi trên người trang điểm là hắn ngày hôm qua gọi điện thoại chuyên môn chỉ định, quần áo chơi bóng cũng là hôm qua mới gửi cho nàng. Này một thân xinh đẹp và phóng đãng ăn mặc tự nhiên có tác dụng của nó. Chính là bây giờ còn chưa đến phát huy tác dụng thời điểm mà thôi. Ngươi cái này tiểu trứng thối, hôm nay chạy đến tìm A-di, lại có cái gì chủ ý xấu a? Ngọc Thi tâm lý rất hài lòng Lạc Bằng biểu hiện, căn cứ nàng giải. Đối với cái này bình thường gần như ở mặt tê liệt thiếu niên tới nói, vừa mới trong mắt lộ ra thưởng thức ý vị cùng muốn chiếm làm của riêng đã rất khó được. Hiển nhiên, thân thể của chính mình đối với đứa nhỏ này cũng có tuyệt đối sức dụ dỗ. Hắn là thực sự muốn thuần phục chính mình, vừa vặn, mình cũng có ít thứ cần phải xác nhận một chút. Không có gì, vài ngày không gặp, nghĩ A-di rồi, hôm nay chuyên môn đến nhìn nhìn, Lạc Bằng thực tùy ý cởi bỏ phía trên thân áo thun tờ sớt. Hai tay để trần ngồi tại trên sofa. Bên cạnh Ngọc Thi nhìn đến Lạc Bằng kia một thân tinh tráng bắp thịt, không khỏi nhớ tới bị thiếu niên này căng kia đòi mạng cây gậy tử gian làm cho xấu hổ giận dữ muốn chết cảm giác, không khỏi đỏ mặt lên. Bất quá lúc này tự nhiên không nghĩ rụt rè, cắn chặt răng, đã ở Lạc Bằng bên người ngồi xuống. Nàng cũng không có đi lấy cái gì đồ uống hoa quả linh tinh đồ vật đến chiêu đãi Lạc Bằng, bởi vì nàng rất rõ ràng, thiếu niên này căn bản cũng không để ý chính mình chiêu đãi. Lạc Bằng cũng không có khách khí, trực tiếp duỗi tay ôm chầm Ngọc Thi, làm nàng nằm ngang quỳ sấp tại hai chân của mình phía trên phương, đem thân thể bên cạnh xinh đẹp đường cong hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình, duỗi tay tại Ngọc Thi trơn bóng sau lưng cùng mông eo thượng không nhanh không chậm vuốt ve. Ân, Lạc Bằng tay vừa mới tiếp xúc được Ngọc Thi làn da, Ngọc Thi liền không nhịn được phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ đến, lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bên thầm mắng chính mình dâm đảng, vừa lái miệng che giấu sự thất thố của mình. Đại Bàng, ngươi hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Ta tới làm gì A-di chẳng lẽ đoán không ra tới sao? Lạc Bằng cười dài đưa ra tay kia thì, cầm chặt Ngọc Thi cúi tại dưới người vú trái, nặng nhẹ không đồng nhất bóp làm. A, không phải nói tốt, lần trước trừng phạt các ngươi muốn cùng một chỗ đến chấp hành sao? Ngươi như thế nào? Ân, như thế nào chính mình một người đến đây? Ngọc Thi một bên khắc chế rên rỉ xúc động, một bên cố gắng dãy dụa thân thể. Tính toán tránh né Lạc Bằng công kích. Lạc Bằng tay phía trên kỹ xảo hình như muốn vượt qua khác mấy người hài tử, giống như lúc nào cũng là có thể tìm tới tốt nhất trêu chọc Ngọc Thi nội tâm xôn xao bộ vị, mang cho Ngọc Thi vô cùng buồn khổ cùng khát vọng. Làm nàng ký nhĩ đuổi mau tránh ra công kích của hắn, miễn cho bị hắn trêu đùa đánh mất tôn nghiêm chủ động cầu hoan, lại luyến tiếc mất đi thân thể này thượng cảm giác tuyệt vời, chỉ muốn nếu bị tiếp tục trêu đùa một chút. Đúng vậy a. Cho nên ta lần này không phải là đến trừng phạt ngươi đó a, ta chính là tới thăm ngươi một chút khôi phục thế nào, dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn ôm lại bỗng chốc bị ta ngoạn cảm giác lời nói, ta cũng có thể thuận tiện chơi ngươi vài lần lại đi. Lạc Bằng gương mặt thoải mái, vẫn đang không nhanh không chậm tại Ngọc Thi trên thân thể bóp làm, bình tĩnh nhìn sắc mặt càng ngày càng hồng, thở gấp cũng càng ngày càng gấp rút Ngọc Thi. Ai muốn lại bị ngươi ngoạn, nhân gia mới không muốn. Nha, nghe xong Lạc Bằng lời nói, Ngọc Thi chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chạy nhanh thoát đi Lạc Bằng ma trảo, nhưng là trên thân thể truyền đến từng trận khoái cảm, lại chặt chẽ ràng buộc ở Ngọc Thi tay chân, chính là vòng eo liên tục không ngừng vặn vẹo. Nhưng không có làm ra một chút chạy trốn cố gắng. Nha, không muốn ư, vậy cũng không quan hệ, Dù sao ta cũng không phải là chuyên vì cái này đến, ta chính yếu mục đích một là nhìn nhìn ngươi có hay không tuân thủ ước định, dựa theo yêu cầu của ta mặc quần áo. Một người khác là kiểm tra một chút ngươi thân thể khôi phục không có, lập tức liền muốn tới cuối tuần, chúng ta cuối cùng có thời gian rồi, nói không chừng cùng một chỗ đến làm ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, Lạc Bằng không thèm để ý chút nào. Ngọc Thi khẩu thị tâm phi cự tuyệt. À, muốn chuẩn bị cái gì? Ngọc Thi có chút mê mang ngẩng đầu nhìn Lạc Bằng, lúc này mới nghĩ đến, con mấy ngày hôm trước chuyên môn căn dặn quá chính mình, không cho phép chính mình tại chưa từng kinh hắn đồng ý dưới tình huống cùng nam nhân khác trên giường. Nhưng là cái này ước định tốt trừng phạt phải làm sao đâu? Cũng không cần gì cả đặc thù chuẩn bị, chính là bảo dưỡng tốt thân thể, tích góp từng tí một thể lực, đừng đến lúc đó bị chúng ta hơi chút nhất ngoạn liền không còn khí lực. Là được. Lúc này Lạc Bằng đem một bàn tay đưa đến Ngọc Thi sau mông, vỗ vỗ run rẩy dày mông thịt, dùng ngón tay đem Ngọc Thi quần chữ T dây lưng theo bên trong rãnh mông kéo đến một bên, lộ ra phấn nộn hoa cúc vậy lỗ nhỏ cùng sớm khôi phục nhanh đến nhỏ hẹp khe thịt đến. Cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Hồ, nói bậy, nhân gia mới không có khả năng, lần trước không biết là ai bị người ta kẹp eo chua chân đau, dương vật đều cứng rắn không được rồi. Ngọc Thi tại lần trước làm tình tập thể giai đoạn cuối cùng bỗng nhiên đại phát thần uy. Thẳng làm cho tam người thiếu niên liền tinh dịch cũng không có, đúng là tràn đầy tự tin, làm sao có khả năng lo lắng thể lực của mình. Tuy rằng lúc mới đầu bị Lạc Bằng muốn làm vô cùng thảm, nhưng là tự nhận vì đã nắm giữ bí quyết Ngọc Thi. Tâm lý đã sớm nóng lòng muốn thử chuẩn bị tại bọn hắn, trừng phạt, chính mình thời điểm hảo hảo mà sau đó giáo huấn bọn hắn một chút đâu. Nga! A Di hình như rất có lòng tin a, bất quá lần trước đó là cố ý ngoại nhân tố. Nếu như không có khác nhân tố điệp nhiễu, đừng nói ba người chúng ta cùng nhau lên, ta một người có thể làm ngươi nhận thua cầu xin đâu. Nghe xong Ngọc Thi trào phúng, Lạc Bằng cũng không vội vàng, chính là đem Ngọc Thi địa cầu y hướng lên vẫy liêu. Làm hai cái no đủ tuyết trắng đại nhũ hoàn toàn bại lộ ra, tiếp tục không nhanh không chậm vuốt ve vân ve. Thôi đi. Ba người các ngươi nhân đều không phải là đối thủ của người ta, đừng nói ngươi một người, nhân gia, a, từ a. Ngọc Thi đang định đánh lại đánh một chút Lạc Bằng kiêu ngạo khí diễm, ai ngờ tiểu huyệt của mình bỗng nhiên lọt vào Lạc Bằng ngón tay xâm nhập. Không thể không nói, Lạc Bằng ngón tay, chính là nhẹ nhàng đâm một cái, khiến cho chính mình nhớ tới cái kia căn hình dạng độc đáo dương vật tại thân thể mình tàn sát bừa bãi cảm giác. Đó là giống nhau tùy thời đều có khả năng làm chính mình điên cuồng kêu khóc cảm giác nguy hiểm. Tiểu huyệt lọt vào đánh bất ngờ dù sao chính là một chớp mắt ngoài ý muốn, thích ứng ngón tay thăm dò về sau, Ngọc Thi tiếp tục mở miệng. Nhân gia nghiêm túc, vài cái liền ép khô ngươi này còn không có trưởng thành xấu xa này nọ, nói xong, còn dưới thân thể ép, lay động cúi ở trước ngực cặp vú tại Lạc Bằng trong quần ma sát vài cái, rõ ràng cảm giác được Lạc Bằng côn thịt cương lên. Khiêu khích vậy quay đầu cho Lạc Bằng một cái bạch nhãn. Ngươi còn không tin a, muốn hay không hiện tại liền thử xem a. Nghe xong Ngọc Thi khiêu khích, Lạc Bằng cũng không tức giận, chính là cong lên ngón tay tại Ngọc Thi hai cái đầu vú thượng dùng sức cắt bắn một chút. A, chán ghét, thử liền thử, nhân gia mới không sợ ngươi đâu. Mẫn cảm đầu vú truyền đến cảm thấy đau đớn giống như hai cổ điện lưu vậy truyền khắp cơ thể, làm Ngọc Thi cả người run run, phẫn nộ đáp lại Lạc Bằng khiêu chiến. Chính là nàng cũng không cam lòng đã bị Lạc Bằng nói mấy câu liền làm trên giường đi. Vì thế tiếp lấy lại trác trong nháy mắt nói, bất quá nha, tiểu vũ không nhất định khi nào thì liền trở về, đến lúc đó hắn nhìn đến ngươi tại nhà của hắn bên trong cưỡng gian mẹ hắn, ngươi đoán hắn làm như thế nào đâu. Không có khả năng. Tiểu vũ không nhanh như vậy trở về, nói sau, thu thập ngươi cũng dùng không được bao dài thời gian, Lạc Bằng mãn không quan tâm đáp. Nghe xong Lạc Bằng lời nói, Ngọc Thi thầm nghĩ quả nhiên, Lạc Bằng cái này tiểu gia hỏa là sớm có chuẩn bị. Chưa bao giờ biết làm không có nắm chắc sự tình. Ngày hôm qua chuyên môn gọi điện thoại đến quy định chính mình hôm nay mặc quần áo, liền nhất định có tính toán, hôm nay tìm đến chính mình, xem ra là đã bám trụ tiểu vũ. Nghĩ vậy nàng không khỏi suy đoán. Tiểu tử này gia hỏa không có khả năng lại có cái gì mới mẻ chủ ý a. Bất quá nghĩ lại. Chính mình lúc đó chẳng phải có cái này chuẩn bị sao, mấy ngày nay lần nữa dùng vui đùa khẩu khí đối với con nói chính mình muốn tìm giả nam nhân. Moi ra con một cái miệng không phản đối tỏ thái độ, như vậy tính là hắn phát hiện chính mình lại cùng bạn học của hắn trên giường, mình cũng có lời. Hôm nay tính là Lạc Bằng không đến tìm chính mình cũng muốn tìm cái cơ hội một mình thử xem Lạc Bằng. Lần trước làm tình tập thể giai đoạn cuối cùng, chính mình dũng mãnh phi thường biểu hiện, rốt cuộc là bởi vì thân thể của chính mình đã thích ứng Lạc Bằng côn thịt, không còn như vậy sợ, vẫn bị điện giật số lần nhiều lắm, cảm thấy có chút trì độn. Cái này quan hệ đến về sau sách lược của mình, là phải xác nhận. Cho nên, hôm nay thà rằng quan điểm mặt, cũng muốn thật tốt cảm thụ một chút, khi có thể nói không chừng Nga, ngươi không muốn đánh giá quá cao chính mình a, vạn nhất làm cho thời gian quá dài, Tiểu Vũ trở về liều mạng với ngươi, ta cũng không có khả năng thay nói chuyện với ngươi, Ngọc Thi nâng lên một bàn tay. Tại Lạc Bằng trên đũng quần chi khởi lều trại ra ngã ngớn bắn một chút, bắn Lạc Bằng theo bản năng khẽ cong eo. Điều này cũng đúng a, nói như vậy đến, ngươi rốt cuộc là có muốn hay không ta hiện tại làm ngươi đâu, Lạc Bằng nhíu nhíu mày. Hình như có chút khó khăn bộ dạng, động tác cũng dừng lại, chỉ có ngón tay còn tại Ngọc Thi lỗ thịt bên trong nhúc nhích, làm Ngọc Thi nhịn không được tiếp tục giãy dụa thân thể. Nghe được Lạc Bằng khó xử giọng điệu, Ngọc Thi tinh thần chấn động. Nguyên lai gia hỏa kia cũng không phải là cái gì còn không sợ nha, kia cần phải thật tốt trêu chọc một chút hắn. Hứng thú Ngọc Thi, đem thân thể dán tại Lạc Bằng trước ngực, một bên nhẹ nhàng cọ sát, một bên giọng ôn nhu mị điều kéo lấy trường âm nói. Nhân gia đương nhiên là thực muốn cùng ngươi nhiều lần nhìn, nhưng là cũng muốn nhìn ngươi có dám hay không mạo nguy hiểm như vậy a. Ta cũng không sợ cùng ngươi so một chút ai lợi hại hơn, ngươi đã như vậy muốn so sánh với. Khi vì để tránh cho Tiểu Vũ vạn nhất thật trở về phá vỡ cùng ta liều mạng, ngươi trước hết phối hợp ta một chút, trước lưu cái chứng cớ, sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu làm, Lạc Bằng vừa nghe Ngọc Thi lời nói, giống như nghĩ đến biện pháp. Một bên liên tục không ngừng gật đầu vừa nói. Chứng cớ? Chứng cớ gì? Ngọc Thi rất không giải nhìn Lạc Bằng, không biết hắn lại muốn làm hoa dạng gì. Chính là chứng minh ta không phải là cưỡng gia ngươi chứng cứ a, Lạc Bằng định liệu trước biểu cảm làm Ngọc Thi cảm thấy chính mình hình như lại mắc mưu. Chỉ nghe Lạc Bằng nói tiếp nói, đây là duy nhất không gây phiền toái phương pháp xử lý rồi, ngươi nếu nghĩ tới ta làm ngươi, vậy phối hợp một chút, không nghĩ coi như. Ngọc Thi xuất phát từ đối với Lạc Bằng kiên kỵ, thực không muốn phối hợp. Không biết cái này giảo hoạt thiếu niên lại có cái gì mưu ma trước quỷ, nhưng là sự tình là chính mình vừa rồi chủ động trêu chọc, hiện tại nếu như rút lui, chẳng phải là làm tên tiểu quỷ này xem thường chính mình, nói sau, mình muốn xác nhận sự tình. Cũng là chung quy phải thử một chút. Nghĩ vậy, Ngọc Thi bài trừ một cái nụ cười, hăng hái gật đầu, được rồi, ngươi nói, ta nên như thế nào phối hợp ngươi. Lạc Bằng gặp Ngọc Thi đồng ý, lập tức thu hồi tại Ngọc Thi thân thể trong ngoài hoạt động hai tay. Bắt đầu chỉ huy khởi Ngọc Thi. Chỉ trong chốc lát liền chuẩn bị kỹ càng. Thái Dương còn không có xuống núi, Lưu Vũ Gia Minh Lượng phòng khách bên trong, Ngọc Thi chỉ tại thân trên mặc một kiện mini bản ngắn quần áo chơi bóng, còn đem vạt áo lật tới vú phía trên phương. Hạ thân quần chữ T bị cởi bỏ ngậm tại trong miệng. Lạc Bằng đồng dạng cởi bỏ quần. Toàn thân trần trụi ngồi tại trên sofa, trong tay cầm lấy điện thoại. Ngọc Thi đi đến Lạc Bằng trước mặt, lưng đối với Lạc Bằng, thật to tách ra hai chân. Vượt qua Lạc Bằng chân, tiểu huyệt nhắm ngay Lạc Bằng đứng thẳng côn thịt, xuống phía dưới từng chút tọa đi, thẳng đến hai miếng môi mật đã chống đỡ tại Lạc Bằng đỏ rực quy đầu phía trên, mới bị Lạc Bằng một tiếng mệnh lệnh kêu ngừng. Tiếp lấy, Ngọc Thi nâng lên song chưởng, một tay vén lên chính mình trên trán rủ xuống mái tóc. Một tay gấp khúc phóng tới sau đầu, bảo trì cái này hạ tiện tư thế dừng ở chỗ đó, lúc này, Lạc Bằng đưa ra cầm lấy điện thoại tay. Hướng về hai người, tạch tạch tạch, tự chụp. Vỗ mấy tờ sau đó, Lạc Bằng thu tay về, Ngọc Thi thở vào một hơi, nhanh chóng đứng lên, thư giãn một chút hơi mệt chút chân cơ bắp, vừa muốn nói chuyện, đã bị Lạc Bằng gọi lại. Chờ một chút. Không chụp tốt, Lạc Bằng bất mãn nhìn điện thoại ảnh chụp nói. Vị trí của ngươi rất cao, mặt không chụp đi vào, một lần nữa đến, lần này dứt khoát muốn làm hoàn thiện một điểm. Ngươi, phiền toái, Ngọc Thi tiếp cận nhìn, chỉ thấy ảnh chụp. Một bộ mặt ngoài có đến nữ thể chính tam điểm lộ ngồi ở thiếu niên trong lòng, đẩy thiếu niên côn thịt môi mật còn mơ hồ hiện ra một điểm thủy quang, chính là chính mình khuôn mặt quả thật không có bị vỗ tới, ảnh chụp đến chính mình cầm chỗ cũng chưa có. Ngọc Thi gắt một cái. Không biết cái này giảo hoạt tiểu quỷ lại tính toán ngoạn trò quỷ gì. Một khắc đồng hồ sau đó, Lạc Bằng một lần nữa sửa đổi muốn chụp nội dung, lại lần nữa yêu cầu Ngọc Thi bắt đầu phối hợp hắn quay chụp. Nghe xong yêu cầu mới, Ngọc Thi oán hận trừng mắt nhìn Lạc Bằng nửa ngày, mới một lần nữa ngồi vào Lạc Bằng trong lòng, lần này là trực tiếp dùng sớm ẩm ướt trượt âm đạo, một chút nuốt sống căn kia hình dạng quái dị côn thịt, thật sự ngồi ở Lạc Bằng đùi phía trên. Lại lần nữa nâng lên song chưởng bày ra bộ kia xinh đẹp hào phóng tư thái, quần chữ T cũng nhổ ra ném tại trên mặt đất. Ngồi xuống quá trình bên trong, Ngọc Thi thủy chung là trong lòng lo sợ, nàng không biết thân thể của chính mình lại lần nữa bị Lạc Bằng hình dạng đặc dị côn thịt xuyên qua là cảm giác gì. Là giống lần trước lúc ban đầu giai đoạn không chịu nổi thừa nhận, vẫn là về sau nhẹ nhàng như thường, nhưng là nàng hôm nay phải cảm thụ một chút, mới có thể căn cứ kết quả này đến quyết định về sau phải thải lấy vật gì sách lược cùng Lạc Bằng đấu nữa. Một bên xuống phía dưới tọa, Ngọc Thi một bên cẩn thận lĩnh hội lần này côn thịt vào cơ thể cảm giác, cảm nhận đến kia trực kích đáy lòng xúc cảm, Ngọc Thi thân thể hơi hơi phát run. Hiện tại cảm nhận thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột côn thịt cắm ở chính mình âm đạo nóng bỏng. Ngọc Thi chỉ cảm thấy người yêu của mình dịch lại nhịn không được bắt đầu ra bên ngoài lưu. Lạc Bằng lại lần nữa cầm lấy điện thoại, điều chỉnh một chút góc độ, ken két, vỗ mấy tấm hình, lại nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, nói, có thể. Tiếp tục. Ngọc Thi quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, vẫn đang bảo trì thân thể tư thế, bắt đầu chậm rãi cao thấp hoạt động thân thể, khuấy sụp thân thể căng kia nóng bỏng côn thịt. Lạc Bằng một lần nữa cầm điện thoại đưa đến Ngọc Thi trước mặt. Ngọc Thi nhìn Lạc Bằng nhấn, ghi hình, cái nút, bắt đầu vặn vẹo mông eo, trong miệng phát ra sung sướng rên rỉ, nói, ân, tiểu Bằng, A-di đã sớm nghĩ bị ngươi đại dương vật địch, nhưng là ngươi lại ngoan tâm như vậy cự tuyệt nhân gia. Ách a, hôm nay, như thế nào hảo tâm như vậy, nguyện ý đến thao, thao người ta, a a, đợi lâu như vậy, A-di huyệt dâm cuối cùng ăn được dương vật của ngươi rồi, nha, nóng quá, cứng quá, thật thoải mái nha, a. A-di mạnh khỏe nghĩ ngày ngày bị dương vật của ngươi thao, ngươi đến nhu nhân gia vú sữa thôi. Mấy câu nói đó nói xong, Ngọc Thi chỉ cảm thấy trên mặt nóng có thể nấu trứng gà chín rồi, lỗ thịt dâm thủy cũng không ngăn được liều mạng ra bên ngoài lưu. Lúc này Lạc Bằng tay run run rẩy rẩy trảo cầm chặt một cái phía trên hạ rung động tuyết trắng vú to, do dự lên tiếng, A-di, ta cũng nhìn ngươi phát tao thời điểm nhẫn thật sự quá cực khổ mới nghĩ phải giúp ngươi giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Có thể là như thế này có phải hay không không tốt lắm a, ta tuy rằng sớm biết rằng ngươi là lẳng lơ, nhưng là ngươi dù sao cũng là tiểu vũ mẹ, nếu như bị tiểu vũ biết mẹ kiếp huyệt của ngươi, ta về sau còn như thế nào cùng tiểu vũ làm huynh đệ a. Ngọc Thi trong lòng thầm mắng, Lạc Bằng cái này vô sĩ tiểu quỷ, thế nhưng thiết kế loại này lời kịch làm chính mình nói, hơn nữa thân thể căn kia đáng giận côn thịt đã ở ẩn nấp không ngừng lắc lư. Lúc nào cũng là dùng không tưởng được cấp độ cùng lực độ chọc lộng chính mình tiểu huyệt thịt mềm. Nhìn đến chẳng những chính mình đang thăm dò hắn, hắn cũng đang tiếp tục thăm dò thân thể mình bí mật, nghĩ vậy, Ngọc Thi tâm lý có chút không chắc. Tâm tình phức tạp, nhưng là Ngọc Thi còn tiếp tục nghiêm túc biểu diễn, một bên tăng thêm tốc độ cao thấp chấn động mông khoái sụp Lạc Bằng côn thịt. Một bên dùng hơi có một chút sắc nhọn âm thanh tiếng trống, ân, không làm được huynh đệ, a, sẽ không làm xong. Ngươi, ân, ngươi địch qua nhân gia ép, liền cùng với tiểu vũ ba ba là cùng đồng lứa người rồi, a. Làm hắn kêu thúc thúc ngươi tốt lắm, nga nha, đâm chết ta, nếu hắn tìm ngươi gây chuyện, ta đến, giáo huấn hắn, a. Nói đến đây, Ngọc Thi tâm lý không khỏi rung động, nghĩ đến sảng khoái sơ con đưa ra cái kia đánh cược. Đúng là cái kia hoang đường đánh cược, làm chính mình từng bước biến thành bây giờ như vậy một cái ngồi ở con đồng học côn thịt thượng đại phát dâm thanh phóng đảng nữ nhân, hơn nữa rõ ràng, sau này mình còn có khả năng thay đổi càng thêm phóng đảng. Càng thêm không biết xấu hổ. Này không chỉ là Lạc Bằng nguyện vọng, cũng là con nguyện vọng, có lẽ, cũng là nguyện vọng của chính mình. Nghĩ nghĩ, Ngọc Thi âm đạo không khỏi bắt đầu giật giật. Ai, thật sự là không hy vọng cùng tiểu vũ làm được đến một bước kia a. A-di, ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy tao, câu dẫn bạn học của con trai, địch huyệt của ngươi, ta thật là không có mặt gặp tiểu vũ rồi. Xấu hổ giận dữ Ngọc Thi mặt đỏ lên nói tiếp nói, nhân gia trời sinh dâm đảng. Ân, nhân gia cũng không có cách nào a, nga nha, nhiều năm như vậy không có nam nhân, ngươi có biết, ân, biết nhân gia quá đều là ngày gì không, a ô, A-di theo vài năm trước kia, liền muốn dương vật của ngươi rồi. Ân nha, mấy năm này càng ngày càng nghĩ, cũng không nhịn được nữa, ngươi nếu hôm nay còn không đáp ứng thao A-di, nói không chừng A-di liền cởi sạch quần áo, ân a, quỳ gối tại ngươi cửa nhà đi van ngươi, a. Ngọc Thi âm thanh càng ngày càng cao kháng, lời kịch cũng có một chút vượt qua Lạc Bằng thiết kế, ta chẳng những muốn ngươi điệp tiểu huyệt của ta, còn nghĩ cho ngươi ngày ngày thao a, trong miệng nói dâm đãng lời kịch, Ngọc Thi tâm lý nhục dục cũng càng thêm tăng vọt. Thân thể liều mạng lên xuống lắc lư, động tác càng ngày càng kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, tung bay mái tóc tại hai người trong lòng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngọc Thi đã có một chút không phân rõ mình rốt cuộc là đang biểu diễn, vẫn là tại phát ra đáy lòng âm thanh. Ngày ngày thao, này sao có thể? Lạc Bằng âm thanh thực giật mình, ta lại không phải là ngươi lão công, làm sao có thể như vậy? Lạc Bằng âm thanh vẫn là do dự. Muốn thao. A, nhân gia muốn thao ư, Tiểu Bằng, ngươi điệp nhân gia tiểu huyệt, chính là nhân gia lão công nha, a, dương vật của ngươi thật là lợi hại, nhân gia muốn cao trào nữa à? Ngọc Thi ngẩng đầu lên cao vút thép chói tai. Thân thể tựa vào Lạc Bằng trong lòng, thở gấp dừng lại, nguyên bản Lạc Bằng thiết kế diễn chính là như vậy, kịch bản yêu cầu Ngọc Thi giả vờ cao trào bộ dạng, nhưng là tiểu huyệt kịch liệt co lại cùng trào ra dâm thủy, làm Ngọc Thi cảm giác được mình là thật sắp đạt tới cao trào. Lạc Bằng vừa lòng thu điện thoại, trở mặt vô tình tại Ngọc Thi mông sám một bạt tai nói, tốt lắm lẳng lơ, chứng cớ chụp xong rồi, đứng lên đi. A. Còn đang vặn vẹo vòng eo cao thấp túng nhảy Ngọc Thi rất không nghĩ cứ như vậy dừng lại đến. Có lẽ là bởi vì tư thế nguyên nhân, lần này Lạc Bằng côn thịt mang cho chính mình kích thích cũng không có như lần trước mãnh liệt như vậy, nhưng là cũng không giống về sau nhẹ như vậy vi, loại trình độ này kích thích làm Ngọc Thi thật thoải mái. Chỉ cảm thấy chính mình lại tiếp tục khuấy sụp một phút, thì có thể thật cao trào, hiện tại dưới ngừng đến, làm cho chính mình nửa vời, thực không cam lòng a. Đúng vậy a. Nếu muốn bắt đầu trên giường đấu, đương nhiên muốn đi trên giường rồi. Ngươi không có khả năng là nghĩ một mực cứ như vậy lại tại dương vật của ta phía trên tính là bắt đầu a, Lạc Bằng hèn mọn giọng điệu nói được Ngọc Thi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, giống như chính mình đến cỡ nào nhanh không nhịn nổi muốn nam nhân đến gian dâm tựa như. Ngọc Thi không tình nguyện bị Lạc Bằng theo trên người đuổi xuống dưới, nhưng là cứ như vậy ngắn ngủn mấy phút, cũng đã làm thân thể của nàng có chút bủng rủng. Một cái lão đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. A-di, không muốn chậm trễ thời gian. Chạy nhanh mang ta đi a, Lạc Bằng cũng đứng lên, trêu tức nhìn có chút chật vật Ngọc Thi, trong lòng cười thầm, đồng thời cũng thở vào một hơi, nhìn đến suy đoán của mình hẳn là đúng, cái này nữ nhân chẳng phải là đã hoàn toàn thích ứng chính mình côn thịt cắm vào làm. Lần trước dị thường biểu hiện, vẫn là cùng kia vài lần điện giật có chút quan hệ khả năng có thể lớn một chút. Đồng thời cũng không bài trừ nàng về sau trộn uống thuốc gì khả năng. Nghe thế mãn không quan tâm âm thanh, Ngọc Thi giận không chỗ phát tiết. Cái này đáng giận tiểu quỷ thật sự quá đáng hận. Ngọc Thi cẩn thận tự hỏi, như thế nào mới có thể làm cho Lạc Bằng đồng ý liền tại phòng khách bên trong giải quyết chiến đấu, đầu vòng rồi lại vòng, suy nghĩ cái chủ ý đi ra. Ngọc Thi vặn vẹo vòng eo, đình đình lượn lờ về phía trước đi mấy bước, đợi cho Lạc Bằng vừa mới đuổi theo đến. Thân thể lập tức mềm mềm hướng Lạc Bằng dựa vào tới, dùng một loại làm nam nhân vừa nghe liền không nhịn được muốn xuất tinh yêu kiều mị ngữ khí. Điềm đạm đáng yêu cầu xin nói, nhưng là nhân gia vừa mới bị ngươi cắm vào chân mềm nhũn, không nhúc nhích đường, ngươi ôm nhân gia đi lên thôi. Không ôm, ta cũng bị ngươi cái này tiểu lẳng lơ kẹp vô cùng mệt a, vú của ngươi cùng mông như vậy đại. Nhất định rất nặng, ta ôm bất động ngươi, Lạc Bằng không nhúc nhích chút nào. Chán ghét. Ngươi mới nặng, đều đã là đại nam nhân, như vậy điểm lực khí đều không có, vậy làm sao bây giờ nha, nếu không ở nơi này cắm vào tốt lắm, Ngọc Thi thuận thế yêu cầu đổi mới chiến trường ngay tại chỗ giải quyết. Nói thật, kể từ cùng con có thân thể quan hệ về sau, Ngọc Thi sẽ không quá muốn cho nam nhân khác tiến phòng ngủ của mình. Như vậy sao được, trên giường là chỗ tốt nhất, tại đó bên trong mới có không khí a, ngươi nếu thật sự không nhúc nhích. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp a, Lạc Bằng chút nào không thỏa hiệp yêu cầu phía trên lâu. Ngươi có biện pháp nào? Ngọc Thi tâm lý có chút bồn chồn, nhưng là hôm nay vì kiểm tra suy đoán của mình đã ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hiện tại mình không thể lùi bước, không công làm tiểu tử này chiếm tiện nghi, chỉ có thể thuận theo Lạc Bằng nói hướng xuống hỏi, nhìn nhìn có biện pháp nào đánh mất gia hỏa kia lên lầu ý nghĩ. Ngươi nằm xuống, ta dùng dương vật đẩy ngươi đi lên. Lạc Bằng cười tủm tỉm nhìn Ngọc Thi nói. Không được, như thế nào mỗi một người đều là như vậy, chán ghét chết. Ngọc Thi nghe xong lập tức cong lên miệng, tâm lý rất là tức giận, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đều yêu thích như vậy trêu đùa chính mình. Hiện tại như thế nào Lạc Bằng cũng yêu thích như vậy. Gì? Tại sao gọi mỗi một người đều là như vậy, còn có thế nào một vài người yêu thích địch ngươi lên lầu? Lạc Bằng lập tức phát hiện Ngọc Thi trong lời nói vấn đề, nhanh chóng ép hỏi. À? Chưa, không có, nga, là Tiểu Dũng, hắn cũng như vậy cắm vào nhân gia trải qua lâu, mệt mỏi như vậy chết người. Ngọc Thi hoảng loạn một chút, lập tức cưỡng ép trấn định ra, cũng không thể làm hắn tiếp tục đào sâu chính mình trong lời nói ẩn chứa nội dung. Đứa nhỏ này giảo hoạt như thế, rất rõ ràng mình bình thường tiếp xúc không có mấy người nam nhân, nếu để cho hắn tiếp tục suy đoán đi xuống, thực dễ dàng hoài nghi đến mình và con quan hệ. Nghĩ vậy, Ngọc Thi không trả lời lại. Chậm rãi tại Lạc Bằng trước người nằm sấp xuống dưới, thật cao nhếch lên mông, vặn vẹo hai bên cặp mông cám dỗ huyết khí phương cương thiếu niên, tính toán đem hắn lực chú ý chuyển đến lên lầu chuyện này. Lạc Bằng gặp Ngọc Thi ngoan ngoãn nằm bò trên đất chờ đợi chính mình côn thịt cắm vào. Cũng sẽ không tại hỏi tới, đi tới quỳ Ngọc Thi phía sau, cầm chặt thủy quan tràn trề gấp khúc côn thịt, đem hồng lượng quy đầu đội lên Ngọc Thi mềm mại khe thịt phía trên, chậm rãi lay động eo, đem côn thịt đẩy tới ấm áp ẩm ướt lỗ thịt. Một tiếng sảng khoái thở dài, bắt đầu đẩy Ngọc Thi đi phía trước bò. Ân, tốt, thật sâu, các loại, chờ một chút, tư thế này phía dưới, gấp khúc côn thịt tim bưng đối với điểm dê kích thích mãnh liệt khá hơn rồi, lập tức làm Ngọc Thi tâm lý kinh ngạc. Lỗ thịt cảm giác nói cho nàng, thân thể của chính mình cũng không có thích ứng này hình dạng đặc dị côn thịt công kích, tại đây đáng sợ hung khí xung kích phía dưới, lập tức giống như lần trước quân lính tan rã. Chờ cái gì, nhanh chóng đi phía trước bò a. Ngươi không bò, chúng ta khi nào thì mới có thể lên lầu a? Lạc Bằng không kiên nhẫn thúc giục, căn cứ lần trước kinh nghiệm mãnh lực chống đối Ngọc Thi âm đạo, kích thích nàng mẫn cảm nhất điểm dê, đồng thời chú ý quan sát Ngọc Thi thần sắc. Ân, ta, cốt lão công, đừng thúc giục nhân gia nha, nhân gia đang tại bò nha. Ngọc Thi một bên ngẩng đầu lên rên rỉ, một bên nỗ lực bò chuyển động, đồng thời cố gắng vặn vẹo vòng eo, tận lực sợ bị Lạc Bằng quy đầu mỗi một lần đều đâm vào điểm dê phía trên. Lạc Bằng không tin Ngọc Thi đơn giản thuần phục, cam tâm bị chính mình tùy ý trêu đùa, bởi vậy nàng hôm nay đáp ứng làm chính mình gian dâm, nói không chừng là có cái gì đối kháng biện pháp của mình. Nhưng là bây giờ, Ngọc Thi mông thịt tại chính mình này tùy tùy tiện tiện vài cái quất cắm phía dưới liền điên cuồng vặn vẹo. Còn cố gắng đi phía trước leo đi, giống như là muốn thoát đi chính mình côn thịt, nhìn cùng lần trước cũng không có gì khác biệt, vẫn là không chịu nổi chính mình xung kích bộ dạng, tả tư bên phải nghĩ. Không có suy nghĩ cẩn thận Ngọc Thi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, tổng không có khả năng chính xác là bị ta cắm vào nghiện, hôm nay là chuyên môn chờ đợi bị thao a. Ta, cắm vào quá nhanh. Chậm một chút, ô, Ngọc Thi một bên cầu xin một bên trốn tránh, không muốn để cho Lạc Bằng lại lần nữa dễ dàng đánh tan sự chống cự của mình, ít nhất phải làm cái này giảo hoạt gia hỏa cho rằng mình đã có thể so sánh lần trước kiên trì càng lâu. Như vậy sao được? Không cho phép xấu lắm, nhanh chóng bò, Lạc Bằng không nghĩ ra Ngọc Thi biểu hiện khác thường, đơn giản trước không nghĩ. Vung lên bàn tay chiếu vào Ngọc Thi nhếch lên cao cặp mông, ba, phiến hai phía dưới, trong miệng uy hiếp nói. Mau bò a, ngươi bò càng chậm, ta cắm vào lại càng mau nha. A, ân, không được, ta đang tại bò đâu, nghe được Lạc Bằng uy hiếp, cứ việc Ngọc Thi cũng biết, tính là chính mình thật có thể bò rất nhanh. Lạc Bằng cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Có thể là vì xoa dịu âm đạo thịt mềm nhận được kịch liệt ma sát, vẫn là cố gắng về phía trước leo đi. Nhưng là bị cắm vào bủng rủng không sức lực tứ chi, giống như là liền thẳng tắp đều bò không xong, một đường nghiêng tại phòng khách bên trong vẽ nửa vòng. Cách xa cửa thang lầu còn có thật là xa đâu. Trần trụi một thân mỹ thịt Ngọc Thi, tại Lạc Bằng mãnh lực quất cắm bên trong, mang theo xì xì tiếng nước. Thật vất vả leo đến cửa thang lầu, sau đó liền nằm ở đó, run rẩy liên tục không ngừng. Nói cái gì cũng không hướng đến cầu thang thượng bò. A, các loại, chờ một chút, nha, nhỏ, tiểu bằng, a, A, à, ngươi, ngươi trước ngừng, dừng một cái, để ta bò, leo lên lại cắm vào, nga nha, Ngọc Thi đem thân trên nằm sấp tại cầu thang phía trên. Chuyển qua hồng sắc tích thủy gò má, dùng cầu xin ánh mắt nhìn Lạc Bằng mở miệng cầu xin. Lạc Bằng phát giác chính mình vài chục lần quất cắm vẫn đang không để cho Ngọc Thi cao trào, chính nghẹn một hơi, làm sao có khả năng dừng lại. Hắn hoàn toàn không chú ý Ngọc Thi cầu xin, ngược lại cắn răng gia tăng lực độ, cắm vào Ngọc Thi cả người đánh run rẩy, mông thịt bị bụng của mình va chạm ba ba, rung động, nói cái gì cũng muốn làm cái này nữ nhân trước cao trào một lần. A a a, ta, nha, lại bị Lạc Bằng đại lực quất cắm mười mấy phía dưới, Ngọc Thi cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của chính mình, một trận giật giật sau đó, toàn thân sụi lơ ghé vào cửa thang lầu, giữa hai chân đại cổ sáng trong chất lỏng phun ra ngoài. Lạc Bằng cảm nhận côn thịt thượng truyền đến siết chặt khoái cảm, quy đầu bị ấm áp chất lỏng phun một trận tê dại, tâm lý có chút đắn đo không chừng, Ngọc Thi cao trào tuy rằng rất nhanh lại tới, nhưng rõ ràng nhất so lần trước chậm không ít. Tuy rằng lúc này không có người xem, chắc chắn sẽ đối với Ngọc Thi tâm lý trạng thái có một chút ảnh hưởng, nhưng là chiếu cái trạng thái này đến nhìn, thân thể của nàng đối với chính mình côn thịt sức chống cự hình như vẫn có sở tăng cường a. Trong lòng là âm thầm tính toán, trong miệng lại tiếp tục nhục nhã Ngọc Thi, ngươi dở trò quỷ gì, không biết xấu hổ nữ nhân ta gặp qua không ít, ngươi như vậy thật đúng là phần độc nhất. Tính là lại tiện nữ nhân, cũng cần phải bị địch thích về sau mới mạo thủy a. Ngươi như thế nào còn chưa tới chiến trường mà bắt đầu loạn phun dâm thủy, làm cho đầy đất đều là, điều này làm cho ta làm sao sống đi a? Ân, không, không phải là, a, ngươi nghe, nghe nói ta, Ngọc Thi cắn răng kiên trì đến lúc này. Thân thể đã không chịu nổi thừa nhận rồi, cũng không nghĩ làm Lạc Bằng tiếp tục quất cắm, vừa lái miệng muốn trì hoãn một chút Lạc Bằng công kích tiết tấu, một bên cố gắng cong lên lưng đến, tính toán làm Lạc Bằng quy đầu cách xa chính mình điểm dê xa một chút. Nhưng mà nàng rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, thân thể cứng rắn côn thịt không chút nào đình chỉ xung kích ý tứ, nóng bỏng quy đầu không ngừng cả chính mình mẫn cảm nhất điểm dê, mà chính mình âm đạo lại bởi vì vừa mới cao trào. Không hề sức chống cự thừa nhận Lạc Bằng chà đạp, tiếp tục như vậy, chính mình ngụy trang đi ra nhẫn nhịn biểu tượng, lập tức liền muốn lòi nữa à. Lạc Bằng cẩn thận nhìn trước mặt trần trụi thân thể dâm đảng mỹ phụ, không rõ cái này nữ nhân tới để muốn nói cái gì. Rõ ràng là chủ động khiêu khích chính mình, lại nhanh như vậy mà bắt đầu cầu xin, hay là chính mình đã đoán sai, nàng là thật khẩn cấp không chờ được muốn ôm lại chính mình côn thịt mang cho nàng khuất nhục à. Chính mình muốn hay không trước dừng lại đến. Vừa rồi côn thịt bị Ngọc Thi lỗ thịt liều mạng hút mút phía dưới, mình cũng có chút không kiên trì nổi, hiện tại nàng yêu cầu tạm dừng là chính hợp tâm ý, nhưng là nhìn nữ nhân này bộ dạng, hình như cũng là không chịu nổi thảo phạt rồi. Muốn hay không cố gắng nữa một chút, nhìn mình có thể không có thể kiên trì đến nàng lại lần nữa cao trào. Nếu như có thể lời nói, kia không hề nghi ngờ, chính mình đang cùng cái này nữ nhân giường phía trên đối kháng trung vẫn đang có ưu thế thật lớn. Nhưng là nếu như chính mình không kiên trì nổi bắn trước tinh, kia cũng sẽ bị nàng phát hiện ưu thế của mình có điều yếu bớt, đến lúc đó nói không chừng nàng lại nghĩ ra cái gì chủ ý đến đối kháng chính mình. Bình phục trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Lạc Bằng cẩn thận tiếp tục quất cắm động tác, đồng thời bãi làm ra một bộ không sao cả cười mặt hỏi, thì sao, A-di, ngươi muốn nói điều gì, ngươi không phải là muốn theo ta ở trên giường nhất quyết cao thấp ư, nhanh chút leo lên chúng ta tốt bắt đầu a. A-a-a, không, không phải là, trước dừng lại, trước rút ra, chúng ta lên lầu mở lại thủy, như bây giờ, ta cảm thấy ăn ngon mệt, chính là vài cái tiếp tục xung kích, làm Ngọc Thi thật sắp không chịu nổi. Cao trào sau đó, không chút nào cơ hội thở dốc thân thể, tại Lạc Bằng liên tục cường lực xung kích phía dưới, lại lần nữa tái hiện tuần trước không chịu nổi thảo phạt, âm đạo như thủy triều khoái cảm là nữ nhân tha thiết ước mơ. Nhưng là mình bây giờ lại nghĩ nhanh chóng thoát khỏi loại này làm chính mình như si như cùng cảm giác tuyệt vời, bởi vì nàng cảm thấy, chính mình niệu đạo bên trong cũng có nhức mỏi cảm giác tại phun trào. Là tự ngươi nói không còn khí lực lên lầu. Ta mới dùng dương vật giúp ngươi, hiện tại lại có khí lực. Lạc Bằng một bên rất nhanh quất cắm, một bên trêu đùa, đồng thời có chút ngoài ý muốn cảm giác được, Ngọc Thi âm đạo tường thịt co lại nhúc nhích, gắt gao quấn chặt chính mình côn thịt. Giống như một trương non nớt miệng nhỏ đang liều mạng hút mút, làm chính mình cũng không nhịn được phát ra gào thét, thêm đại lực lượng như bầm tỏi hướng Đảo Ngọc Thi lầy lội lỗ thịt. A, nha, đúng, đúng nha, nhân gia hiện tại. Có chút khí lực, có thể, a, Ngọc Thi cực lực giãy dụa thân thể, muốn theo Lạc Bằng côn thịt khống chế trung thoát khỏi đi ra. Lạc Bằng tuy rằng đang tại suy đoán lung tung, nhưng là bởi vì chính mình còn chưa tới cực hạn. Cho nên vẫn đang không có ngựa thượng bỏ đi tính toán, cười hì hì nhặt lên Ngọc Thi một đầu trơn bóng bắp đùi trắng như tuyết, làm hai người lầy lội kết hợp bộ vị rõ ràng hơn triển lộ tại trước mắt mình, trêu đùa, làm gì phiền phức như vậy? Hay là ta tiếp tục ba ngươi đã khỏe, nói, lại dùng lực về phía trước đỉnh đưa hai phía dưới. Lạc Bằng giả bộ làm tĩnh tâm nhục nhã Ngọc Thi, Ngọc Thi một bên kiềm chế thân thể khoái cảm tê dại, một bên nghĩ biện pháp ngăn lại Lạc Bằng gian dâm. Vừa lúc đó, chung cửa tiếng bỗng nhiên vang lên. Nha, Ngọc Thi dọa nhảy dựng, kinh hoàng bưng kín miệng, tâm lý thứ nhất ý nghĩ chính là Tiểu Vũ trở về, đầu óc chớp mắt trống rỗng, Lạc Bằng cũng đình chỉ động tác, gần như lộ ra toàn bộ mỹ phụ. Nằm bò trên đất, một đầu trần trụi chân ngọc bị phía sau cậu bé cái tại không trung, hai người liền bảo trì tư thế như vậy, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía cửa. Hỏi một chút là ai a, Tiểu Vũ có chìa khóa, không có khả năng nhấn chuông cửa. Ngừng vài giây, vẫn là Lạc Bằng trước tỉnh táo lại, nhỏ giọng nhắc nhở Ngọc Thi, đồng thời hướng về cửa nao nao miệng. À! Nga, Ngọc Thi ngốc ngốc nhìn nhìn Lạc Bằng, ngừng chuyển đầu óc hơn nửa ngày mới hiểu Lạc Bằng ý tứ trong lời nói. Lúc này mới định bình tĩnh đến, tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu hướng phía cửa hỏi, là ai a, đồng thời tâm lý âm thầm may mắn, nếu như chính xác là Tiểu Vũ trở về. Tính là không ngại mình bị bạn học của hắn trêu đùa, nhưng là nhìn đến mình bị Lạc Bằng côn thịt cắm vào không khống chế nước tiểu đầy đất bộ dạng. Cũng có khả năng giận dữ a. Ngọc Thi may mắn không thôi, lúc này ngoài cửa truyền đến một người tuổi còn trẻ nam nhân âm thanh, nơi này là Lan Ngọc Thi nhà ư, có chuyển phát. Nguyên lai là chuyển phát, Ngọc Thi quay đầu nhìn nhìn Lạc Bằng khuôn mặt. Lại nhìn nhìn hai người hạ thân kết hợp bộ vị, nhỏ giọng nói, trước rút ra. Ta đi thu chuyển phát. Tốt, Lạc Bằng gật gật đầu, sảng khoái rút ra hãm sâu Ngọc Thi bên trong thân thể côn thịt, phát ra phốc một tiếng, theo sau khá tốt tâm nhắc nhở một câu. Mặc lên quần áo a, nói xong xoay người cầm lấy quần của hắn hướng đến trên chân xuyên. Ngọc Thi có chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ này thế nhưng không có nhân cơ hội yêu cầu chính mình cứ như vậy đi mở môn, thật sự là kỳ quái. Tuy rằng chính mình vốn là sẽ không đáp ứng như vậy yêu cầu vô lý, nhưng là hắn thế nhưng liền nếm thử đều không có. Ngọc Thi giãy dụa tính toán đứng dậy, có thể là mới vừa bị hiếp dâm cao trào không khống chế, cả người mềm nhũn một chút khí lực cũng không có. Đành phải quay đầu muốn Lạc Bằng giúp đỡ, Tiểu Bằng, ngươi đi lên lầu ban A-di tìm một đầu váy đến. Váy? Lạc Bằng mở to hai mắt nhìn một bộ giật mình bộ dạng, đùa giỡn cái gì? Ngươi hôm nay không phải nên là xuyên ta chỉ định quần áo ư. Ta cũng không cho ngươi mặc quần A, nói xong chỉ trước ghế salon sàn, Ngọc Thi vừa mới bị cởi bỏ quần chữ T đang lẳng lặng nằm tại đó bên trong. Cái gì? Ngươi muốn cho ta? Ngọc Thi quay đầu nhìn nhìn kia thật nhỏ quần chữ T. Lại cúi đầu nhìn trên thân thể của mình đã bị vén lên đến nơi cổ tiểu cầu y, giờ mới hiểu được, nguyên lai Lạc Bằng không phải là bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Mà là muốn cho chính mình xuyên thành bộ dạng này bại lộ bộ dạng đi gặp người xa lạ. Cẩn thận nghĩ, nguyên bản chính mình tại nhà mình bên trong, mặc vào bộ này giả dạng gặp nhân lời nói, tuy rằng có vẻ quá mức bại lộ, nhưng là ngoại nhân cũng nói không ra cái gì, bị nam nhân thị gian một chút cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, chính mình hai cái bắp đùi thượng còn chảy xuống dâm thủy cùng nước tiểu hỗn hợp chất lỏng, cái này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn bị. Mình cũng không có như vậy tiện. Không không không, không thể như vậy, A-di đáp ứng ấn yêu cầu của các ngươi mặc quần áo đó là cho các ngươi nhìn. Không phải là cấp nam nhân khác nhìn, ta mới không muốn xuyên như vậy bại lộ đi mở môn đâu, Ngọc Thi liều mạng lắc đầu. Nga, ta đây đi mở môn tốt lắm, Lạc Bằng nghe được Ngọc Thi cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn, lúc này hắn đã mặc quần xong. Xoay người liền đi tới cửa. Đừng, chờ một chút, ta nghe ngươi, Ngọc Thi chớp mắt minh bạch, nếu như chính mình không dựa theo Lạc Bằng yêu cầu làm, hắn liền muốn làm chính mình tại bại lộ tại xa lạ nam nhân tầm mắt thời điểm liên y phục cũng không có. cố tình mình bây giờ liền trốn đi đến khí lực cũng không có, thậm chí tìm không thấy một điểm có thể dùng đến che chắn thân thể vải dệt. Lạc Bằng dừng lại bước chân, cũng không nói chuyện, nhặt lên thật nhỏ quần chữ T ném cho Ngọc Thi. Lại đi vào vệ sinh lúc, cầm một khối khăn lau ném cho Ngọc Thi. Ngọc Thi giãy giụa đứng dậy, xoa xoa phía sau cái mông chất lỏng, mặc xong quần chữ T, kéo xuống bị vén lên địa cầu y, gian nan đứng dậy đi về phía cửa. Lạc Bằng nhấc mông ngồi tại trên sofa. Du nhàn rỗi chờ đợi Ngọc Thi mở cửa đặc sắc tràn diện. Chậm rãi hướng đi đại môn, tùy theo thân thể trạng thái dần dần bình phục, Ngọc Thi đầu óc cũng một lần nữa vận chuyển, chính mình căn bản không có mua đồ, tại sao có thể có chuyển phát? Này chuyển phát là nơi nào đến, rõ ràng chính là Lạc Bằng giở trò quỷ. Như vậy nghĩ, Lạc Bằng ngày hôm qua chuyên môn gọi điện thoại đến chỉ định chính mình hôm nay phải mặc quần áo, rõ ràng vì khoảnh khắc này mà chuẩn bị. Nói như vậy đến hắn còn thật không phải là chuyên vì gian dâm chính mình mà đến, nhưng là con mắt của hắn càng thêm đáng hận. Ngọc Thi phẫn nộ trừng mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, chậm rãi đi đến cửa. Lạc Bằng chuẩn bị đã lâu chính diễn cuối cùng lên sân khấu. Không kềm chế được tâm lý hưng phấn. Đừng nhìn Ngọc Thi trên người quần áo không có giọt sương, nhưng là eo, bờ mông, bao gồm hai đầu bắp đùi thon dài hoàn toàn bại lộ, theo bụng bắt đầu hướng xuống cũng chỉ có một đầu một tấc vuông bố đầu che lấp. Liếc nhìn lại trắng bóng một mảnh dâm đãng thành thục mỹ thịt, cùng lộ ra toàn bộ cũng không nhiều lắm khác biệt. Chỉ cần nàng mở cửa, làm ngoài cửa chuyển phát viên thấy nàng cái này phong tao bộ dạng, chẳng khác nào bước ra một bước dài. Tại an bài của mình phía dưới, bán ra bại lộ dạy dỗ bước đầu tiên, chỉ cần bước này đi ra ngoài, về sau giả ngoại dạy dỗ cùng nơi công cộng bại lộ dạy dỗ, liền có lương hảo bắt đầu. Tại Lạc Bằng hưng phấn ánh mắt mong chờ nhìn soi mói. Ngọc Thi cắn răng cầm chốt cửa, trên mặt biểu cảm không ngừng biến hóa, tâm linh tại đã trải qua ròng rã một phút thiên nhân giao chiến sau đó, hình như cuối cùng bỏ qua phản kháng, nhận mệnh đóng phía trên ánh mắt, dùng một bộ anh dũng hy sinh biểu cảm đem thân thể tựa vào trên cửa. Tại Lạc Bằng ánh mắt mong chờ bên trong, Ngọc Thi chủ động duỗi tay một lần nữa kéo lên quần áo chơi bóng, một mực theo kéo qua đỉnh đầu, tùy tay nhấc ném, liền vứt đến trên mặt đất, một đôi đầy đặn trắng nõn vú tùy theo Ngọc Thi động tác rung động. Theo sau xoay người, hướng về Lạc Bằng tự nhiên cười nói, duỗi tay niệp ở hai hạt như anh đào hồng nộn sáng rõ đầu vú, nhiều lần lặp đi lặp lại ma sa xe xe một hồi lâu, này mới nhẹ nhàng bắn ra hai phía dưới, làm Lạc Bằng thấy rõ ràng kia hai hạt thịt đậu kiên đỉnh nhảy lên vài cái. Sau đó duỗi tay kéo giữ chính mình thân thể phía trên nhỏ hẹp quần chữ T, tại Lạc Bằng kinh ngạc vui mừng ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi cởi xuống tự mình phía dưới nửa người duy nhất che lấp, nhẹ nhàng ném hướng về phía Lạc Bằng. Lạc Bằng khóe miệng tùy theo kia như hồ điệp chỉ có bay xuống quần lót chậm rãi nhếch lên, không nén được vui sướng trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm đang tại cửa toàn thân trần trụi mặt hướng chính mình tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Mỹ phụ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, vừa mới bỏ đi phản kháng chính mình Ngọc Thi biết làm như vậy hoàn toàn, thế nhưng liền chính mình chuyên môn lưu cho nàng che giấu quần lót đều cởi xuống dưới. Nàng tính toán trực tiếp đối với nàng chính mình tới một lần hoàn toàn lộ ra dạy dỗ à. Lúc này, Ngọc Thi đưa ra hồng phấn ẩm ướt trượt khéo léo đầu lưỡi liếm môi một cái, phong tình vô hạn liếc liếc nhìn một cái ngồi tại trên sofa không tự giác mở ra miệng rộng Lạc Bằng, nhẹ nhàng oán trách một câu, ngươi tệ nhất rồi. Tiếp lấy, hai tay xuống phía dưới trượt xuống, một tay nhẹ nhàng đẩy ra giữa hai chân kia hai miếng hiện lên thủy quang phấn nộn môi mật. Một tay kia nhẹ nhàng niệp ở bị bong ra từng màng đi ra hòn le, chậm rãi xe xe xoa nắng. Làm người nữ kia tính trên người tối dâm mỹ tiểu viên thịt, ngay trước Lạc Bằng mặt chậm rãi to ra, trở nên kiều diễm không thể tả, lúc này mới cắn đỏ hồng môi, xấu hổ mang khiếp một lần nữa mặt hướng đại môn, chuẩn bị bán ra này tính quyết định từng bước. Khoảnh khắc này, Ngọc Thi thân thể là không hề che chắn, tuyết trắng làn da phía trên, vừa rồi cao trào mang đến ửng hồng còn chưa tiêu tán. Tầng mồ hôi mịn tại nắng chiều chiếu rọi hiện lên màu vàng kim sáng bóng, lại như là quấn quanh một đạo thần thánh quang hoàng. Hơi hơi có chút nặng nhọc hô hấp, kéo theo nữ thể cho thấy mê người phập phồng, một loại thần thánh cùng dâm uế dây dưa cùng một chỗ yêu mị, gắt gao hấp dẫn Lạc Bằng tầm mắt. Luôn luôn trầm trụ khí Lạc Bằng, lúc này trái tim cũng không nhịn được hung hăng nhảy chuyển động. Bang bang tâm thanh quanh quẩn tại hắn bên tai, hô hấp không chịu khống chế ồ ồ. Hai tay cũng bất tri bất giác nắm chặt quả đấm. Tâm linh của hắn đã bị thật lớn hưng phấn, khẩn trương cùng kinh ngạc vui mừng bao vây, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thi mỗi một cử động. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, làm chính mình xinh đẹp thành thục nữ thể phía trên sở hữu tình dục chứng cứ đều bày ra tinh tế, Ngọc Thi cuối cùng bắt đầu chính thức hành động, nàng duỗi tay vẫy liêu như thác nước mái tóc. Khẽ nhếch miệng thơm, dùng tràn ngập thành thục nữ tính phong vận mềm mại đáng yêu âm thanh cửa trước ngoại hô, để lại tại cửa A, trong chốc lát ta chính mình cầm lấy. Một câu nói xong, xoay người vỗ tay một cái thượng cũng không tồn tại tro bụi. Tại Lạc Bằng đột nhiên ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Thi Thi Nhiên trở lại trước ghế salon, nhấc mông ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Lạc Bằng. Ngoài cửa chuyển phát viên ước gì tiết kiệm một chút việc, sảng khoái đáp đáp một tiếng, để lại Hạ Bao bọc xoay người rời đi. Lạc Bằng không biết chính mình khuôn mặt phía trên bây giờ là cái gì biểu cảm, chính là sững sờ nhìn trước mắt áo rách quần manh lại dương dương đắc ý nữ nhân, đầu lại tràn đầy nhóm lớn phúc do mong gào thét chạy tới chạy lui. Chạy tới chạy đến, Vung Hoa Nhi chạy tới chạy lui liên tục không ngừng. Mở ra miệng quên mất khép lại, nhìn Ngọc Thi nhịn không được cười cành hoa loạn chiến, hai cái no đủ đại nhũ cao thấp nhảy lên liên tục không ngừng. Thất thố như vậy bộ dạng tại Lạc Bằng trên người nhưng là chưa từng có phát sinh quá. Nhưng mà Ngọc Thi ngoài dự đoán mọi người hành vi, làm Lạc Bằng không hề chuẩn bị tâm lý, Lạc Bằng đầu óc bây giờ là nhất đoàn tương hồ, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị kỷ niệm tính đại chiêu, lại bị Ngọc Thi nhẹ nhàng linh hoạt đạp cái nấu nhừ, vừa mới còn kinh ngạc vui mừng vô hạn, làm người ta tràn đầy đối với tương lai dâm loạn cuộc sống khát khao. Trong chớp mắt liền biến thành trước mắt nữ nhân nhìn chằm chằm chính mình chế giễu, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch nguyên lai thật có lớn như vậy. Nữ nhân này rõ ràng vừa mới còn một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, như thế nào nhìn đều là quyết tâm tiến hành một lần đối với người xa lạ bại lộ. Ai biết cấp cuối cùng chính mình đến đây như vậy một tay, nghĩ đến chính mình tỉ mỉ trù tính kịch bản bị dễ dàng phá hư, Lạc Bằng quả thực muốn gặp trở ngại. Đây thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót a, không nghĩ tới vừa mới còn bị chính mình cắm vào phun đầy đất dâm thủy nữ nhân. Nhanh như vậy liền thanh tỉnh lại, làm chính mình tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống đến đây cái mã thất tiền đề. Ngọc Thi nhìn đến Lạc Bằng gương mặt rối rắm bộ dạng, hưng đến lập tức ngẩng cao, nóng lòng muốn thử chuẩn bị đùa giỡn một chút cái này nhất quán bình tĩnh thiếu niên. Chương 34, thí nghiệm cùng tính sai mặt trời chiều ngã về Tây, Lưu Vũ Gia Minh Lượng phòng khách bên trong, Diễm Phụ cùng thiếu niên đấu tranh vẫn đang tiếp tục. Đã trải qua Ngọc Thi đối mặt chuyển phát viên khi thần đến một khoảng, tâm tình của hai người hoàn toàn đổi chỗ. Vài phần chung trước, Lạc Bằng nhìn chính mình thiết kế tỉ mỉ bại lộ dạy dỗ sắp thuận lợi bắt đầu, thậm chí Ngọc Thi còn bày ra một bộ vượt qua chính mình mong muốn lộ ra toàn bộ tư thái, khi đó, Lạc Bằng kích động trong lòng là khó có thể ức chế. Nhưng mà ai biết đảo mắt ở giữa, liền biến thành mình bị Ngọc Thi đùa bỡn một trận, chớp mắt sở hữu tâm tình đều bị phá hư hầu như không còn. Hiện tại Lạc Bằng hiếm thấy thật lâu không cách nào khống chế chính mình biểu cảm, mà Ngọc Thi là một phản cố gắng trước đó trốn tránh Lạc Bằng. Bắt đầu thoải mái khoái trá đùa giỡn với xanh mặt không nói một lời thiếu niên. Gặp Lạc Bằng há miệng thở dốc, lại nói cái gì cũng không nói đi ra, Ngọc Thi tâm lý thật sự là nói không ra thống khoái, từ nam hài này tham dự đến trong trò chơi về sau. Luôn là một bộ vân đạm phong khinh trí châu nắm bộ dạng, chính mình tại trước mặt hắn cũng là liên tục chịu thiệt, bị mưu hại hàm răng ngứa, lần trước làm tình tập thể thời điểm vẫn là dựa vào thân thể mình không hiểu được dũng mãnh phi thường mới hòa nhau một ván. Lúc này, chính mình cuối cùng cũng để cho hắn hoàn toàn tính sai một lần. Nhìn không lời thiếu niên, Ngọc Thi đứng dậy đi tới phía trước mặt của hắn, bày ra ôm nhu nhất săn sóc nụ cười, quan tâm hỏi, tiểu bằng bằng, ngươi làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào đâu? Lạc Bằng nhìn trước mặt trần trụi thân thể không hề xấu hổ mỉm cười diễm lệ nữ nhân, cảm giác bị thất bại làm hắn hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Ngọc Thi gặp Lạc Bằng không nói lời nào. Càng ngày càng khoái trá, nàng cúi người bắt được Lạc Bằng áo, chậm rãi kéo phía trên đi. Mỗi một cử động nói không ra ôn nhu, làm Lạc Bằng thân trên cường tráng cơ bắp một lần nữa bại lộ ở trước mặt mình. Sau đó lại dùng đồng dạng nhẹ nhàng động tác trợ giúp Lạc Bằng cởi bỏ quần. Làm vừa mới vốn không có mặc lên quần lót thiếu niên, một lần nữa đem kiện mỹ thân thể triển lộ ở trước mặt mình, sung mãn mong đợi hỏi, thân ái tiểu bằng bằng, ngươi như thế nào vô tình đây này? Lạc Bằng ngốc ngốc phối hợp Ngọc Thi. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần, phát hiện tự mình đã một lần nữa trở nên trần như nhộng, mà Ngọc Thi chính cười nhẹ nhàng nâng lên một đầu thon dài chân ngọc, đem một cái trắng nõn bàn chân nhỏ đưa đến hai chân của mình ở giữa. Dùng chân chỉ chuồn chuồn lướt nước vậy một chút chạm đến chính mình uể oải không phấn chấn dương vật, giống như một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài đang dùng cây nhỏ chi điều khiển bụi cỏ tiểu trùng tử giống nhau, hưng đến dồi dào. Lạc Bằng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Này gọi là gì việc, phải không là vật gì làm phản a? Nghĩ lại Ngọc Thi vừa rồi kia giảo hoạt hành vi, Lạc Bằng tâm lý bỗng nhiên toát ra một câu, nữ nhân này quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy dạy dỗ. Cái này không phải là hắn vừa mới có ý nghĩ. Chính là hiện tại càng thêm rõ ràng xác nhận mà thôi. Sự thật phía trên, Lạc Bằng đối với Ngọc Thi mơ ước từ xưa đến nay. Từ lúc lên tiểu học thời điểm hắn và Lưu Vũ chính là đồng học, khi đó, mỗi lần nhìn đến Lưu Vũ mẹ kia cao quý xinh đẹp bộ dạng. Lạc Bằng liền không ngừng hâm mộ, mẹ của mình cũng không có như vậy làm người ta kinh diễm. Chính là khi đó hắn còn nhỏ, cũng không hiểu nam nữ ở giữa sự tình, tâm lý đối với Ngọc Thi cảm tình chỉ là thuần túy tiểu hài tử yêu thích thân cận xinh đẹp sự vật thiên tính mà thôi. Nhưng là Ngọc Thi tâm tư tất cả tại con trai mình trên người, đối với cái khác tiểu hài tử cũng chỉ là cơ bản lễ tiết tính trao đổi, điều này làm cho Lạc Bằng tâm lý có loại thất lạc. Về sau lên trung học, tùy theo dần dần lớn lên biết nhiều chuyện. Lạc Bằng tại mỗi lần nhìn đến Ngọc Thi thời điểm tâm lý liền sinh ra một loại đối với người khác phái xúc động. Thẳng đến năm trước, tại Lạc Bằng chân chính thưởng thức qua nữ nhân mùi vị sau đó, hắn không tự chủ được bắt đầu mơ ước Ngọc Thi kia chính mùi xinh đẹp thân thể. Ngọc Thi kia cao quý lãnh diễm khí chất càng là trở thành thiêu đốt Lạc Bằng chinh phục dục vọng chất xúc tác. Theo khi đó lên, hắn liền luôn luôn tại ảo tưởng, một ngày kia đem Ngọc Thi đề ở dưới người. Làm nàng tùy theo chính mình quất cắm mà dâm dãn kêu la rên rỉ. Tùy theo Lạc Bằng chơi nữ nhân kinh nghiệm gia tăng, lại bị clip cùng tiểu thuyết tiến thêm một bước khai thác mạch suy nghĩ, hắn đối với Ngọc Thi ảo tưởng cũng đang phát sinh biến hóa, nội dung càng ngày càng kích thích, hắn bắt đầu ý dâm đem Ngọc Thi dạy dỗ thành một cái đối với chính mình theo lệnh mà làm tình nô. Làm nàng làm ra đủ loại dâm đãng hạ tiện hành động, thậm chí là mang đến trước mặt bằng hữu khoe ra. Theo sau, ảo tưởng một phát không thể vãn hồi, hắn bắt đầu trù tính đủ loại dạy dỗ bộ sậu, càng nghĩ càng tế đến, càng nghĩ càng xâm nhập. Như vậy ảo tưởng đã liên tục gần một năm, hắn cũng tại trong ảo tưởng lãng phí vô số tinh trùng, chính là mỗi lần ảo tưởng sau khi kết thúc trở lại hiện thực, đều có khả năng ý thức được hiện thực bất đắc dĩ. Chính mình căn bản không có cái gì tiếp cận Ngọc Thi cơ hội. Nhưng mà loại tình huống này nhưng ở gần nhất mấy tháng bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là một lần ngoài ý muốn cơ hội, tại Triệu Dũng gia thưởng thức được Ngọc Thi thân thể, hơn nữa còn là cùng Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ cấp cái này thành thục xinh đẹp A-di đến đây một lần 3P. Điều này làm cho hắn kích động không thôi, theo sau mà bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị bắt đầu dạy dỗ. Tuy rằng không biết nhất quán lãnh đạm nàng vì sao bỗng nhiên đối với chính mình những đứa bé này tự cảm thấy hứng thú, nhưng là cơ hội tới liền nhất định phải bắt lấy. Đợi đem nàng dạy dỗ thành theo lệnh mà làm chó mẹ về sau, này nguyên nhân cũng liền không trọng yếu. Chính là khó chịu chính là, ngay tại chính mình mừng rỡ như điên chuẩn bị bắt đầu khai phá người mỹ phụ này thời điểm Triệu Dũng lại chạy đến cho mình làm đầu nhất bổng. Dựa theo gia hỏa kia thuyết pháp, hắn chẳng những đã sớm trêu đùa Ngọc Thi gần một tháng thời gian, hơn nữa còn phát hiện Ngọc Thi sớm bị nam nhân khác dạy dỗ quá. Đối với Ngọc Thi thân thể hứng thú làm Lạc Bằng rất nhanh quên mất nho nhỏ này bất khoái. Một bên đáp ứng cùng Triệu Dũng hợp tác trêu đùa Ngọc Thi, một bên cũng lặng lẽ bắt đầu kế hoạch của chính mình. Lúc ban đầu thời điểm kế hoạch cũng tiến hành tương đối thuận lợi, theo chính mình tiếp cận Ngọc Thi cơ hội tăng nhiều, đến Ngọc Thi đối với thái độ mình cải thiện. Cứ việc có đôi khi là mượn Triệu Dũng trợ lực, có đôi khi thậm chí là cái khác người bất ngờ trợ giúp, làm Ngọc Thi cùng chính mình quan hệ càng ngày càng thân mật. Đây hết thảy làm Lạc Bằng ở trong tối kêu may mắn rất nhiều. Cũng sinh ra một loại trời nguyện theo người phù hộ cảm giác, hình như mệnh trung chú định cái này nữ nhân muốn trở thành chính mình tình nô giống nhau, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy có lợi điều kiện, toàn bộ dường như cũng đang giúp trợ chính mình đem cái này đã từng cao quý mỹ lệ A-di thu về dưới hông. Tận tình hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể. Nhất là Ngọc Thi tỉ mỉ trù tính múa thoát y biểu diễn cùng hoàn toàn mới ván bài, tại Lạc Bằng nhìn đến, kia quả thực chính là Ngọc Thi tại hết sức phối hợp chính mình. thẳng đến tuần trước tại Triệu Dũng trong nhà làm tình tập thể. Huống chi đem Lạc Bằng đắc ý đẩy lên tối đỉnh phong. Hắn thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, Ngọc Thi âm đạo cùng trực tràng, quả thực chính là chuyên môn vì chính mình dương vật mà sinh giống nhau, tại tính khí tiếp xúc bên trong, chính mình thậm chí không cần hết sức sử dụng cái gì kỹ xảo. Là có thể đem Ngọc Thi đẩy lên dục vọng đỉnh phong, làm nàng đầy đặn mê người thân thể trầm luân tại chính mình cho nàng mất hồn trải nghiệm bên trong, hai người tính khí phối hợp thiên y vô phùng. Khoảnh khắc kia, Lạc Bằng càng là rất tin không nghi ngờ. Cái này nữ nhân chính là thượng thiên vì chính mình chuẩn bị lễ vật, sở dĩ nàng so chính mình ra đời sớm gần 20 năm, kia hoàn toàn là lão thiên gia vì để cho lễ vật này đưa đến trước mặt mình thời điểm càng thêm thành thục hoàn mỹ. Về phần nàng năm mới gặp được dạy dỗ, Lạc Bằng đều có một chút hoài nghi có phải hay không chuyên môn cấp chính mình dạy dỗ công tác làm tiền kỳ chuẩn bị, nếu không kia dạy dỗ vì sao chưa hoàn thành đâu. Nhưng mà không nghĩ tới vui quá hóa buồn. Tại Lạc Bằng đang chuẩn bị duy nhất hoàn toàn chinh phục Ngọc Thi thân thể, sau đó thật lớn triển kế hoạch lớn tiến hành tiến thêm một bước tâm lý dạy dỗ thời điểm làm hắn không lời khổ cực sự tình đã xảy ra, hắn thế nhưng không có thể tại thân thể phía trên đánh bại Ngọc Thi. Thậm chí là ba người cùng một chỗ vây công Ngọc Thi, đều đáng xấu hổ bại trận. Ngọc Thi thái độ khác thường dũng mãnh phi thường biểu hiện, làm hắn hoàn toàn không hiểu, sinh ra mình bị lão thiên gia đùa bẩn cảm giác. Dưới tình huống như vậy, Lạc Bằng mang theo thật sâu nghi hoặc, lợi dụng Lưu Vũ gần nhất thói quen, chuyên môn sáng lập hôm nay cơ hội, hôm nay hắn cùng lúc phải tìm được Ngọc Thi thân thể trạng thái phập phồng nguyên nhân, về phương diện khác là muốn thử tham một chút cái này nữ nhân là không thì nguyện ý phối hợp chính mình tiến thêm một bước dạy dỗ. Từ nhỏ đến lớn tâm lý diễn biến cùng gần nhất trò chơi quá trình tại Lạc Bằng trước mắt thoáng một cái đã qua, Lạc Bằng cuối cùng trở lại trong hiện thực. Trước mắt nhìn đến, tiến thêm một bước dạy dỗ điều kiện giống như là còn không thành thục. Trong hiện thực, tâm tình khoái trá phía dưới chơi đùa tâm tư nổi lên Ngọc Thi, đã chưa đủ ở dùng chân chỉ đùa dẫn Lạc Bằng vô tình côn thịt rồi, nàng đã thu hồi đầu kia tuyết trắng xinh đẹp chân dài, cười hì hì cưỡi ở Lạc Bằng đùi phía trên. Ngọc Thi hai đầu đồng dạng mềm mại trượt trắng nõn cánh tay đã ôm Lạc Bằng cổ, hiện tại chính về phía sau ngưỡng thân thể. Cúi đầu cẩn thận dùng chính mình nước tràn trề khe thịt ma sát Lạc Bằng côn thịt gốc rễ, mang cho Lạc Bằng một loại khác thường kích thích. Làm Lạc Bằng dương vật bắt đầu dần dần ngẩng đầu. Lúc này, Ngọc Thi nhìn Lạc Bằng kia nửa mềm không cứng rắn dương vật, tâm lý nhịn không được nghĩ, nếu như đem cái này tiểu trứng thối côn thịt cứ như vậy nửa mềm cắm vào chính mình âm đạo. Tại cố gắng của mình áp bức phía dưới, có khả năng hay không rất nhanh liền nhất tiếp như chú. Kia chính mình nhưng mà muốn hảo hảo mà cười nhạo ý định này thâm trầm tiểu quỷ một phen. Nghĩ vậy, Ngọc Thi càng thêm nhao nhao muốn thử. Nàng hơi hơi đứng dậy, một bàn tay cầm chặt Lạc Bằng dương vật, nhắm ngay chính mình thấm ướt tiểu huyệt, mông trầm xuống liền muốn hướng xuống tọa. Vừa mới theo bên trong nhớ lại tỉnh táo lại Lạc Bằng vừa thấy Ngọc Thi hành động, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì. Vẫn là bản năng cảm thấy không tốt, liền vội vàng đưa ra song tay vịn chặt Ngọc Thi eo. Ngăn trở nàng động tác. Ngăn lại Ngọc Thi về sau, Lạc Bằng thuận tay đem một ngón tay đưa vào Ngọc Thi miệng huyệt, không nhanh không chậm đào khoét. Một bên cảm nhận Ngọc Thi chặt khít tiểu huyệt bên trong cơ bắp co lại hút mút ấm áp xúc cảm, một bên tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Làm Ngọc Thi bại lộ ý đồ đã tan biến, nhưng là một cái khác mục đích vẫn là muốn tiếp tục thăm dò một chút. Nghĩ vậy, Lạc Bằng ngón tay linh hoạt quấy vài cái. Đem Ngọc Thi mẫn cảm nhồi máu hòn le theo bên trong bao bì lột đi ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm, sau đó ngẩng đầu đến, một bên xe xe mềm mại hòn le, một bên cười hỏi Ngọc Thi. A Di không có ý định nhìn chuyển phát là vật gì ư, ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha. Ngọc Thi gặp Lạc Bằng hình như khôi phục bình thường thái, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, đứa nhỏ này vừa rồi còn một bộ thâm thụ đã kích mộng bức bộ dạng. Đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh. Thật sự là không đáng yêu a, nàng biểu môi, một bên tùy theo Lạc Bằng ngón tay xe xe vặn vẹo mông tròn, một bên tức giận, có cái gì tốt nhìn, ngươi đưa đến có thể có thứ tốt gì, đơn giản lại là một chút trêu đùa nhân gia thân thể dùng xấu xa này nọ thôi. Ân, chán ghét, thật thoải mái, tiểu Bằng Bằng, ngón tay của ngươi rốt cuộc chơi đùa bao nhiêu nữ nhân tiểu huyệt rồi, như thế nào như vậy thuần thục thôi. Cũng không có bao nhiêu a, bình thường mười mấy a, Lạc Bằng lại cười. Hắn phát hiện, cứ việc cái này nữ nhân thực khó đối phó, nhưng là nàng đối với thân thể bị chính mình trêu đùa hình như không có gì phản cảm, như vậy cũng tốt làm. Mười mấy. Ngươi cái này phá hư đứa nhỏ, còn nhỏ như vậy liền trêu đùa nhiều như vậy nữ nhân. Thật là quá hư, ân, đang tại vặn vẹo vòng eo Ngọc Thi nghe xong mấy cái chữ này thật đúng là dọa nhảy dựng, thiếu niên này mới chỉ có 16 tuổi a. Thân thể hắn phát dục đến có thể chơi nữ nhân thời điểm đến bây giờ nhiều lắm cũng không vượt quá 2 năm a. Liền 2 năm qua liền gian dâm mười mấy nữ nhân, lại tính thượng có chút nữ nhân hắn khẳng định trêu đùa không chỉ một lần, vậy hắn chẳng phải là cách mỗi vài ngày liền đi chơi một lần nữ nhân, điều này cũng quá hành vi phóng đãng a. Lập tức, Ngọc Thi liền nghĩ đến Triệu Dũng, còn có con trai của mình Lưu Vũ, bình thường đều là mấy hài tử này cùng một chỗ chơi, nên không có khả năng những hài tử này đều chơi đùa nhiều nữ nhân như vậy a. Nghĩ đến Triệu Dũng bọn hắn cùng con trai của mình đang đùa làm thân thể mình thời điểm thành thạo kỹ xảo. Ngọc Thi không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Này có cái gì kỳ quái, không ngoạn nhiều như vậy nữ nhân, ta vậy có thể đem ngươi thao thoải mái như vậy, Lạc Bằng không cho là đúng nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười. Theo sau không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đưa tay chỉ cửa, trước không muốn rối rắm cái này, hay là đi đem ta cho ngươi đưa đến lễ vật cầm lấy vào đi, lẳng lơ a di. Hừ, Ngọc Thi trừng mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Đứng dậy đi về phía cửa. Đến cửa, Ngọc Thi trước tiên đem lỗ tai dán tại môn phía trên lắng nghe, lúc này mới cẩn thận mở cửa ra một đạo khâu, thân thể trốn ở sau cửa, dùng ánh mắt theo bên trong khe cửa ra bên ngoài nhìn. Khách khí mặt cũng là không có người nào, này mới nhẹ nhàng mở cửa, lén lút lưu ra ngoài cửa, cầm lấy phía trên bao bọc, nhanh chóng xoay người trở lại gian phòng bên trong, đóng kỹ cửa phòng, cầm lấy bao bọc ngồi vào sofa phía trên, tại Lạc Bằng nhìn chăm chú phía dưới. Mở ra bao bọc. Bao bọc vừa mở ra, Ngọc Thi vừa mới khôi phục sắc mặt liền lại biến đỏ, oán hận gắt một cái, vung lên quả đấm tại Lạc Bằng ngực đập một cái, mắng, chán ghét chết. Chỉ thấy mở ra bao bọc bên trong. Chỉnh tề ngay ngắn trưng bày một loạt ngũ cây côn trạng vật, có đỏ vàng lam tam căn plastic, gân xanh mạch máu rất sống động dương vật giả, nhìn dài ngắn cùng hình dạng, rõ ràng là dựa theo Lạc Bằng Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông côn thịt chế tác. Mặt khác hai cây, là màu bạc trắng kim loại đánh bóng, không cần hỏi cũng biết, đó là hai cây gậy giật điện, nhìn đến những cái này, Ngọc Thi thế nào lại không biết đây rõ ràng là Lạc Bằng sớm có dự mưu chuẩn bị tốt. Lập tức duỗi tay dùng sức tại Lạc Bằng eo ở giữa vặn một cái, hờn dỗi, ngươi này tiểu trứng thối, lại muốn dùng đáng sợ như vậy đồ vật ép buộc a di, nhân gia mới không muốn đâu. Lạc Bằng cười, tùy tay cầm lên bên người điện thoại nói. A di ngươi này liền khẩu thị tâm phi a, nhìn ngươi lần trước biểu hiện, rõ ràng là quá yêu thích dùng thứ này nha, ngươi xem, nói đem màn hình điện thoại chuyển hướng Ngọc Thi, đồng thời điện thoại âm thanh cũng truyền ra. Ngọc Thi cẩn thận nhìn kỹ. Điện thoại, một cái nâng ngực mông cong eo nhỏ tóc dài mỹ nhân, chính toàn thân trần trụi, hai chân mở ra, dùng một cái một chữ mã động tác ngồi ở trên sàn, trong tay cầm lấy một cây kim loại viên bổng, đang hướng đến chính mình hạ thân lỗ thịt bên trong thôi. Đây đúng là lần trước tại Triệu Dũng trong nhà thời điểm chính mình chủ động thử dùng gậy giật điện video, Ngọc Thi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, duỗi tay đến bestseller cơ, trong miệng gọi vào, nha, ngươi thật đáng ghét, mau đưa nó xóa. Lạc Bằng nhanh chóng tránh ra Ngọc Thi tay, trong miệng còn không ngừng trêu đùa, xóa gì chứ, như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Như vậy dâm đãng biểu diễn, đây chính là trân quý video tư liệu. Ta xem không nhưng không thể xóa, đợi tương lai ta trưởng thành, còn tốt hơn hiếu học học 3D hình ảnh chế tác, đem Đại Dũng cùng Đông Tử điện thoại video cũng lấy ra, chế tác một đoạn 3D video đi ra. Đến lúc đó phóng tại rạp chiếu phim bên trong nhất bá, vậy nhất định oanh động toàn cầu hấp dẫn vô số fan, ngươi cứ nói đi, phóng túng tỷ. Nghe được Lạc Bằng lại bảo chính mình phóng túng tỷ, Ngọc Thi lập tức nhớ tới tuần trước điên cuồng. Nhịn không được thẹn thùng. Nhưng là trong miệng cũng không chịu thua, trừng mở mắt nói, ngươi dám, đừng nói là rạp chiếu phim, mấy thứ này, ngươi nếu như dám cầm lấy cho người khác nhìn, ta liền đem ngươi tiểu kê kê cấp cắt bỏ, nói xong còn vươn tay. Cong lên ngón tay tại Lạc Bằng quy đầu thượng bắn một chút. Lạc Bằng sợ tới mức liền vội vàng sau này rụt một cái thân thể, cứ việc Ngọc Thi là nhất câu nói đùa, nhưng là Lạc Bằng lại cảm thấy một trận tâm kinh thịt nhảy. Hắn nhớ tới Triệu Dũng cảnh cáo. Triệu Dũng nói qua, không ít cho rằng nữ nhân này dễ bắt nạt phụ gia hỏa đều ngã xui xẻo, nếu như thật chọc giận cái này nữ nhân, chính mình chết đều không biết làm sao chết. Hiện tại mặc dù là vui đùa nói, nhưng là nữ nhân này nói không chừng thật làm được đi ra đâu. Nghĩ vậy, Lạc Bằng hoàn toàn thanh tỉnh nhận thức đến chính mình gặp phải tình cảnh, tuy rằng không biết Ngọc Thi vì sao thay đổi nhiều năm thói quen, nguyện ý cùng chính mình ba người ngoạn, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ là nguyện ý tiếp nhận chính mình gian dâm. Muốn cho nàng tiếp nhận chính mình dạy dỗ, cam tâm tình nguyện biến thành một đầu dâm đảng chó mẹ, cũng là không nhìn thấy cái gì hy vọng. Bình phục một chút bị kinh hách không ngừng loạn nhảy tâm bẩn, Lạc Bằng duỗi tay cầm lên một cây điện giật mát xa bổng. Đặt ở Ngọc Thi vú trái phía trên hoạt động, cố gắng bình tĩnh khôi phục nụ cười, hỏi, phóng túng tỷ như thế nào, muốn hay không thử lại lần nữa cái này a? Ta nhìn ra được, người đối với thứ này so sánh đối chiếu nam nhân dương vật còn thân hơn đâu. Hỏi ra những lời này sau đó, Lạc Bằng lưu tâm quan sát Ngọc Thi biểu cảm, âm thầm mong chờ Ngọc Thi có thể đáp ứng, đây chính là hắn nghiệm chứng chính mình suy đoán phương pháp xử lý, hắn phải thử một chút Ngọc Thi tiểu huyệt tại điện giật về sau. Có phải hay không tăng cường đối với nam nhân côn thịt quất cắm sức chịu đựng? Ngọc Thi đỏ mặt nhìn tại chính mình vú phía trên hoạt động kim loại bổng, cảm nhận kia lạnh lẽo cây gậy tử tại chính mình đầu vú xung quanh vẽ vòng mang đến kích thích cảm giác. Tâm nhảy khống chế không nổi tăng nhanh, nàng tâm lý kỳ thật cũng là nghĩ thử một chút điện giật đối với thân thể mình ảnh hưởng, vốn là cũng muốn không muốn mua một cây gậy giật điện trở về vụng trộm thử xem, chính là còn không có hạ quyết tâm. Cũng không có nghĩ kỹ nên như thế nào đối với con giải thích, cho nên còn không có phó chư thực thi. Hiện tại Lạc Bằng đem điều này làm cho chính mình ký sợ lại yêu đồ vật đưa đến Ngọc Thi trước mặt, nàng đã ở nghĩ, muốn hay không thuận nước đẩy thuyền thử một lần. Nhất thời ở giữa, hai người đều không nói gì, bốn con mắt đồng thời nhìn chằm chằm căn kia tại nữ nhân cao ngất tuyết trắng nhũ phong thượng chậm rãi hoạt động màu bạc kim loại bổng. Sau một lúc lâu, vẫn là Ngọc Thi trước có động tác. Cho Lạc Bằng một cái mị ý mười phần bạch nhãn, duỗi tay vuốt ve Lạc Bằng dâm tà tay, lắc đầu cự tuyệt nói, mới không muốn, ngươi rõ ràng là lại nghĩ xem người ta bị ngoạn ra nước tiểu đến mất mặt bộ dạng, nhân gia mới không muốn đem nhà mình sàn làm cho đầy đất nước tiểu. Hừ, nói xong, đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Lạc Bằng thấy thế, liền vội vàng đứng lên đi theo, một tay cầm lấy gậy giật điện, một tay kia ôm Ngọc Thi trơn bóng thon gọn vòng eo, một bên cùng Ngọc Thi cùng một chỗ hướng đến trong phòng tắm đi. Một bên cười hì hì khuyên nhủ, không có khả năng, ngươi trước tiên có thể đem nước tiểu đều làm khô lại dùng thôi, nói, giơ tay lên tại Ngọc Thi dày mông thịt phía trên, ba ba, chụp hai phía dưới. Ngọc Thi tâm lý đang tại thuận theo Lạc Bằng nói nghĩ lại điện giật âm đạo mùi vị. Đó là kim đâm bình thường đau đớn hỗn hợp tê dại kích thích khoái cảm, nhịn không được cả người run run, chỉ cảm thấy âm đạo ấm áp chất lỏng lại bắt đầu phun trào rồi, liền vội vàng quơ quơ đầu không còn đi nghĩ kia xấu hổ bộ dạng. Đưa tay đẩy Lạc Bằng cánh tay, cự tuyệt nói, nghĩ sướng vải, nhân gia nếu như lại bị điện hôn mê, tiểu vũ lúc trở lại còn không có tỉnh lời nói, như thế nào cùng hắn giải thích. Đến lúc đó đại gia liền đều xong đời. Không có khả năng nha. Ngươi có thể không đợi chính mình ngất đi liền tắt đi chốt mở nha. Nói sau, tính là ngươi bị điện hôn mê, ta cũng có thể cứu tỉnh ngươi a. Lạc Bằng tay theo Ngọc Thi dưới khe đít vói vào, ngón tay lại lần nữa xâm nhập Ngọc Thi ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Chỉ cảm thấy so với vừa rồi càng thêm ẩm ướt trượt, đồng thời kia mềm mại âm đạo tường thịt đã ở từng đợt co lại hút cắn ngón tay của mình. Hai người xô xô đẩy đẩy hướng phòng tắm đi đến, Ngọc Thi chống cự có vẻ không phải là thực kiên quyết. Từ tuần trước làm tình tập thể qua đi, nàng liền một mực nghĩ nghiệm chứng một chút, thân thể của chính mình về sau biến hóa có phải hay không cùng điện giật có liên quan. Mấy ngày nay nàng cũng lên mạng nhìn mấy khoản điện giật mát xa bổng. Muốn mua về đi thử một chút, nhưng là nàng cũng không dám chính mình một người thử, vạn nhất quá kích thích hưng phấn chơi đùa đầu đem chính mình điện ngất đi. Không có người giúp nàng đóng lại chốt mở, kia có thể liền đòi mạng, cho nên điện giật thời điểm nhất định phải có người bồi tiếp chính mình. Tình huống lý tưởng nhất là con đến bồi mình làm cái này thí nghiệm, chẳng những an toàn, còn có khả năng làm con cũng hưởng thụ một chút như vậy trêu đùa thân thể mình lạc thú. Bất quá Ngọc Thi có chút băn khoăn, cũng không có trực tiếp mua gậy giật điện trở về. Bởi vì căn cứ quan sát của nàng, con đối với thân thể mình trưởng khống dục vọng hình như có chút cường. Hiện tại con vừa mới biểu lộ muốn chúa tể thân thể mình thái độ, nếu như lúc này chính mình tự chủ trương mua cái hắn không chơi đồ đồ chơi trở về. Nói không chừng hắn lại muốn không cao hứng, đến lúc đó hai mẹ con quan hệ ngược lại muốn xảy ra vấn đề. Ngọc Thi chuẩn bị tìm hợp lý một chút lấy cớ, giật dây con mua cho mình một cái gậy giật điện trở về, sau đó lại tiếp tục làm hắn dùng cái này mới mẻ đồ chơi trêu đùa chính mình. Khi chính mình liền có thể thuận lý thành chương nghiệm chứng suy đoán của mình. Chính là, Ngọc Thi còn chưa nghĩ ra muốn giải thích thế nào chính mình muốn chơi điện giật lý do. Hiện tại Lạc Bằng trực tiếp tặng hai cây gậy giật điện, Ngọc Thi lại đang tại vì phá hư Lạc Bằng kế hoạch mà đắc ý làm miệng. Không khỏi tưởng tượng một chút, điện giật qua đi chính mình lại lần nữa đại phát thần uy ép khô Lạc Bằng tình cảnh, nhìn hắn về sau còn dám hay không một bộ ăn chắc chính mình bộ dạng. Mấy ngày nay, Ngọc Thi đối với lần trước tại Triệu Dũng gia trên sân thượng, bị Lạc Bằng dùng côn thịt hiếp bức đáp ứng biểu diễn điện giật không khống chế khuất nhục nhớ lại cũng là một mực canh cánh trong lòng, tuy rằng về sau lật người, cũng vẫn là rất không thích. Như vậy nghĩ, Ngọc Thi cảm thấy, lợi dụng hắn trợ giúp chính mình thí nghiệm một chút hình như cũng không phải là không được. Hơn nữa vừa vặn điện giật sau liền trực tiếp dùng hắn côn thịt làm tối trực tiếp đối lập, này so dùng con côn thịt đến nghiệm chứng càng thêm trực quan, vì thế Ngọc Thi chổng cự càng thêm chần chờ. Lạc Bằng thấy thế, âm thầm suy nghĩ. Cảm thấy đây là Ngọc Thi đang tại dần dần trầm mê ở chính mình mang cho nàng khoái cảm nhục dục bên trong, đối với chính mình ý chí chống cự phía dưới hàng biểu hiện, kiên cố hơn quyết không thẳng bỏ qua. Hai người một cái không khuất phục không phục. Một cái ỡm ờ, thôi đưa đẩy chen tiến vào phòng tắm. Tiến đến phòng tắm về sau, Ngọc Thi nhìn trước mặt tọa tiện khí, nghĩ nghĩ chính mình phải làm Lạc Bằng mặt ngồi lên đi tiểu, lại có điểm ngượng ngùng. Liền vội vàng xoay người hai tay đặt tại Lạc Bằng trước ngực. Hướng ra ngoài thôi hắn, hờn dỗi nói, ngươi mau đi ra, theo vào đến muốn làm gì, nhân gia muốn đi toilet rồi, ngươi không cho phép tại đây nhìn. Cái này mấu chốt nhi phía trên, Lạc Bằng thế nào lùi bước, cũng là dùng sức đứng vững kiên quyết không lui về phía sau. Hai tay cũng không muốn tỏ ra yếu thế cầm chặt Ngọc Thi đang tại lay động cặp vú, dùng sức chà xát, trong miệng càng là không chịu chịu thiệt. Có cái gì quan hệ nha, ngươi bộ dạng này ta cũng không phải là chưa có xem qua, ngươi cứ việc nước tiểu nha. Lần trước ta chỉ chú ý ngươi phun nước tiểu bộ dáng, lúc này vừa vặn nhìn nhìn ngươi bình thường đi tiểu bộ dạng. Một phen đưa đẩy sau đó, Ngọc Thi phát hiện chính mình không có cách nào đem cái này vô sĩ thiếu niên đuổi ra ngoài. Chỉ có thể dừng lại động tác, oán hận trừng mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, không còn đi chú ý hắn. Lạc Bằng cũng thu tay về. Trên cao nhìn xuống xoay người mặt đối với chính mình, tách ra hai chân ngồi ở trên cái bô Ngọc Thi. Cuối cùng chống cự thất bại về sau, Ngọc Thi tâm lý cũng hoàn toàn thầm chấp nhận sắp lại lần nữa tiếp nhận Lạc Bằng điện giật dạy dỗ quyết định. Điện giật đối với Ngọc Thi thân thể độ nhạy cảm ảnh hưởng, này chẳng những là Lạc Bằng muốn biết. Cũng là Ngọc Thi muốn biết, có thể nói là hai người cộng đồng mục đích, bởi vậy Ngọc Thi chống cự cùng với nói là chống cự. Không bằng nói là cấp chính mình một cái tâm lý an ủi, dù sao, chính mình đã từng phản đối. Chán ghét. Ngươi loạn nhìn cái gì, nhắm mắt lại, lão nương nước tiểu không ra ngoài, nhìn trước mặt nhìn chầm chầm chính mình hai chân ở giữa chỗ tư mật nhìn thiếu niên, Ngọc Thi chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị hắn nhìn một trận lửa nóng, cùng với khác thường ngứa ngáy. Nhưng là tuy có buồn tiểu đã có nước tiểu không ra. Sắp xếp nước tiểu loại này so ân ái càng tư mật sự tình bị nam nhân nhìn. Nữ nhân đương nhiên không có khả năng thói quen, cứ việc Ngọc Thi thân thể tại Lạc Bằng trước mặt đã không có bí mật gì đáng nói. Nhưng là nàng vẫn đang không thể coi như bình thường bài tiết mà đối đãi. Lạc Bằng nhếch miệng nở nụ cười, hắn hiểu được Ngọc Thi hiện tại cảm xúc là xảy ra chuyện gì, chẳng những không có dựa theo Ngọc Thi yêu cầu làm ra cái gì kiên dè hành động. Ngược lại ngồi xổm người xuống đến, mùi ngon nhìn Ngọc Thi hoàn toàn mở ra đùi, một bàn tay ấn lên, theo đầu gối bắt đầu. Dần dần hướng lên tinh tế vuốt ve, đồng thời giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp đạo, đừng lo, nước tiểu không ra nhất định là khuyết thiếu kích thích. Ta tới giúp ngươi sờ sờ thì tốt. Trên bắp đùi truyền đến con kiến bò qua vậy ngứa ngứa, kia ngứa ngứa cảm còn đang không ngừng hướng phía trên kéo dài, thẳng hướng chân của mình căng chỗ dao động đi qua. Ngọc Thi nhịn không được cúi đầu nhìn chầm chầm con kia không ngừng hướng chính mình tư mật bộ vị xâm phạm tay. Bụng giống như dâng lên một trận tê dại điện lưu, dọc theo cuộc sống một mực truyền vào đầu óc, làm Ngọc Thi nhịn không được muốn mở miệng rên rỉ. Trơ mắt nhìn Lạc Bằng tay chạm được chính mình non mềm khe thịt, Ngọc Thi thân thể nhịn không được hơi hơi run rẩy. Lại không làm được bất kỳ kháng cự nào. Nhìn thiếu niên kia ngón tay linh hoạt thông thả mà ổn định lột ra chính mình hòn le bên ngoài bao bì, đem màu hồng phấn mẫn cảm thịt đậu bóp trên ngón tay ở giữa, chớp mắt xúc cảm làm Ngọc Thi rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của chính mình. Bụng nhiệt lưu xuống phía dưới chạy trốn. Tùy theo tích tí tách tiếng nước, Ngọc Thi xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác không còn đi nhìn chính mình hạ thân tại thiếu niên trêu đùa phía dưới, nước tiểu đổ xuống dâm mỹ bộ dạng. Thẳng đến nước tiểu sắp xếp không sai biệt lắm. Ngọc Thi khuôn mặt vẫn đang không dám quay trở lại, mượn duỗi tay đi cầm lấy giấy vệ sinh động tác, Ngọc Thi cố gắng bình phục tâm tình của mình. Cái động tác này ước chừng làm mười mấy giây, Ngọc Thi cuối cùng cảm thấy trên mặt không còn như vậy nóng bỏng. Thân thể run rẩy cũng hơi giảm bớt. Đúng lúc này, Ngọc Thi bỗng nhiên cảm thấy chỗ miệng âm đạo truyền đến một trận cảm giác khác thường, giống như có cái gì lạnh lẽo cứng rắn đồ vật đang tại kéo mở lỗ thịt của mình, hướng âm đạo chui vào. Ngọc Thi tâm lý kinh ngạc, lại cũng không kịp thẹn thùng, liền vội vàng tính toán khép lại hai chân, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chính mình hạ thân, mà ở hai chân của nàng còn chưa kịp khép lại thời điểm liền đã thấy, mới vừa rồi bị Lạc Bằng cầm lấy tại trong tay kim loại gậy giật điện. Đã có hơn phân nửa nhập vào chính mình âm đạo. A, không muốn, Ngọc Thi nhanh chóng duỗi tay, theo bản năng muốn đem cái này đáng sợ đồ vật rút ra, hai tay lại bị tay mắt lanh lẹ Lạc Bằng kéo lại. Chờ một chút, phóng túng tỷ. Lạc Bằng dồn dập ngăn lại Ngọc Thi, hơi hơi đứng dậy, đem miệng dán tại Ngọc Thi bên tai nhẹ nhàng nói, ngươi chính mình không phải là cũng quá yêu thích loại cảm giác này ư, ngươi xem, ngươi tiểu lẳng lơ, đem căn này cây gậy kẹp hơn sao nhanh. Ngươi mình cũng hẳn là có thể cảm giác được ép dâm thịt đang tại co lại hút mút nó a, ngươi cẩn thận nhìn nhìn, ngươi tiểu huyệt có phải hay không đang tại chính mình từng chút đem căn này kim loại dương vật nuốt vào đi. Không, không phải là, ngươi đừng nói như vậy, ai yêu thích cái này, kia, đau như vậy đồ vật, nhân gia làm sao có khả năng, Ngọc Thi một bên phủ nhận, một bên thuận theo Lạc Bằng nói hướng hai chân của mình ở giữa nhìn lại. Chân tay luống cuống nhìn chính mình lỗ thịt kim loại ngắn bổng, tùy theo chính mình động thịt nhúc nhích mà có tiết tấu một chút biên độ rất nhỏ hoạt động. Ngọc Thi cũng không phân biệt ra được nó rốt cuộc có hay không giống Lạc Bằng nói như vậy tại chính mình hướng bên trong xâm nhập. Nhưng là thân thể cảm giác lại như là thật tại dần dần bị căn này lạnh lùng cây gậy tử từng chút xâm nhập, điều này làm cho Ngọc Thi nhịn không được muốn kẹp chặt hai chân, nhưng là đứng ở đầu gối mình đắp ở giữa Lạc Bằng. Hoàn toàn chắn đầu gối mình đắp khép lại đường dẫn phía trên. Ngọc Thi ngẩng đầu nhìn nhìn Lạc Bằng, chỉ thấy hắn cười mà không cười khuôn mặt, đã không có vừa rồi trở tay không kịp, mà là hoàn toàn khôi phục ban đầu ở Triệu Dũng trong nhà cái kia Phó Trí Châu nắm bộ dạng. Vừa rồi còn nửa mềm nửa cứng ngắt côn thịt, cũng một lần nữa nhếch lên cao, tại chính mình trước mắt phía trên hạ lay động. Ngọc Thi có chút hoài nghi, chính mình cho hắn như vậy một cái cơ hội, có phải hay không đắc ý vênh váo phía dưới. Có chút chơi với lửa có ngày chết cháy. Tương tự tình cảnh làm Ngọc Thi lại một lần nữa nhớ tới thứ bảy tuần trước dâm loạn, khi đó, cũng là tại dạng này một cái bốn phía hiện đầy gạch men sứ hoàn cảnh bên trong phòng chỉ có mình và thiếu niên này hai người. Thiếu niên này dùng trêu tức ánh mắt, trên cao nhìn xuống tiểu huyệt bị cắm vào gậy giật điện chính mình, tại dâm thủy cùng nước tiểu đầy đất quay cuồng. Ngọc Thi tâm nhảy càng thêm nhanh, nhiệt huyết đã ở liên tục không ngừng hướng đến phía trên phun trào. Vốn cho rằng đối mặt hắn đã sẽ không còn có kinh hoảng sợ hãi hỗn hợp ngượng ngùng cảm giác, cũng một lần nữa trở lại trong lòng. Tâm loạn như ma Ngọc Thi, một lần nữa cúi đầu, không nói một lời nhìn chính mình không hề che lấp bộ phận sinh dục. Lạc Bằng phát giác Ngọc Thi hình như hoàn toàn bỏ qua phản kháng, tâm lý một trận mừng thầm, quyết định nhân lúc cái này cơ hội nhanh chóng đoạt lại ưu thế, không thể cấp cái này nữ nhân lại lần nữa trêu đùa chính mình cơ hội. Vì thế hắn không eo. Hai tay xuyên qua Ngọc Thi nách phía dưới, ông cái này thành thục nữ nhân mềm mại thân thể, đem nàng theo tọa tiện khí thượng kéo. Ngọc Thi vô thanh vô tức mặc cho Lạc Bằng đem nàng kéo, tùy theo Lạc Bằng dẫn đường, đi đến phòng tắm trung ương. Đi lại ở giữa, âm đạo cắm vào dị vật truyền đến lạnh lùng lúc nào cũng nhắc nhở nàng, sắp phát sinh chính là cỡ nào xấu hổ sự tình, nhưng là đầu óc của nàng một đoàn hỗn loạn, không chút nào truyền đến ngăn lại việc này phát sinh mệnh lệnh. Đợi cho Ngọc Thi đầu óc lại lần nữa thanh tĩnh một chút thời điểm nàng phát hiện mình đã hai chân ngồi xếp bằng ở trong phòng tắm cục gạch phía trên, không biết xấu hổ bại lộ nữ nhân tối tư mật huyệt dâm, kia miệng huyệt còn thò ra một ít tiết màu bạc trắng kim loại bổng. Ngọc Thi nhìn đến chính mình hoảng hốt ở giữa, bày ra này tối thuận tiện lạc bằng quan sát cùng trêu đùa dâm đảng tư thế, lập tức xấu hổ mà ức hai tay che mặt, trong miệng phát ra mình cũng nói không rõ là tức giận vẫn là hờn dỗi quát to. Ô, chán ghét, nhân gia không muốn bị điện giật tiểu huyệt rồi, điện giật thời điểm đau quá. Gào thét hai tiếng, không có được đáp lại, Ngọc Thi thả ra hai tay ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lạc bằng thế nhưng đã không tại phòng tắm bên trong. Di, xảy ra chuyện gì, này tiểu trứng thối như thế nào không thấy, chẳng lẽ bỗng nhiên lương tâm phát hiện muốn buông tha ta. Ngọc Thi nghi hoặc hướng phòng tắm hờ khép cửa nhìn lại, tâm lý do dự chính mình muốn hay không nhân lúc hiện tại rút ra gậy giật điện chạy ra phòng tắm đi. Do dự phía dưới, Ngọc Thi chậm rãi thu hồi hai chân, hai tay chống đất, chậm rãi đứng dậy. Nghe được ngoài cửa không có động tĩnh, Ngọc Thi cẩn thận hướng phía cửa đi tới, chuẩn bị nhìn một chút lạc bằng rốt cuộc chạy đi nơi nào. Ngọc Thi hướng ra phía ngoài lúc đi. Tâm lý dâng lên một loại muốn đi nhìn trộm vậy cảm giác, rón ra rón rén, tâm bang bang nhảy, tại loại này kỳ diệu tâm lý phía dưới, nàng cũng không có rút ra cắm vào tại âm đạo bên trong quấy dâm thịt kim loại bổng, mà là kẹp hai chân bước nhỏ hoạt động. Ngay tại Ngọc Thi sắp đi tới cửa thời điểm chợt thấy trong khe cửa bóng người lay động, tâm lý kinh ngạc, nhất định là lạc bằng trở về, lập tức có một loại làm chuyện xấu bị phát hiện khẩn trương cảm giác. Hoảng loạn phía dưới, Ngọc Thi vội vàng xoay người. Che lấy tiểu huyệt kim loại bổng bước nhỏ chạy trở về trong phòng tắm, một lần nữa ngồi xếp bằng tốt, chờ đợi lạc bằng xuất hiện, tim đập bay nhanh. A, phóng túng tỷ, một mực bảo trì cái bộ dạng này đang đợi ta à, thật ngoan. Ta liền thích ngươi này ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân. Lạc bằng trong tay cầm lấy một ly dưa hấu chất lỏng đẩy ra cửa phòng tắm, nhìn đến Ngọc Thi bộ dạng, cười tủm tỉm nói, mới, ta chờ ngươi đấy. Ngọc Thi nói năng lộn xộn nói, nàng chính vì chính mình vừa rồi hành vi mà cảm thấy không hiểu được, tại sao mình chạy về đến, đồng thời tâm lý lại có một chút may mắn, Lạc bằng không có phát hiện mình muốn trộm đi tắm thất hành động. Mà bây giờ nghe Lạc bằng lời nói, tâm lý không khỏi thầm mắng chính mình, rõ ràng là tại nhà mình bên trong, thiếu niên này đang muốn vô sỉ trêu đùa chính mình có cái gì vừa ý hư nha. Không cần giải thích, ta biết ngươi là tại mong chờ điện giật tiểu lẳng lơ. Ngươi như vậy ngoan ngoãn chờ đợi ta, chính là chứng minh tốt nhất. Lạc bằng đóng kỹ cửa phòng tắm, cười hì hì đi đến Ngọc Thi trước mặt, duỗi tay tốt giống như khích lệ sờ sờ Ngọc Thi đầu, nói, đến, khen thưởng ngươi trước thường hai cái dương vật của ta. Ngọc Thi hết đường chối cãi, hơn nữa làm nàng kinh hãi chính là, vừa mới bị Lạc bằng giống đối đãi chó nhỏ giống nhau sờ đầu khích lệ thời điểm chính mình tâm lý trừ bỏ tức giận ở ngoài, thế nhưng còn có một loại ẩn ẩn cảm giác thoải mái thấy. Sự phát hiện này làm nàng tại trong nháy mắt ở giữa có một loại đem đầu giấu vào hai chân ở giữa đi xúc động. Nhưng là tùy theo Lạc bằng lời nói, nàng nhịn không được ngắm nhìn Lạc bằng kia đứng thẳng ở trước mặt mình quái dị côn thịt. Cắt một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác im lặng kháng nghị. Lạc bằng cũng không có tiếp tục dây dưa, Ngọc Thi hiện tại bộ dạng này mặt đỏ tai hồng bộ dạng, làm hắn vừa mới bởi vì Ngọc Thi giả hoạt hành vi mà sinh ra khói mù quét sạch. Quyết định tốt lợi dụng một chút cái này hay cơ hội, tại Ngọc Thi tâm lý tiến thêm một bước trồng phục tùng mầm mống. Không nghĩ chứ ư, được rồi, cái này không vội vàng, đến, vừa mới tống ra đi nhiều như vậy thủy, nhất định khát nước rồi. Trước uống nước a, Lạc bằng cười tủm tỉm đem cốc nước bưng đến Ngọc Thi trước mắt. Hừ, rõ ràng là lại nghĩ xem người ta. Xem người ta, đã trải qua vừa rồi quỷ dị tâm hư, không khống chế hai chữ tuy rằng đến bờ môi, Ngọc Thi lại nhất thời có chút không nói ra miệng. Tim đập như hưu chạy phía dưới, Ngọc Thi chính là tượng trưng trốn hai phía dưới, đã bị Lạc bằng đổ tràn đầy một ly dưa hấu chất lỏng đến trong bụng, sau đó cúi đầu chờ đợi điện giật bắt đầu. Chính là tâm lý bất mãn oán thầm Lạc bằng giảo hoạt. Dưa hấu là lợi niệu, nhìn đến chính mình vẫn là khó thoát khỏi bị điện giật phun nước tiểu vận mệnh. Lạc bằng vừa lòng nhìn Ngọc Thi hạ thân diêm dúa lẳng lơ quang cảnh, mềm mại lỗ thịt nơi cửa lộ ra một đoạn màu bạc trắng kim loại. Hiện lên thần bí quang mang, phấn nộn nhăn nheo môi mật ẩn ẩn có thể thấy được, thật sự là ký dâm mỹ lại xinh đẹp. Tâm lý hạ quyết tâm, trong chốc lát nhất định phải thật tốt nhục nhã một chút cái này nhiều năm đồng học xinh đẹp mẹ. Bất quá bây giờ, còn phải trước tại thân thể phía trên đã kích nàng một chút. hạ thân bị cắm vào gậy giật điện, tùy theo Lạc Bằng theo bên cạnh bồn rửa tay phía trên cầm lấy một cái màu đen điều khiển từ xa, Ngọc Thi minh bạch. Tiểu huyệt của nàng lập tức liền nếu thứ bị điện giật tàn phá, nàng cúi đầu, Vi nhắm mắt, lông mi hơi hơi run rẩy, tâm lý ký khẩn trương lại có một chút mong chờ, nhất là mong chờ trong chốc lát trải qua điện giật sau đó, lại lần nữa giáo huấn Lạc Bằng thời điểm thống khoái. Ngọc Thi cúi đầu, đợi một hồi lâu, không khỏi nghi hoặc mở mắt ra đến, ngẩng đầu đi nhìn Lạc Bằng, không rõ hắn vì sao còn không có hành động. Kết quả nhìn thấy Lạc Bằng trêu tức ánh mắt, ý thức được chính mình thế nhưng biểu hiện ra nóng lòng bị điện giật hạ tiện bộ dạng. Lập tức xấu hổ đến giơ tay lên đi che mặt, hờn dỗi, ngươi thật đáng ghét, tại sao như vậy thôi? Ta loại nào nữa à, phóng túng tỷ, ngươi là muốn nói ta như thế nào còn không bắt đầu điện ngươi sao? Lạc Bằng cười càng ngày càng đáng giận. Hừ, mới không phải là, ngươi, a, Ngọc Thi vừa muốn mở miệng phản bác, Lạc Bằng đã một phen nhấn chốt mở, kim đâm bình thường đau nhói tại Ngọc Thi âm đạo trung toàn diện bùng nổ. Ngọc Thi chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình giống như gấp một cây tương mãn sắc bén đinh thép lan nha bổng. Một tiếng thét chói tai, hai chân lập tức khống chế không nổi đá lung tung đạp loạn lên. Cảm giác như thế nào, có phải hay không cùng lần trước giống nhau thích a? Lạc Bằng không có ý tốt hỏi. A, tốt, đau quá, không muốn. A, không chịu nổi, ngừng, dừng một cái, Ngọc Thi thét chói tai rất nhanh liền biến thành kêu khóc. Thân thể không tự chủ được lăn đến trên mặt đất, cả người giật giật. Không thể nào, lần trước ngươi không phải nói chính mình thích nhất điện giật tiểu lẳng lơ sao? Lạc Bằng chẳng những không có khả năng tắt đi chốt mở, ngược lại còn lại đem chốt mở hướng lên đẩy nhất đương, lớn hơn nửa điện lưu làm Ngọc Thi chỉ cảm thấy giống có một bồng cương châm tại tiểu huyệt của mình bên trong bạo ra, nhưng mà sau này đau nhói càng đáng sợ hơn chính là. Ngọc Thi cảm thấy âm đạo đã bắt đầu co lại, chính mình rõ ràng là muốn tại loại này thê thảm tình cảnh trung bị cưỡng chế đạt tới cao trào. A, đúng rất sảng khoái, nha, nhưng là quá đau nha, a. Vừa nghĩ đến thân thể của chính mình làm trái ý chí của mình bị cưỡng ép đẩy lên cao trào, Ngọc Thi chỉ cảm thấy chính mình ký hạ tiện vừa đáng thương, liền vội vàng lên tiếng cầu xin, tiểu bằng, ngươi trước dừng một cái, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút. Phóng túng tỉ. Ngươi này liền không đúng, ngươi đang bảo ta cái gì, ta nơi nào nhỏ, Lạc Bằng hình như rất không hài lòng, đi đến nằm ngã xuống đất cả người loạn run Ngọc Thi trước mắt, dùng chân chỉ nhẹ nhàng tại Ngọc Thi môi thượng thọt. A, đại, là đại bàng, đại dương vật đại bàng, lão công, a, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút, a, cầu ngươi, Ngọc Thi quay đầu tránh ra Lạc Bằng ngón chân, nàng cảm thấy chính mình còn đánh giá thấp điện giật uy lực. Lần này gậy giật điện hình như so lần trước càng thêm lợi hại, lúc này mới mười mấy giây thời gian, cứ việc chính mình vừa mới sắp xếp quá nước tiểu, nhưng là tùy theo âm đạo co lại, bụng của mình hình như lại đang phun trào nhiệt lưu. Ngươi cần nghỉ ngơi a, tại sao muốn nghỉ ngơi chứ, sau khi nghỉ ngơi ngươi lại tính toán làm cái gì đấy, Lạc Bằng tiếp tục dùng ngón chân đi thống Ngọc Thi gò má, theo sau lại đang một cái căn phòng vú phía trên bước lên. Ta, sau khi nghỉ ngơi, đổi tư thế tiếp tục điện, Ngọc Thi thân thể đang tại loạn run, hoàn toàn không có năng lực khống chế chính mình động tác, cũng liền vô lực tránh né Lạc Bằng nhục nhã, chỉ có thể cố gắng phối hợp Lạc Bằng đưa ra vấn đề. Tính toán mau chóng đạt được cơ hội thở dốc. Ha, nguyên lai ngươi con lẳng lơ này không phải là ngừng suy nghĩ xuống, chính là nghĩ đổi tư thế a, ngươi nói ngươi muốn dùng cái gì tư thế, ta giúp ngươi bãi a. Lạc Bằng nghe xong Ngọc Thi đáp án, cười ha. A, ta muốn ngừng a, không, a, kịch liệt khoái cảm rốt cuộc không nén được rồi, Ngọc Thi tay chân cuồng loạn lại đá lại trảo, rốt cuộc vẫn bị cưỡng ép đẩy lên tuyệt đỉnh cao trào. Một cổ sáng trong chất lỏng theo miệng huyệt cùng gậy giật điện ở giữa khe hở trung phun tung tóe đi ra. Di, này liền phun nước, điều này cũng quá dễ dàng a. Lạc Bằng thân thể ngồi xổm, nhịn không được duỗi tay đi sờ Ngọc Thi môi mật. Vừa mới chạm đến, đã bị điện ngón tay bắn lên, lập tức không dám làm loạn, trong lòng cũng có chút hư, chính mình lần này đều bị điện có chút đau, có thể tưởng tượng Ngọc Thi nhận được kích thích có mãnh liệt dường nào. Ô. Cao trào, a, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút, ô, Ngọc Thi đã quay cuồng sắp tiếp cận bức tường bên. Lạc Bằng nghĩ nghĩ, tắt đi chốt mở, Ngọc Thi âm đạo thu được ngắn ngủi bình tĩnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Từng ngụm thở hổn hển, nàng đã làm tốt điện giật quá trình trung mạch cho Lạc Bằng thịt cá chuẩn bị, chỉ chờ kết thúc về sau lại phản kích, hiện tại muốn cần phải chờ đợi thân thể của chính mình tiếp nhận rồi cũng đủ kích thích về sau. Kết thúc lần này điện giật trò chơi. A Di, vừa mới ngươi huyệt dâm phun không ít thủy, bất quá hình như không phải là nước tiểu, đó là cái gì a? Lạc Bằng đem Ngọc Thi thân thể lật qua, đối mặt chính mình, cười dài hỏi. Ân. Đúng, đúng nhân gia tiểu huyệt tại chảy nước miếng thôi, Ngọc Thi không muốn làm võ mồm thượng chống cự, miễn cho lại cho Lạc Bằng cái gì tiến thêm một bước nhục nhã chính mình lấy cớ. Tiểu huyệt làm sao có khả năng chảy nước miếng, Ngọc Thi lý do thoái thác thật ra khiến Lạc Bằng nhất ngốc. Nó tham rồi, muốn ăn dương vật của ngươi nha, Ngọc Thi nói ra ngoài Lạc Bằng dự kiến dâm đảng, làm Lạc Bằng côn thịt nhịn không được nhảy mấy nhảy, cưỡng ép nhẫn nại xuống, tiếp tục chính mình kịch bản. Ai nha, nguyên lai là như vậy, A Di. Không phải là ta nói ngươi a, ngươi làm sao có thể nói ra như vậy dâm đảng nói, đây là nhất cái phụ nữ đàng hoàng phải làm sự tình sao, Lạc Bằng khinh bỉ nhìn Ngọc Thi. Ô, chán ghét, nhân gia vốn chính là cái lẳng lơ nha. Nào có phụ nữ đàng hoàng trần truồng thân thể cho ngươi như vậy ngoạn, Ngọc Thi hai tay bụng mặt, một bên phối hợp Lạc Bằng nhục nhã, một bên âm thầm suy đoán thân thể của chính mình còn cần bao nhiêu điện giật kích thích. Di, ta một mực nghĩ đến ngươi là một cái đoan trang cao quý nữ nhân. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi mình là đem mình làm lẳng lơ đó a, sớm biết như vậy lời nói, ta cùng đại dũng bọn hắn đã sớm đến chơi ngươi rồi, Lạc Bằng cũng không biết là Ngọc Thi này liền khuất phục. Hắn biết rõ Ngọc Thi là đang cố ý thuận theo ý của mình nói. Ân, hiện tại cũng không chậm nha, dù sao các ngươi về sau có thể tùy tiện thao nhân gia, sớm một chút tối nay có cái gì quan hệ thôi, Ngọc Thi nói buông ra hai tay, lộ ra ửng hồng hai gò má, dùng mê ly ánh mắt nhìn Lạc Bằng. Lè lưỡi liếm môi một cái, nhìn Lạc Bằng lại là một trận miệng đắng lưỡi khô. Bất quá Lạc Bằng vẫn là kềm chế lập tức thượng sách thương lên ngựa dục vọng. Quơ quơ trong tay điều khiển từ xa, nói cũng phải, ta đây hiện đang tiếp tục điện ngươi tiểu lẳng lơ. Điện đủ liền đến chơi ngươi, được không a? Ân, tốt, Ngọc Thi nghe xong Lạc Bằng lời nói, nhắm hai mắt lại, thẹn thùng vô hạn gật gật đầu. Tốt cái gì a? Nói rõ một chút thôi, Lạc Bằng duỗi tay tại Ngọc Thi trong trắng lộ hồng đại nhũ thượng bóp một cái. Sau đó nhặt lên một đầu thon dài chân Ngọc, làm nàng vuông góc hướng lên nâng lấy. Ô, chạy nhanh tiếp tục điện nhân gia tiểu huyệt a, chơi đã dùng tốt dương vật đến thao nhân gia không kịp đợi, ô ô ô, tốt xấu hổ a. Kỳ diệu xấu hổ cảm giác thúc giục Ngọc Thi, mặc cho Lạc Bằng đùa nghịch thân thể của chính mình, lại lần nữa che mặt, chính là tâm lý còn đang cố gắng nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa ghê tởm này tiểu quỷ, dùng này đến nhắc nhở chính mình. Chính mình chính là bởi vì nghiệm chứng suy đoán mới có thể phối hợp Lạc Bằng. Ta đây bắt đầu nga, lần này tiểu huyệt còn có khả năng chảy nước miếng sao, Lạc Bằng thời khắc chú ý Ngọc Thi phản ứng. À, ân, nhân gia tiểu huyệt còn không có ăn được lão công dương vật. Làm sao có khả năng không lưu đâu, Ngọc Thi thật có một chút phẫn nộ rồi, đứa nhỏ này như thế nào chỉ lo nhục nhã chính mình, còn không mau một chút mở ra điều khiển từ xa. Lạc Bằng cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, chậm rãi thôi động thủ chốt mở. A a a. Tại dồn dập điện lưu phía dưới, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, Ngọc Thi thân thể vẫn là lập tức co quắp, bị Lạc Bằng nâng lên chân đẹp cũng chớp mắt bắn trở về. Thoải mái hay không a, Lạc Bằng vừa nói một bên lại lần nữa thôi động chốt mở. A a a, thư, thoải mái, thật thoải mái, ân a, nhân gia lại muốn tới, a a, càng thêm mãnh liệt điện lưu làm Ngọc Thi trong miệng lung tung la lên, này từng là nói cấp Lạc Bằng nghe. Đồng dạng cũng là chính mình chân thật cảm nhận. Như vậy bị cưỡng chế đạt tới cao trào khuất nhục, làm Ngọc Thi có chút không thể khắc chế la lên dục vọng. Khi nước miếng của ngươi đâu, Lạc Bằng nhìn chằm chằm đầy đất quay cùng Ngọc Thi, nhìn hưng đến rất cao. A a a, lập tức. Lập tức liền muốn, ra, a a, đi ra a, tùy theo cùng loạn kêu to, vừa mới cao trào quá Ngọc Thi. Phá lệ mẫn cảm tiểu huyệt quả nhiên lại lần nữa bắt đầu phun tung tóe ra trong suốt chất lỏng, chính là lần này phun tung tóe so với phía trên một lần mãnh liệt hơn. ngắn ngủn mấy giây bên trong liền đem mặt đất làm ướt một mảng lớn. Ôi, a di a, ngươi lần này nước miếng như thế nào nhiều như vậy a, hơn nữa như thế nào có một cổ dưa hấu vị đâu. Lạc Bằng chật chật tán thưởng. Vừa rồi cấp Ngọc Thi đút dưa hấu chất lỏng về sau, lại đông lạp tây xả ma thẳng nửa ngày, mục đích quả nhiên đạt được đến. Ô ô, nhân gia lại tác, đi tiểu rồi, ô ô ô ô, nhân gia rõ ràng chuẩn bị. Chuẩn bị cố gắng luyện tập, a, muốn chứng minh nhân gia sẽ không tiếp tục thất cấm, a a a, thật thoải mái, nhưng là tiểu huyệt tốt bất tranh khí, mỗi lần đều như vậy, ân, như vậy loạn phun nước tiểu, về sau như thế nào cho hắn nhóm biểu diễn nha. Ô ô, Ngọc Thi một bên giật giật, một bên đứt quãng kêu khóc. Này dâm đảng và đầu làm rõ tích dâm đảng kêu la, nhất thời ở giữa làm Lạc Bằng cũng có một chút cầm lấy không cho phép, Ngọc Thi rốt cuộc là trang đi ra vẫn thực sự là như vậy yêu thích điện giật. Chính đang do dự muốn hay không trước dừng lại đến, lại quan sát một chút Ngọc Thi, chợt nghe đến Ngọc Thi đã bắt đầu cầu xin tha thứ. A a, lão, lão công, có thể, dừng lại đi, từ, thụ, chịu không nổi, lại muốn. A, quay cuồng trung kịch liệt giật giật Ngọc Thi, cố gắng quay sang đến nhìn Lạc Bằng, tùy theo điện giật liên tục, một loại sợ hãi đang tại Ngọc Thi đáy lòng sinh sôi, cái này tà ác thiếu niên nên không phải là muốn trực tiếp đem chính mình điện choáng váng. Sau đó làm chính mình hay dùng bộ dạng này dâm đảng bộ dạng, tại trong hôn mê nghênh đến con trở về a. Nhưng mà Ngọc Thi cầu xin ngược lại làm Lạc Bằng hạ quyết tâm. Không có chú ý Ngọc Thi cầu xin, Lạc Bằng cười dài. Tiếp tục thưởng thức Ngọc Thi bởi vì bị điện giật mà lộ ra dâm si mị thái, chính là ngẫu nhiên tại Ngọc Thi quay cùng bên trong duỗi tay trảo một trảo kia no đủ cặp vú, kiểm tra trơn bóng đùi. A, đau khổ cầu xin không có được đáp lại. Liên tục không ngừng điện giật cuối cùng vượt qua Ngọc Thi thân thể thừa nhận cực hạn, Ngọc Thi chớp mắt, tại trong tuyệt vọng cả người giật giật hôn mê đi. Lạc Bằng lúc này mới vỗ đùi, vừa lòng tắt đi rảnh tay trung điều khiển từ xa. Không biết qua bao lâu, Ngọc Thi chỉ cảm thấy theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến một trận đau nhói, giống như là bị kim đâm hai phía dưới, cảm giác như vậy làm Ngọc Thi từ từ tỉnh dậy, tỉnh lại Ngọc Thi thứ nhất mắt không nhìn thấy Lạc Bằng. Bỗng nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đang muốn tìm Lạc Bằng, lại nghe được Lạc Bằng âm thanh theo nghiêng phía sau truyền đến. A Di ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào, sau khi tỉnh lại, lập tức nghe được bên tai truyền đến Lạc Bằng âm thanh. Ngọc Thi quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình chính lưng đối với bức tường tựa vào Lạc Bằng trong lòng, sau lưng truyền đến không phải là bức tường lạnh lẽo xúc cảm, mà là Lạc Bằng lồng ngực cùng cánh tay mang đến ấm áp. Lạc Bằng tay kia thì chính vuốt ve chính mình khuôn mặt. Mà hắn khuôn mặt đang tại đầu của mình nghiêng, lộ ra gương mặt quan tâm bộ dạng. Lạc Bằng gặp Ngọc Thi quay đầu đến, nở nang môi đang tại mặt của mình phía trước, lập tức không chút khách khí một ngụm hôn lên. Ngọc Thi tại phát hiện Lạc Bằng không để cho chính mình nằm ở lạnh lùng trên mặt đất. Mà là ôm lấy sau này mình, tâm lý nóng lên, không khỏi có một chút cảm động, thầm nghĩ, tên tiểu quỷ này vẫn là có chút lương tâm nha. Lúc này, gặp Lạc Bằng đến hôn môi chính mình, chính tại trong cảm động Ngọc Thi không chút do dự đáp lại lên, hai người đôi môi kề sát, đầu lưỡi dây dưa, này hôn nồng nhiệt ước chừng dằng co bán phút hơn. Miệng của hai người môi mới tại Ngọc Thi lưu luyến cùng Lạc Bằng chưa thỏa mãn phía dưới tách ra. Nhắm mắt thở gấp trở về chỗ cũ trong chốc lát. Khôi phục một chút thể lực cùng thần chí Ngọc Thi, nhìn nhìn rõ ràng bị chà lau quá mặt đất, lúc này mới nghĩ đến, muốn đem vừa rồi lo lắng sự tình chạy nhanh hỏi một chút, nàng hơi hơi thở gấp đối với Lạc Bằng nói, ta hôn trải qua bao lâu? Không đến 10 phút, Lạc Bằng thoải mái đáp. Ngọc Thi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cũng may. Xem ra là Lạc Bằng trực tiếp đem chính mình đánh thức, nếu chờ đợi chính mình tự nhiên tỉnh lại, nói không chừng con đều trở về, đến lúc đó. Con phát hiện mình bị điện choáng váng, mà gậy giật điện đã có nhân thay chính mình quan phía trên rồi, thực khả năng nghĩ đến chính mình giấu giếm hắn và nam nhân khác ngoạn điện giật, khi mình nhất định nếu mà biết thì rất thê thảm. Nói không chừng con giận dữ phía dưới không muốn mình cũng nói không chừng đấy chứ. Buông lỏng xuống Ngọc Thi cuối cùng nhớ tới nhận lấy phía dưới đến còn có ép khô Lạc Bằng phản kích kế hoạch, dùng kiều mị âm thanh cám dỗ Lạc Bằng, ân. Vừa mới bị lão công điện thật thoải mái, lão công thật tốt, nhân gia muốn ăn ngươi đại dương vật rồi, chúng ta trở về phòng đi thôi. Không bận rộn, lão bà ngoan, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, Lạc Bằng thế nhưng cự tuyệt Ngọc Thi cầu hoan. Đồng thời buông ra Ngọc Thi, làm nàng lưng dựa vào bức tường ngồi ở đó. Muốn hỏi gì? Ngọc Thi nghi hoặc nhìn Lạc Bằng, không rõ hắn còn có cái gì đa dạng. Ngươi lông mu vì sao đã không có? Lạc Bằng gương mặt nghiêm túc hỏi. Ngọc Thi ở một ngốc, chính mình lông mu làm như là sơ vì hướng Triệu Dũng tỏ vẻ quyết tâm mà cạo, chuyện này tại hiện tại nhìn đến có chút ngốc, cho nên Ngọc Thi không như thế nào nghĩ sách, hơn nữa Triệu Dũng hẳn là đã nói với Lạc Bằng cùng hướng Hiểu Đông. Hiện tại hắn hỏi cái này để làm gì? Cái này ngươi không phải là biết sao, Tiểu Dũng hẳn là nói qua cho ngươi đó a. Ngọc Thi nói ra tâm lý nghi hoặc. Ta muốn nghe tự ngươi nói, Lạc Bằng bất vi sở động. Chán ghét, mới không cần nói. Ngọc Thi minh bạch, Lạc Bằng chẳng phải là không biết, chỉ là muốn chính mình đem xấu hổ chuyện của chính mồm nói ra mà thôi, lập tức hờn dỗi lên. Đừng như vậy nha, nói một câu có cái gì quan hệ, ngươi không nói, ta đây tiếp tục điện giật nha. Lạc Bằng giơ tay lên một bên điều khiển từ xa quơ quơ, lộ ra gương mặt tiện cười. Sẽ không, nhân gia hiện tại không nghĩ ngoạn điện giật rồi, nói, Ngọc Thi liền chuẩn bị đem gậy giật điện theo bên trong tiểu huyệt rút ra. Này nhất duỗi tay mới phát hiện. Chính mình tay phía trên không biết khi nào thì thế nhưng nhiều một đầu dây xích. Ngọc Thi cúi đầu vừa nhìn, lập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ thấy chính mình hai tay cổ tay phía trên, lại bị cắt đeo một cái da còng tay. Còng tay thượng liền với xích sắt một mực kéo dài đến trên cổ. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là hiển nhiên trên cổ mình đã bị đeo lên vòng cổ. Cổ tay thượng dây xích không lâu, chính mình xuống phía dưới duỗi tay chỉ có thể đụng đến rốn, muốn sờ đến trong tiểu huyệt cắm vào kim loại bổng, chính mình cần phải khom lưng mới được. Chính mình hạ thân cũng đồng dạng bị hai đầu tinh tế màu đen dây lưng tạo thành tính ngược thường dùng làm bằng chất liệu da quần chữ T giam cầm ở, vội vàng ở giữa. Căn vốn không có khả năng thoát khỏi gậy giật điện xâm phạm. Ngọc Thi cẩn thận nhìn một chút. Làm bằng chất liệu da quần chữ T chỉ dùng để nút áo chế trụ, chẳng phải là cái loại này hình cụ thức dùng ổ khóa cố định, lập tức hỗn hỉnh loan phía dưới eo, duỗi tay đi giải quần chữ T dây đeo. A, không. Vừa mới khom lưng đi xuống, Ngọc Thi liền phát ra một trận cao vút thét chói tai, tiểu huyệt gậy giật điện chợt phóng xuất ra kịch liệt điện lưu. Lập tức làm Ngọc Thi thân thể khống chế không nổi giật giật bên trong, tứ chi không nghe chỉ huy rung chuyển động. Cởi bỏ dây đeo cố gắng tự nhiên là chớp mắt liền thất bại. A Di ngươi cái này không ngoan nga, vẫn không trả lời vấn đề của ta, làm sao có thể không chơi đâu, Lạc Bằng âm thanh từ từ theo Ngọc Thi đỉnh đầu truyền đến. A. Ngừng, dừng lại, té ngã trên đất Ngọc Thi tâm lý dị thường lo lắng. Nhưng là thân thể nhưng ở không chịu khống chế bị cưỡng chế đẩy hướng cao trào. Ngọc Thi cảm thấy, nếu như cấp chính mình mười mấy giây thời gian, liền có thể thoát khỏi tiểu huyệt gậy giật điện. Nhưng là cười mà không cười nhìn chằm chằm chính mình Lạc Bằng, hiển nhiên là không có ý định cấp chính mình như vậy thời điểm. Lạc Bằng tắt đi chốt mở, nhìn mái tóc hỗn độn, làn da thượng che kín mồ hôi Ngọc Thi chật vật nằm trên mặt đất. Không nói một lời chờ đợi Ngọc Thi nói chuyện. Trước tư sau nghĩ, Ngọc Thi phát hiện, mình bây giờ căn bản không có cơ hội thoát khỏi Lạc Bằng khống chế, đành phải giận dỗi vậy giận dữ nói, ngươi này không tiểu lương tâm, A Di tin tưởng ngươi như vậy. Chơi với ngươi điện giật loại này dâm đảng trò chơi, ngươi thế nhưng thừa dịp nhân gia đã bất tỉnh thời điểm đối với người ta thân thể làm loại sự tình này, nhân gia đều bị ngươi ngoạn thành như vậy, ngươi còn chưa đủ, quá đáng hận. Ha ha, lẳng lơ A Di, trò chơi nha. Cố ý ngoại mới có kinh ngạc vui mừng, hiện tại ngươi nên minh bạch tình cảnh của mình đi à nha, nói mau a, ngươi lông mu là như thế nào không, ngoan, Lạc Bằng đắc ý duỗi tay vuốt ve Ngọc Thi mái tóc. Không nói, đừng nói, ngươi muốn điện liền điện tốt lắm, nhân gia mới không cần nói đâu, Ngọc Thi như một cái nổi giận tiểu nữ hài vậy hai chân đạp loạn, vẫn đang tính toán một chút chống cự cuối cùng, thật sự không nghĩ nhắc tới lúc trước cái kia hoang đường quyết định. Hiện tại quay đầu nhìn lại. Lúc ấy lựa chọn của mình thật sự là ngu xuẩn chết. Vậy thì tốt, lần này ngươi có thể trăm vạn phải kiên trì ở, không muốn lại ngất đi thôi, bởi vì lúc này ta là tuyệt đối sẽ không tiếp tục đánh thức ngươi. Vạn chờ tới khi tiểu vũ lúc trở lại ngươi còn không có tỉnh, ngươi nhưng mà muốn thật tốt suy nghĩ như thế nào hướng tiểu vũ giải thích ngươi tiểu lẳng lơ bên trong cắm vào là vật gì, trên cổ vòng cổ cùng còng tay lại là như thế nào đến được rồi. Lạc Bằng không chút nào chú ý Ngọc Thi khí phẫn. thản nhiên tự đắc nói. Ngọc Thi hai chân lập tức đình chỉ động tác, không tự chủ được tưởng tượng Lạc Bằng miêu tả tràn diện, con đã rõ ràng cấm chính mình cõng hắn cấp nam nhân khác trêu đùa rồi. Như vậy chính mình bước này bộ dạng bị hắn nhìn đến, có phải hay không có thể tìm tới hợp lý lấy cớ tại con trước mặt lừa dối quá quan đâu. Nhiều lần lặp đi lặp lại tự định giá nửa ngày, Ngọc Thi cảm thấy không phải là không có cơ hội. Lạc Bằng cũng không biết mình và con chân thật quan hệ, không đủ nhất, chính mình còn có khả năng đối với con nói chính mình dâm tính đại phát đói khát khó nhịn, muốn nếm thử một điểm mới mẻ kích thích. Có thể nói như vậy có thể hay không đã lừa gạt con. Liền toàn bộ nhìn con ý tưởng. Con đối với SM việc này hiểu biết, Ngọc Thi hiện tại không dám chút nào xem thường, bởi vậy vẫn cảm thấy có chút sức mạnh không đủ. Đáng giận, nhìn đến chỉ có thể trước chịu đựng Lạc Bằng làm nhục. Cứ việc sớm đã từng có điện giật quá trình trung chịu nhục chuẩn bị tâm lý. Ngọc Thi vẫn cảm thấy chính mình xem thường Lạc Bằng tà ác, nhìn đến lần sau nói cái gì cũng không thể một mình cùng hắn tại cùng một chỗ rồi, trò chơi nhất định phải tại con bảo hộ phía dưới tiến hành. Quyết định chủ ý Ngọc Thi lập tức điều chỉnh tâm thái. Biểu cảm cũng theo đó trở nên ngượng ngùng lên. Ngươi thật sự là quá phá hư, không nên ép nhân gia nói khó khăn như vậy vì tình sự tình. Còn dùng tiểu vũ uy hiếp nhân gia, Ngọc Thi gương mặt thẹn thùng thấp phía dưới đầu, lẩm bẩm nói. Nói hãy nói đi, chán ghét. Lạc Bằng tâm lý đắc ý ám kêu một tiếng, thu phục, so với việc thân thể ngược đãi, đối với nữ nhân trên tâm lý nhục nhã mới là Lạc Bằng thích nhất dạy dỗ phương thức, đồng thời cũng là hắn căn cứ đủ loại biểu hiện phân tích ra thích hợp nhất Ngọc Thi dạy dỗ phương thức. Trong sách nói, này có vẻ giống như gọi là làm sĩ ngược. Đắc ý Lạc Bằng xoay người chuẩn bị hướng cửa phòng tắm ngoại đi, đồng thời đối với Ngọc Thi tiếp đón, đến bên này tới nói, mặt trời xuống núi rồi, trong phòng tắm quá tối. Ngọc Thi vẫy liêu trên trán sợi tóc, gian nan đứng dậy, nhưng ở tính toán trạm sau khi thức dậy, bị đang tại quay đầu nhìn nàng Lạc Bằng ngăn trở. Lạc Bằng đi trở về đến, duỗi tay đè chặt Ngọc Thi bả vai, lắc đầu nói, tiểu mẫu cẩu phóng túng tỉ. Ngươi không biết là ở trên mặt đất bò mới là thích hợp nhất hành động của ngươi phương thức sao? Ngọc Thi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, minh bạch, Lạc Bằng tính toán toàn bộ phương hướng nhục nhã chính mình. Nhưng mà trước mắt trạng thái phía dưới. Mình bị hắn liền quất cắm có điện đánh làm cho cao trào nhiều lần, thân thể còn không có được cũng đủ nghỉ ngơi, thể lực căn bản không đủ để phản kháng, lại tùy thời gặp phải hắn đem chính mình điện choáng váng cấp con nhìn uy hiếp. Chỉ có thể tạm thời làm hắn đắc ý một hồi. Ngọc Thi thuận theo bỏ qua đứng lên cố gắng, trực tiếp đem hai tay ấn ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lạc Bằng, tại Lạc Bằng vừa lòng gật đầu sau đó, đi theo Lạc Bằng phía sau. Từng bước bò lại phòng khách bên trong. Lạc Bằng vừa lòng ngồi tại trên sofa, nhìn quỳ bò ở trước mặt mình Ngọc Thi, cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái, cái này xinh đẹp nữ nhân, trần trụi tuyết trắng thân thể đeo chính mình tự tay cộng vào giam cầm hình cụ. Tráng kề sát chạm đất mặt, dùng tối thuần phục sát đất tư thế đối mặt chính mình, bắt đầu giảng thuật nàng và Triệu Dũng ở giữa sự tình. Cho nên, ngươi liền chính mình cạo lông mu, ngay trước tiểu vũ mặt, trần truồng thân thể mở ra đùi cấp Đại Dũng nhìn chằm chằm nhìn. Mãi cho đến hắn đi vào thư phòng. Lạc Bằng đưa ra một chân, tại Ngọc Thi sau đầu bước lên. Ngọc Thi khuất nhục cảm càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản liền bởi vì giảng thuật mình và Triệu Dũng dâm chuyện mà rục rịch dục hỏa, tại khuất nhục như vậy phía dưới. Giống như bị rót một cái rất lớn thùng xăng, hừng hực thiêu đốt lên. Thể xác tinh thần đồng thời thăng lên kỳ diệu không kể cảm giác, hận không thể lập tức làm chút gì bốn phía phát tiết một chút. Thật vất vả nói xong chính mình bởi vì dâm dục cạo sạch lông mu sự tình. Ngọc Thi cuối cùng như được đại xá thoát khỏi gậy giật điện uy hiếp. Lạc Bằng đã nâng lấy ngẩng cao côn thịt quỳ gối tại Ngọc Thi phía sau, dùng tay đỡ lấy côn thịt đội lên Ngọc Thi lúc mở lúc đóng nhúc nhích lỗ thịt nơi cửa. Ngọc Thi thân thể trần truồng tiếp nước quan điểm điểm, làn da một mảnh hồng phấn, biểu hiện lấy nữ nhân tăng vọt tình dục, vẫn không nhúc nhích chờ đợi nam nhân hung khí xâm phạm. Lúc này, tại Triệu Dũng gia bên trong, đồng dạng có một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Đang bị tam người thiếu niên cộng đồng trêu đùa. Nữ nhân thực tuổi trẻ, bộ mặt chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người lại tương đương đầy đặn, tràn ngập thiếu phụ phong tình. Đây là Triệu Dũng gia trước kia tiểu bảo mẫu, ba người đều chơi đùa không ít lần. Về sau nàng đi về nhà kết hôn rồi. Trước đó vài ngày, nhà của nàng gặp được một chút khó khăn, bất đắc dĩ phía dưới, vừa mới sinh hạ đứa nhỏ chưa tới nửa năm nàng tốt lại đi tìm việc. Nàng liên lạc Triệu Dũng mẹ, nhưng là Triệu Dũng gia đã có một vị A-di chiếu cố Triệu Dũng. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền đổi đi, bởi vậy không thể lại thuê dùng nàng. Triệu Dũng theo mẹ nơi đó biết tin tức này về sau, lập tức liên lạc nàng, tìm nàng chơi đùa. Không thể không nói, Triệu Dũng công thịt cho nàng để lại khắc sâu mà tốt đẹp nhớ lại. Cho nên nàng không chút do dự tiếp nhận rồi Triệu Dũng mời tới nơi này. Bởi vậy, vốn là chuẩn bị tiếp tục chơi đánh bài ba người, không chút do dự vứt bỏ phát khắc, hưng đến bừng bừng chơi lên càng thú vị trò chơi. Lúc này Triệu Dũng chính nằm tại trên giường. Sơ làm mẹ người thiếu phụ, chính dạng chân ở Triệu Dũng giữa hai đùi, thân thể không ngừng phập phồng, thấy lấy Triệu Dũng dưới hông cứng rắn hung khí. Mà Lưu Vũ cùng Hướng Hiểu Đông một người một bên, chật chật có tiếng hút mút thiếu phụ đầu vú. Đồng thời, sáu con tay đã ở nữ nhân trơn bóng làn da phía trên dao động, kích thích nữ nhân liên tục không ngừng rên rỉ. Hướng Hiểu Đông bỗng nhiên dừng lại, hưng phấn hét lên, "Má, vừa sinh xong đứa nhỏ nữ nhân chính là tốt, chẳng những vú sữa trở nên lớn. Còn có thể ăn được nãy, lần trước cái kia lẳng lơ tuy rằng vú sữa so tiểu phỉ tỷ còn lớn hơn, nhưng là như thế nào hút cũng là không có sữa." Nói xong hung hăng tại thiếu phụ trên ngực bấm một cái, bóp thiếu phụ một tiếng thét chói tai. "Ân, nhỏ, Tiểu Đông, ngươi, a, ngươi làm sao có thể ở vào thời điểm này, nhắc tới nữ nhân khác, nhân gia đều làm mấy người các ngươi cùng một chỗ chơi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ tao sao?" Bị gọi là tiểu phỉ tỷ thiếu phụ bất mãn kháng nghị. "Ha ha, ngươi đây còn đừng không phục, đừng nhìn lẳng lơ đứa nhỏ đều mười mấy tuổi rồi, nhưng là thật đúng là so ngươi tao nhiều. Nhân gia lần trước trả cho chúng ta biểu diễn điện giật tiểu lẳng lơ đâu." Hướng Hiểu Đông đắc ý nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Có vẻ giống như dễ gọi hỏi một câu, "Ngươi nói đúng không Tiểu Vũ?" Triệu Dũng sợ này ngốc hàng hoàn toàn đem Lưu Vũ chọc giận, nhanh chóng tiếp lời nói, "Ngươi thấy ngu chưa, Tiểu Vũ lần trước không có ở." "Nga, đúng, lần trước ngươi không ở." "Ai, quá đáng tiếc, lần sau lại thao kia lẳng lơ thời điểm ngươi có thể trăm vạn đừng bỏ lỡ nữa." Hướng Hiểu Đông đầy mặt tiếc nuối đối với Lưu Vũ nói, theo sau lắc lắc đầu, lại lần nữa cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt thiếu phụ đầu vú hút lên. Chọc cho nữ nhân lại là một trận thở gấp. Vốn là đang tại mùi ngon thưởng thức lấy thiếu phụ sữa mẹ Lưu Vũ, lập tức bị ngốc hàng nói làm tâm lý một trận chán ngấy, trong miệng sữa giống như cũng biến thành đần độn vô vị. Lưu Vũ liếc nhìn một cái không phát đứng dậy. Một phen kéo lên Triệu Dũng trong lòng thiếu phụ. Mặt đối mặt liền đem chính mình to lớn quy đầu chỉ vào thiếu phụ miệng huyệt, tiếp đón Triệu Dũng đến cắm vào cửa sau. Hai người một trước một sau kẹp lấy thiếu phụ bắt đầu quất cắm, đem Hướng Hiểu Đông lượng ở tại một bên. Lúc này mới đối với Hướng Hiểu Đông nói, "Ngươi thiếu thổi hai câu có thể chết à?" Ba người bị người ta một cái nữ nhân trá tinh tẩn nhân vong, còn không biết xấu hổ nơi nơi nói, "Ngươi nói ngươi làm sao lại có thể nói ra miệng? Còn nói cái gì lần sau? Chỉ ngươi nhóm biểu hiện này, cẩn thận điệp lần trước sẽ không lần sau rồi." Nghe xong Lưu Vũ lời nói, Hướng Hiểu Đông còn không nghĩ ra như thế nào phản bác, Triệu Dũng đã có chút hoảng, sợ Lưu Vũ giận dữ phía dưới. Thật không mang bọn hắn chơi, nhanh chóng hòa giải, được rồi, vẫn là đừng nói cái này, nói thêm gì đi nữa, tiểu phỉ tỷ phải tức giận, về sau sự tình sau này hãy nói, hiện tại hay là trước cho ăn no tiểu phỉ tỷ mới là chính lý a. "Ngươi nói là a, tiểu phỉ tỷ?" "Hừ, nguyên lai là cái lão nữ nhân, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng khá tốt này một ngụm, muốn hay không lần sau đem nàng kêu đến cùng một chỗ chơi a, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút. Nàng rốt cuộc có thể có nhiều tao." Tiểu phỉ tỷ híp mắt hưởng thụ hai người nam hài trước sau giáp công, lười biếng trả lời một câu. Tam người thiếu niên không thèm nhắc lại rồi, bọn hắn đã tại thiếu phụ trên người riêng phần mình phát tiết một lần. Lúc này kinh một lát sau tu toàn bộ, lại lần nữa bắt đầu vây công cái này phong tao thiếu phụ. Cùng nhất thời Lưu Vũ gia, Ngọc Thi cùng Lạc Bằng Dâm diễn cũng kịch liệt tiến hành, Ngọc Thi đã thành công tại chính mình không có cao trào dưới tình huống. Làm Lạc Bằng bắn một lần tinh, hơn nữa còn là lấy đối với nàng không nhất lợi tư thế, điều này làm cho Ngọc Thi lập tức tin tưởng gấp trăm lần, chủ động đem Lạc Bằng thôi ngã xuống đất, không nói lời gì cưỡi ở Lạc Bằng trên người rong ruổi lên. Lúc này Lạc Bằng đã được đến mình muốn thí nghiệm kết quả, nhưng là tại Ngọc Thi bùng nổ phía dưới, hắn cũng không nghĩ dễ dàng nhận thua, đang tại mặt đỏ cổ thô cắn răng kiên trì, hai tay bắt lấy Ngọc Thi trước ngực kia một đôi phía trên hạ toát ra đầy đặn vú to. Dùng sức vuốt ve, tính toán dùng mãnh liệt kích thích tăng nhanh Ngọc Thi cao trào lại lần nữa đến. Ân, a, thật thoải mái, lại nhanh một chút, lại mảnh một điểm, a, cứng quá dương vật, Ngọc Thi liên tục không ngừng chấn động bờ mông hạ thấy lấy Lạc Bằng côn thịt. Cứ việc Lạc Bằng lần nữa hít sâu, phân tán lực chú ý, vẫn là tại Ngọc Thi kịch liệt kẹp làm phía dưới, gần kiên trì trăm đến phía dưới, sẽ thấy thứ nhất tiết như chú, đem tinh dịch bắn vào Ngọc Thi âm đạo chỗ sâu. Vừa mới nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Lạc Bằng liền thấy theo hắn trên người xuống Ngọc Thi đã ghé vào chính mình hông phía dưới, ấm áp khoang miệng đã bọc lại chính mình thủy quan tràn trề hồng lượng quy đầu, chính tính toán lại lần nữa cái búng chính mình côn thịt. Nhìn Ngọc Thi gương mặt hưng phấn bú liếm chính mình côn thịt. Lạc Bằng có điểm tâm hư, cảm thấy chính mình có chút tính sai. Chính không biết tìm cái gì lấy cớ đạt được một điểm cơ hội thở dốc. Lạc Bằng chợt nghe tay của mình cơ vang lên, liền vội vàng nắm lấy điện thoại, đồng thời tay kia thì lập tức đè xuống Ngọc Thi đầu. Lúc này mới lòng còn sợ hãi nhận nghe điện thoại. Này, Đại Dũng a, ân, tốt, tốt, kia cứ quyết định như vậy, nói mấy câu sau đó, Lạc Bằng cúp xong điện thoại. Chính muốn nói cái gì, liền thấy Ngọc Thi vừa chuẩn bị động, Lạc Bằng liền vội vàng ngăn lại nàng nói. Chỉ tới đây thôi, Tiểu Vũ sắp trở về, nói chỉ bức tường thượng chung. Ngọc Thi quay đầu nhìn, thời gian đã đến 7 giờ rưỡi, không có cam lòng ngồi dậy. Thời gian quả thật không còn sớm, ép khô Lạc Bằng kế hoạch chỉ có thể cắt thiển liễu. Không có thể đại phát thư uy hoàn toàn phá hủy Lạc Bằng, làm Ngọc Thi cảm thấy chính mình khuất nhục nhận không rồi, nhưng là bây giờ quả thật không có thời gian, Ngọc Thi không khỏi có chút hối hận, sớm biết như thế, mình cần gì muốn cầm lấy Lạc Bằng làm cái này thí nghiệm. Ngọc Thi cảm thấy chính mình tính sai. Lúc này Ngọc Thi chỉ cảm thấy phá lệ đói khát, thể lực cũng hình như cực kỳ dư thừa, nhìn đến điện giật không chỉ là làm chính mình năng lực chịu đựng tăng cường, còn mang đến dục hỏa đốt người tác dụng phụ. Hai người đem gian phòng thu thập một chút, lại đem cửa sổ toàn bộ mở ra, Ngọc Thi còn chuyên môn tìm ra một máy không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng qua quạt điện, tranh thủ đem trong phòng dâm mỹ mùi vị tận lực sấy tịnh. Toàn bộ thu thập xong sau đó, Lạc Bằng kéo lấy Ngọc Thi ngồi ở sofa phía trên, vuốt ve Ngọc Thi trơn bóng đùi nói, ngày mai đi ngoại ô ôn tuyền, Đại Dũng cùng Đông Tử cũng cùng đi, thực hiện lần trước trò chơi trừng phạt. Cái gì? Ngọc Thi thật khó khăn, con đã không cho phép nàng lại lần nữa cõng hắn và mấy cái này thiếu niên chơi. Này muốn như thế nào đối với con nói đi, cắn chặt răng, Ngọc Thi vẫn là quyết định cùng Lạc Bằng nói một chút, nhưng là ngày mai Tiểu Vũ ở nhà a. Ta cùng hắn nói hay lắm dẫn hắn xuất môn. Lạc Bằng cũng không hoảng không bận rộn đạo. Không quan hệ, Tiểu Vũ cũng có khả năng đi, chúng ta đã hẹn xong. À, các ngươi khi nào thì hẹn xong, Ngọc Thi thật bất ngờ, con không đề cập qua việc này a. Liền vừa rồi, Đại Dũng gọi điện thoại đến, nói mấy người bọn hắn đã ước định. Tiểu Vũ cũng đáp ứng cho ngươi mang theo chúng ta cùng đi, ngươi liền chuẩn bị tốt bị thao a, nói xong. Lạc Bằng kéo lấy Ngọc Thi đứng lên, vỗ vỗ Ngọc Thi đầy đặn mông thịt, mang lên một mảnh như gợn sóng phun trào, nhưng sau đó chuyển người cầm lấy chính mình quần áo mặc tại trên người. Đi ra ngoài cửa. Ngọc Thi ngốc nhìn Lạc Bằng bóng lưng, tâm lý suy đoán bọn hắn rốt cuộc là như thế nào cùng con ước định. Một bên khác Triệu Dũng gia, Hướng Hiểu Đông cùng vị kia tiểu phỉ tỷ đã đi trước, chỉ còn lại có Lưu Vũ cùng Triệu Dũng hai người. Hai người cũng vừa nói xong rồi một sự tình, Triệu Dũng đưa Lưu Vũ ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện, vậy quyết định, ngày mai 9 giờ rưỡi, chúng ta đến Lớn Hoa Ôn Tuyền cửa Sơn Trang tập hợp, mẹ ngươi muốn mặc cái gì quần áo? Ngươi có thể trăm vạn đừng ngăn cản a. Đã biết, ngươi cũng chú ý một chút Đại Bàng, đừng làm cho hắn lại cấp chúng ta làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến, Lưu Vũ cũng không quay đầu lại khoát tay áo, đi ra Triệu Dũng gia môn. Chương 35, Lưu Vũ trừng phạt ly khai Triệu Dũng gia, Lưu Vũ suốt quãng đường đều tại suy nghĩ. Cứ việc Triệu Dũng nói rõ ngày mai trò chơi là hắn chủ động khởi xướng, nhưng là cũng không có tường tế thuyết minh đều phải ngoạn cái gì. Lưu Vũ không thể xác định trong trò chơi rốt cuộc có bao nhiêu nội dung sẽ là Lạc Bằng trù tính. Bởi vậy, cứ việc đồng ý mang theo mẹ cùng bọn hắn cùng đi ôn tuyền ngoạn, Lưu Vũ vẫn là có ý định cẩn thận nghĩ nghĩ rốt cuộc nên như thế nào đối phó Lạc Bằng giảo hoạt. Mang mẹ cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi, đây vốn chính là Lưu Vũ mục đích, nhưng là trước sách cũng là chính mình phải nắm giữ quyền chủ động, muốn phòng ngừa bị Lạc Bằng bất tri bất giác ở giữa dẫn đường trò chơi phương hướng. Đang tại tận lực toàn diện thiết nghĩ ngày mai khả năng gặp được tình huống thời điểm Lưu Vũ điện thoại di động vang lên. Lấy ra điện thoại vừa nhìn, dĩ nhiên là Lạc Bằng đánh đến, Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn nhận lấy lên điện thoại, cũng là Lạc Bằng nói hắn nhận được Triệu Dũng mời, hỏi Lưu Vũ cùng Ngọc Thi có phải hay không thật sẽ đi. Lưu Vũ nghĩ không ra Lạc Bằng có cái gì mục đích. Chỉ có thể trả lời chính mình cùng với mẹ nói một chút, mặc dù hắn không nhận vì mẹ phản đối, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra quá mức xác định thái độ. Đối với Lưu Vũ trả lời, Lạc Bằng ngược lại không có rối rắm cái gì. Chính là dùng thực khẩn thiết ngữ bực tức nói một chút, hắn hy vọng Lưu Vũ không muốn đối với Ngọc Thi tranh thật chặt, điều này làm cho Lưu Vũ bản năng mâu thuẫn. Cái gì gọi là tranh thật chặt, ngươi này có ý tứ gì a, đem ta đưa ngốc tử sao? Lưu Vũ bất mãn hỏi. Lần trước hai người chúng ta không phải là đã nói rất rõ ràng ư, ta biết ngươi rất rõ ràng A Di cùng chúng ta quan hệ, hơn nữa cũng không có tính toán ngăn cản, nhưng là mấy ngày nay, ngươi đem A Di tranh như vậy nhanh. Chúng ta cùng A Di chơi lên thực không tiện, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thích hợp buông lỏng một chút, hơn nữa ngươi cũng có thể tham dự tiến đến, chúng ta cùng một chỗ làm cái trò chơi này càng thú vị một chút không tốt sao? Như bây giờ, liền ngươi mình cũng bỏ qua không ít phúc lợi a, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ một ngày kia đem dương vật của ngươi cắm đến A Di trong huyệt đi thoải mái một chút ư? Đây chính là ngươi sinh ra địa phương Nga, Lạc Bằng không chút khách khí vạch trần Lưu Vũ. Cùng sử dụng tràn ngập ma tính ngôn ngữ cám dỗ Lưu Vũ. Chỉ là bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm Lưu Vũ cùng Ngọc Thi chân thật quan hệ, bởi vậy đối với Lưu Vũ tâm lý vẫn là không có nắm chắc, chỉ cho rằng Lưu Vũ chỉ là đồng ý bọn hắn trêu đùa Ngọc Thi mà thôi. Một chớp mắt, Lưu Vũ thiếu chút nữa thốt ra, ta đã sớm thích qua, tốt tại lý trí vẫn là chế trụ khoe ra dục vọng, Lưu Vũ cảm thấy đây là trước mắt bàn tay mình nắm bí mật lớn nhất rồi. Loại tin tức này không đối xứng chính mình cần phải tiếp tục bảo trì. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Vũ quyết định vẫn là muốn cảnh cáo một chút Lạc Bằng, cho dù là miệng cảnh cáo, cũng muốn làm hắn hiểu được không thể quá không kiên nể gì, tổ chức một chút ngôn ngữ, đáp, ta đừng động ta nghĩ không nghĩ, tóm lại các ngươi không thể ngoạn quá mức phân. Bằng không ta tuyệt đối không cho phép. Cái này dễ thôi, ngươi có thể giám sát nha, bất quá, như thế nào mới xem như ngoạn quá mức. Cái này trước phải định tốt, Lạc Bằng đối với Lưu Vũ nói ra ngoài dự tính nghiêm túc, làm Lưu Vũ một trận nghi hoặc. Bản năng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng là hắn há miệng thở dốc, nhưng không biết nói cái gì cho phải, dù sao cũng là muốn thảo luận các bạn học của hắn nên chơi như thế nào mẹ của mình, hình như chính mình vô luận nói như thế nào cũng không quá quan tâm thích hợp. Cũng không thể từ chính mình đến đưa ra làm bọn hắn cắm vào mẹ chỗ đó, sờ mẹ chỗ nào a? Cuối cùng, Lưu Vũ chỉ có thể hàm hồ nói một lần, không thể mạo bị người khác phát hiện nguy hiểm, không thể mạo làm Ngọc Thi bị thương nguy hiểm. Cũng không thể giấu giếm hắn làm cái gì tiểu động tác. Không thành vấn đề, Lạc Bằng sảng khoái đáp ứng phía dưới đến, theo sau hai người cúp điện thoại. Lưu Vũ vẫn cảm thấy Lạc Bằng đáp ứng quá sảng khoái, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không quá có thể tin. Mà chính mình được đến duy nhất thành quả, chính là xác định Lạc Bằng tiếp nhận chính mình giám sát. Làm chính mình có thể quang minh chính đại điệp thiệp hành động của bọn họ rồi. Đương nhiên, Hướng Hiểu Đông cũng không biết tình huống này. Không nghĩ ra Lạc Bằng ý tưởng, Lưu Vũ đành phải tiếp tục suy nghĩ ngày mai khả năng gặp được tình huống. Một đường trở lại trong nhà, vào cửa về sau, gặp mẹ không ở dưới lầu, Lưu Vũ trực tiếp đi đến trên lầu, phát hiện mẹ đang tại phòng của mình ở giữa tắm rửa. Lưu Vũ có chút kỳ quái nhìn nhìn thời gian, mới 8 điểm nhiều chung. Mẹ hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tắm rửa, bất quá như vậy vừa vặn, vừa rồi tại Triệu Dũng gia trêu đùa thiếu phụ, trên thân thể của mình vậy cũng để lại một chút mùi vị linh tinh dấu vết. Vừa vặn nhân lúc cái này thời gian cũng tắm rửa một cái. Lưu Vũ xoay người đi xuống lầu, vội vàng cọ rửa một chút, lúc này mới yên tâm. Đi ra phòng tắm, liền thấy mẹ cũng đã giặt xong tắm. Chính trần truồng thân thể cầm lấy nhất cái khăn lông tại phòng khách bên trong sofa phía trên chà lau mái tóc. Ký ức sủng mái tóc như thác nước rối tung tại Ngọc Thi trơn bóng trắng nõn bả vai phía trên, hiện ra màu hồng phấn da dẻ phía trên cũng lưu lại một chút bọt nước. Tùy theo Ngọc Thi động tác, một đôi no đủ vú ba đào cuồn cuộn cao thấp phun trào. Nhìn Lưu Vũ miệng đắng lưỡi khô, không nói lời gì nhào tới trước, ôm lấy Ngọc Thi thon gọn vòng eo. Đã về rồi, Ngọc Thi khuôn mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Đúng vậy a, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tắm rửa, Lưu Vũ có chút kỳ quái. Mẹ như thế nào cao hứng như thế, chính mình mấy ngày nay đều là phía sau trở về, hôm nay cũng không có gì đặc thù đó a, mẹ như thế nào cười giống như đóa hoa. Lưu Vũ còn chưa kịp tiếp tục nghĩ tiếp, Ngọc Thi liền một phen ném xuống tay bên trong khăn mặt. Nhiệt tình như lửa nhào vào Lưu Vũ trong lòng, hai người tứ chi dây dưa phía dưới ngã lăn tại sofa phía trên, miệng lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Hôn nửa ngày, hai người môi mới tách ra, Ngọc Thi như một đầu đói khát mẫu giống như lan dạng chân đến Lưu Vũ trên người. Không nói lời gì liền muốn dùng tiểu huyệt đi thôn nạp Lưu Vũ côn thịt. Điều này làm cho Lưu Vũ bó tay cuốn chiếu, không rõ mẹ làm sao có khả năng như vậy đói khát, mấy ngày nay cũng không có vắng vẻ nàng a, nguyên bản tâm lý vấn đề cũng bị ép xuống. Sự thật phía trên, đã trải qua không lâu điện giật kích thích về sau, Ngọc Thi thân thể một mực ở cực độ phấn khích trạng thái bên trong, mà đáng giận Lạc Bằng lại vội vã chạy trốn rồi, điều này làm cho Ngọc Thi dục hỏa càng ngày càng tràn đầy. Hiện tại con trở về, nàng tự nhiên muốn lập tức thỏa mãn một chút chính mình nhục dục, đồng thời cũng có thể hoàn toàn che giấu rơi trên thân thể khả năng di lưu tình yêu dấu vết. Nhưng mà Lưu Vũ lúc này lại không có ý định lập tức cùng mẹ ân ái. Không phải là không nghĩ, mà là vừa rồi tại Triệu Dũng trong nhà quần thể tổ đội sinh nải thiếu phụ, ước chừng phát tiết ba lượt, hiện tại có điểm tâm hư, không biết chính mình còn có hay không dư lực thỏa mãn trước mắt như lan như hổ mẹ. Vạn nhất thuần thục bị mụ mụ kẹp mềm nhũng, chẳng những thực mất mặt, hơn nữa cũng có khả năng dẫn đến mẹ bất mãn, cũng có bị mụ mụ phát hiện chính mình vừa tại bên ngoài chơi đùa nữ nhân nguy hiểm. Lưu Vũ trước kia chơi nữ nhân thời điểm một mặt là mẹ không biết. Về phương diện khác cũng là cùng mẹ ở giữa còn không có hiện tại thân thể quan hệ, bởi vậy cũng không lo lắng gì, hiện tại nghĩ đến bị mụ mụ phát hiện mình và nữ nhân khác trên giường, tâm lý bao nhiêu có chút sợ hãi. Đủ loại lo lắng phía dưới. Lưu Vũ cực lực tránh cho lập tức cùng mẹ ân ái. Cho nên hắn nhanh chóng phát động khí lực toàn thân, xoay người đem Ngọc Thi đặt ở dưới người, chuẩn bị trước muốn chút biện pháp khác ứng phó một chút. Nhưng mà Lưu Vũ còn chưa kịp làm cái gì. Đã bị Ngọc Thi một cặp chân đẹp gắt gao kẹp lấy eo, hơn nữa Ngọc Thi bờ mông liên tục không ngừng chấn động, không ngừng dùng nóng ẩm lỗ thịt phía trên hạ ma sát Lưu Vũ dương vật, một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dạng. Tiểu mẫu cẩu. Hôm nay như thế nào phá lệ tao a, không có khả năng là phạm sai lầm gì đi à nha, Lưu Vũ hít sâu một hơi, hai tay theo Ngọc Thi nách phía dưới xuyên qua, dùng sức đỉnh trực eo, đem Ngọc Thi ôm. Sau đó một bên giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng trêu đùa Ngọc Thi. Một bên ôm lấy nàng mềm mại thân thể hướng cầu thang đi đến. Lưu Vũ này vô tâm một câu lại đem Ngọc Thi dọa nhảy dựng, nhanh chóng nhìn nhìn Lưu Vũ biểu cảm, lúc này mới lượt lượt yên tâm trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Nào có, phóng túng nghĩ chủ nhân nha, chủ nhân trở về trễ như vậy, tiểu mẫu cẩu luôn luôn tại trong nhà chờ đợi chủ nhân đến cắm vào, đã sớm không chờ nổi thôi. Ngọc Thi một bên cười duyên, một bên đem đầu đặt ở con bả vai phía trên. Không cho con nhìn đến chính mình biểu cảm. Đèn đuốc sáng trưng biệt thự bên trong, một cái toàn thân trần trụi cường tráng thiếu niên, chính ôm lấy đồng dạng trần trụi thân thể chân dài mỹ phụ, dọc theo cầu thang từng bước hướng phía trên đi. Một màn này nếu có nhân nhìn đến, nhất định bởi vì nam nữ tuổi thượng tương phản mà nhiệt huyết sôi trào mong chờ kế tiếp dâm mỹ tràn diện. Nếu như thấy như vậy một màn người biết đây là một đôi thân sinh mẹ con, vậy càng là sẽ bị cái loại này ruồng bỏ đạo đức. Ném bỏ luân lý cảm giác quá dị khiếp sợ, cảm nhận đến phá lệ dâm loạn mà biến thái kích thích. Nhưng là tứ chi quấn quýt trung thiếu niên cùng mỹ phụ, tâm lý lại hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Hai người đều đang lo lắng đối phương phát hiện thân thể mình trạng thái dị thường. Cho nên đều đang cực lực tránh cho bất lợi cục diện. Ngọc Thi xem như nữ nhân. Cuối cùng không thể tại lực lượng phía trên chống lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng con, lại không dám đem hết toàn lực giãy dụa, cuối cùng chỉ có thể thập phần không tình nguyện bị con đặt ngang ở giường phía trên. Không thể làm gì cảm nhận con trong miệng gọi ra nhiệt khí phun tại chính mình mẫn cảm lỗ thịt phía trên, âm đạo tường thịt tại đây có chút ngứa kích thích phía dưới, thỉnh không tự kìm hãm được hơi hơi co lại. Ân Viễn chuyển tiếng mũi tràn đầy phòng ngủ. Vừa mới bị Lạc Bằng tàn sát bừa bãi chà đạp quá tiểu huyệt, bị con đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, Ngọc Thi lập tức liền cảm thấy một loại khác thường nôn nóng, một mực không có bình ổn dục hỏa lập tức lại lần nữa bùng nổ, nàng vội vàng ôm lấy đầu của con trai ấn hướng chính mình hạ thân. Chỉ muốn đạt được so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt kích thích. Ân. Vừa mới liếm mấy phía dưới, Lưu Vũ đã cảm thấy có cái gì không đúng, mẹ tiểu huyệt như thế nào nhồi máu nghiêm trọng như vậy, liền non mềm hòn le đều tăng lên có chút sưng đỏ bộ dạng. Kiên định đứng thẳng lấy. Đây là xảy ra chuyện gì, vô duyên vô cớ mẹ thân thể như thế nào hưng phấn như thế. Khoảnh khắc này, vốn chỉ là nhất câu nói đùa Lưu Vũ, thật cảm thấy mẹ khả năng phạm sai lầm rồi, nghĩ lại, hôm nay tan học về sau. Lạc Bằng có việc sớm bị kêu về nhà, mà Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông lại từ trước đến nay chính mình tại cùng một chỗ, trừ bỏ mấy cái này nhân bên ngoài, mẹ cho dù là nghĩ phạm sai lầm cũng không chỗ phạm đi a. Lưu Vũ thực tin tưởng, Ngọc Thi sẽ không tiếp tục cùng cái khác nam nhân có cái gì gian tình rồi. Mà có tư cách trêu đùa mẹ vài người, hôm nay hẳn là đều không có cơ hội mới đúng. Như vậy, là mẹ không chờ nổi chính mình tự an ủi à. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách nào xác định, Lưu Vũ quơ quơ đầu, tính toán đem trong não nghi hoặc phải đi ra. Quyết định đợi lát nữa lại nghiên cứu vấn đề này, hiện tại hay là trước dùng đầu lưỡi của mình thỏa mãn mẹ một chút, tiêu hao một chút mẹ thể lực a. A, thoải mái, sâu, sâu một điểm, a, Ngọc Thi đầy nhịp điệu ngâm kêu, tâm lý lo lắng tại dần dần lui bước. Dần dần bị tăng vọt tình dục cọ rửa rớt, lúc này chỉ muốn tại con trêu đùa phía dưới đạt được thân thể sung sướng. Nghe chính mình xinh đẹp mẫu thân bị chính mình trêu đùa dâm đãng kêu la liên tục, Lưu Vũ càng thêm ra sức liếm láp. Liên tục mấy phút liếm láp, làm Lưu Vũ cảm thấy đầu lưỡi đều có chút cứng rắn. Nhìn biểu hiện càng ngày càng đói khát mẹ, Lưu Vũ bỏ qua dùng đầu lưỡi đem mẹ đưa lên cao trào ý đồ. Xoay người đi đến mẹ tủ quần áo phía trước. Mở ra cửa tủ, bắt đầu tìm kiếm kia một chút hình dạng khác nhau dương vật giả, chuẩn bị tìm một cây tối to dài đến hung hăng địch làm chính mình dâm đãng mẫu thân một phen. Lưu Vũ lăn qua lộn lại tìm kiếm chính mình trong ký ức tối to dài cái kia căng dương vật giả. Nào biết tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Không hiểu ra sao bên trong, trong lúc vô tình liếc nhìn một cái liếc về, tại mẹ trang dâm cụ rương bên cạnh, không biết khi nào thì lại nhiều hơn một cái tiểu rương. Vốn có chút nghi hoặc Lưu Vũ lập tức cảnh giác. Không chút do dự mở ra tiểu rương, đúng dịp thấy chính mình muốn tìm cái kia căn mát xa bổng để lại tại bên cạnh. Nguyên lai tại nơi này, Lưu Vũ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, xem ra là bởi vì đồ chơi nhiều, mẹ một lần nữa sắp xếp một chút. Thuận tay lại lật nhìn một chút rương đồ vật, đang chuẩn bị đóng lại rương trở về tiếp tục trêu đùa mẹ thời điểm lại chợt thấy một cái ngoài ý muốn đồ vật. Lưu Vũ duỗi tay nhặt lên rương xó xỉnh một cây mát xa bổng, cẩn thận nhìn nhìn. Căn này mát xa bổng vừa không là dài nhất, cũng không phải là thực thô, nhưng là hình dạng lại có chút quái dị, cong cong độ cong cùng hơi có một chút tinh tế quy đầu làm Lưu Vũ như thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Nghĩ không ra vì sao nhìn quen mắt. Vì thế Lưu Vũ lại cầm lấy nó bên cạnh một cây dương vật giả, cái này Lưu Vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cầm lấy cuối cùng đến căn này đúng là lần trước Lạc Bằng cấp mẹ chuẩn bị phần thưởng. Dựa theo chính mình côn thịt hình dạng chế tác, này vẫn là lúc trước chính mình phối hợp hắn cùng một chỗ làm đây này. Mà vừa rồi căn kia độ cong rất lớn dương vật giả, rõ ràng là dựa theo Lạc Bằng nhỏ làm. Tâm lý có đáp án Lưu Vũ không nói hai lời tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên, rất nhanh liền tìm được dựa theo Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông côn thịt chế tác mát xa bổng. Cái này Lưu Vũ cuối cùng xác định hôm nay mẹ có chỗ nào không đúng, nhớ rõ lần trước mẹ đi Triệu Dũng gia làm tình tập thể. Cuối cùng Lạc Bằng chính là dùng ấn chính mình côn thịt chế tạo cái kia căn mát xa bổng xem như phần thưởng. Khác vài người khuôn đúc mình cũng đều gặp, ban đầu ở Lạc Bằng chỗ đó, hai người cùng một chỗ đùa nghịch quá, nhưng là Lạc Bằng cũng không có cầm lấy. Như vậy những vật này là như thế nào xuất hiện ở mẹ rương bên trong, mấy ngày nay chính mình một mực không có cho hắn nhóm tiếp cận mẹ cơ hội, chẳng lẽ là gửi qua bưu điện. Bằng đối với Lạc Bằng hiểu biết, Lưu Vũ cảm thấy thậm chí quá khả năng. Cẩn thận nhớ lại một chút mấy ngày nay sự tình, Lưu Vũ rốt cuộc minh bạch rồi, hôm nay tan học về sau Lạc Bằng rời đi, hơn phân nửa không là cái gì trong nhà có việc, mà là trực tiếp chạy đến trong nhà mình đến đây. Nói như vậy đến, mẹ kia đỏ lên âm hộ, thực có khả năng là bởi vì vừa mới bị lạc bằng côn thịt quất cắm quá, bây giờ còn chưa có khôi phục. Nghĩ thông suốt toàn bộ Lưu Vũ tức giận trong lòng, mẹ rõ ràng đã đáp ứng không có chính mình cho phép. Bất hòa nam nhân khác trên giường, lúc này mới mấy ngày liền lại cổng chính mình cấp lạc bằng làm, nàng rốt cuộc còn nhớ hay không được thân phận của mình rồi. Lưu Vũ xoay người liền nghĩ trở lại mép giường đi chất vấn Ngọc Thi, nhưng mà một cái ý nghĩ bỗng nhiên theo Lưu Vũ não bộ bên trong hiện lên. Hắn rất bình tĩnh phản hồi tủ quần áo phía trước, một lần nữa cầm lấy dựa theo lạc bằng nhỏ chế tạo cái kia căng dương vật giả, trở lại trước giường. Lúc này, đói khát khó nhịn Ngọc Thi, đang tại một tay bóc xoa chính mình phồng lên hào nhũ. Một tay kia dùng sức đào khoét lầy lội lỗ thịt, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, đồng thời kêu gọi con xâm phạm. Ân, Tiểu Vũ, chủ nhân, nhanh một chút nha, nhân gia không chờ được thôi, Ngọc Thi vội vàng sao động hai chân dùng sức đặng ván giường. Cố gắng làm bụng hướng lên dơ cao, bản năng truy tìm mãnh liệt hơn khoái cảm. Đến đây, Lưu Vũ cầm lấy lạc bằng loại dương vật giả, khóe miệng mang theo cười lạnh ghé vào Ngọc Thi giữa hai chân. Bắt lấy Ngọc Thi xâm nhập huyệt dâm tay. Hơi có một chút thô bạo kéo đến một bên, làm Ngọc Thi bờ mông một trận bất an vặn vẹo. Vặn vẹo mấy phía dưới sau đó, Ngọc Thi dừng lại động tác, nàng biết con đã tìm được muốn đạo cụ, lập tức liền muốn tới trêu đùa nàng. Bởi vậy kiên nhẫn chờ đợi. Lưu Vũ nắm lấy lạnh lùng dương vật giả đội lên Ngọc Thi không ngừng đóng mở hồng phấn miệng huyệt, ma sát vài cái sau đó, xì một tiếng nhập vào ẩm ướt trượt âm đạo. A, này, Ngọc Thi một tiếng hoảng sợ la hét. Tiểu huyệt truyền đến cảm giác làm nàng cảm thấy dị thường quen thuộc, cùng trước đây không lâu còn tại đằng kia mềm mại lỗ thịt bên trong hoạt động cái kia căng côn thịt giống nhau xúc cảm, điểm dê bị tinh chuẩn đâm đâm mang đến kích thích chớp mắt khiến cho Ngọc Thi thân thể khống chế không nổi run run. Đồng thời tâm lý trầm xuống, một loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Ngọc Thi theo bản năng dùng tay bưng kín miệng, tâm lý tại im lặng hò hét. Hắn cầm lấy chính là kia một cây, hắn làm sao có khả năng đi lật cái kia rương. Hắn phát hiện, hắn nhất định phát hiện, nếu không hắn vì sao cố tình cầm lấy căn này mát xa bổng, không xong, nhất định phải khống chế được, không thể lớn tiếng kêu, nhất định không thể phản ứng quá cường liệt a. Lưu Vũ không có chú ý Ngọc Thi phản ứng. Chính là mặt không biểu cảm nắm lấy mát xa bổng không ngừng quất cắm, càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng tăng nhanh. Cùng với Ngọc Thi trong âm đạo chảy ra dâm dịch, phát ra phốc phốc âm thanh, đồng thời dùng dư quang của khóe mắt chú ý Ngọc Thi biểu cảm. Ngọc Thi tâm bị thất kinh cảm xúc bao phủ, liều mạng cắn răng, tránh cho phát ra quá mức tim kháng rên rỉ, mưu cầu không cho con phát hiện nàng đối với căn này hình dạng đặc dị dương vật giả có cái gì đặc thù phản ứng. Nhưng là tùy theo căn kia đòi mạng dương vật giả hoạt động. Thân thể phản ứng càng ngày càng không chịu khống chế. Âm đạo bức tường bắp thịt phản xạ có điều kiện vậy gắt gao bóp chặt này xâm nhập thân thể mình cứng rắn côn bổng, mông thịt cũng không ngăn được run rẩy, bộ ngực tùy theo kịch liệt thở gấp mà có tiết tấu lên xuống nhấp nhô. Như thế nào, căn này dương vật thao ngươi thoải mái hay không a, đồ đê tiện, Lưu Vũ theo bên trong hàm răng nặng ra một câu, làm Ngọc Thi lửa nóng thân thể chớp mắt cứng ngắc một chút. A, thư, thoải mái, con thật biết chơi ngươi tao mẹ. Ân. Thật thoải mái a, tâm lý vẫn đang mang may mắn Ngọc Thi cố gắng biểu hiện bình thường một chút, cứ việc trước lúc này liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị tâm lý, nhưng là sự đáo lâm đầu, Ngọc Thi vẫn đang theo bản năng hy vọng có thể che giấu chính mình vừa mới bị lạc bằng gian dâm quá sự thật. Nguyên bản Ngọc Thi là hy vọng có thể trước cùng con ân ái, sau đó tại thoải mái không khí phía dưới, nhẹ nhàng bâng quơ đêm hôm nay lạc bằng đã tới sự tình sơ lược, đến lúc đó tính là con chất vấn. Mình cũng có thể hướng hắn làm nũng. Nói chính mình hôm qua đã nói qua muốn tìm giả nam nhân. Như vậy vừa đến, tính là con vẫn đang không cao hứng, nhưng là một cái vừa mới bắn quá tinh nam nhân, đối với mới dùng thân thể làm hắn phát tiết quá dục vọng nữ nhân. Không hề nghi ngờ khoan dung rất nhiều. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, Ngọc Thi thật sự không biết con rốt cuộc là trùng hợp cầm căn này mát xa bổng, vẫn có ý dùng nó đến im lặng chất vấn chính mình. Thật thoải mái phải không? Muốn cho căn này dương vật ngày ngày thao sao? Lưu Vũ nghe xong Ngọc Thi lời nói, tâm lý âm thầm cười lạnh, mẹ đến lúc này còn lòng mang may mắn, vậy chúng ta liền thật tốt chơi đùa. À! Ách, ta chỉ muốn dương vật của ngươi ngày ngày thao. Cái này, cái này ngẫu nhiên dùng, dùng một chút là tốt rồi. Ngọc Thi một bên cố gắng khắc chế thân thể phản ứng, một bên cẩn thận tổ chức ngôn ngữ. Cứ việc nguyên bản điện giật qua đi, Ngọc Thi tự tin hiện tại thân thể mình năng lực chịu đựng hoàn toàn có thể kẹp lạc bằng hoa rơi nước chảy. Nhưng là lúc này, đương căng này làm chính mình vừa thương vừa sợ côn thịt nắm giữ ở tay của con trai thời điểm, tâm lý trào ra loại cảm giác quá dị kia làm thân thể của chính mình hình như càng thêm mẫn cảm mà nóng bỏng. Hình như con mỗi một cái rất nhỏ động tác, mang đến ma sát đều cấp chính mình mang đến vô cùng cảm giác rõ rệt. Gần hơn 20 phía dưới quất cắm, khiến cho Ngọc Thi hoàn toàn điên cuồng, nàng đột nhiên buông ra một mực che tại miệng phía trên hai tay. Bắt được chính mình tuyết trắng đầy đặn cặp vú dùng sức xoa nắng, mông eo dùng sức hướng phía trên giơ cao, đồng thời hé miệng tận tình la lên lên. A, tốt kích thích, tốt, thật là lợi hại, phóng túng tiểu huyệt muốn đốt đi lên a. Ngọc Thi không hề cố kỵ kêu to càng thêm kích thích lên Lưu Vũ lửa giận, cũng kích thích Lưu Vũ dục vọng, hắn bỗng nhiên cũng sinh ra một loại kỳ diệu trải nghiệm, phản phất là chính mình đang giúp trợ lạc bằng gian dâm mẹ của mình giống nhau. Loại này vặn vẹo thác loạn cảm giác làm hắn nhịn không được lại lần nữa tăng nhanh đút vào tốc độ, cùng với nữ nhân điên cuồng tiếng kêu dâm giảng cùng dâm thủy bị mát xa bỗng bài trừ, phốc phốc âm thanh, Lưu Vũ trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. 3. A. Lưu Vũ tay kia thì một cái tát hung hăng phiến tại Ngọc Thi mông, mông thịt phun trào phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị Ngọc Thi hoảng sợ la lên. Này tiếng hoảng sợ la hét hoàn toàn kích phát rồi Lưu Vũ đáy lòng bạo ngược. Một bên nắm lấy mát xa bỗng hung hăng hướng đến Ngọc Thi âm đạo đảo đi, một bên liên tiếp quạt Ngọc Thi mông. 3, a, 3, a, 3, 3, 3, a, đau quá, a, thật thoải mái, ô ô. Ngọc Thi kia không biết là thống khổ vẫn là sung sướng kêu khóc tiếng cùng với bàn tay cùng mông thịt tiếp xúc vang dội, ba ba. Tiếng quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng, đang vào thành một khúc dâm đãng mà bạo lực hòa âm. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn, căn này dương vật là ai, liên tục quất đánh mười mấy phía dưới sau đó, Lưu Vũ thoáng bình ổn lửa giận vô hình. Dùng nghiêm khắc giọng nói ép hỏi. A, đúng, đúng đại bàng lão, a, đây là đại bàng dương vật. Ô ô, Ngọc Thi tâm thần hoảng hốt phía dưới, suýt chút nữa nói ra đại bàng lão công, bốn chữ đến, cũng may đúng lúc dừng lại. Trái tim bang bang nhảy lên, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Cứ việc Ngọc Thi nói chỉ nói nửa thanh, nhưng là Lưu Vũ làm sao có khả năng nghe không ra Ngọc Thi nguyên bản muốn thốt ra cái kia xưng hô. Điều này làm cho Lưu Vũ căm tức bên trong lại cảm thấy khác thường kích thích. Tay trái của hắn đình chỉ quất đánh. Tùy theo Ngọc Thi liều mạng lay động mông động tác, một phen nâng này vì nộn tuyết trắng mông thịt, dùng sức hướng lên nâng lên, thẳng đến chính mình khuỷu tay đem cẳng tay vuông góc chi chống lên. Mà Ngọc Thi mông bị cao như vậy cao nâng lên về sau. Tại mát xa bỗng quất cắm phía dưới lưu dâm thủy lỗ thịt, liền ổn định bày ở Lưu Vũ trước mắt. Lưu Vũ điều chỉnh một chút tay phải tư thế, biến thành cầm ngược ở mát xa bỗng mặt bưng, theo sau, tay phải phát lực. Lại lần nữa đem mát xa bỗng hung hăng hướng mẹ âm đạo cắm tới. A, a, không muốn, quá, quá nhanh, không muốn a, mẹ sai rồi nha, tốt, cắm vào thật là ác độc nha, tư thế này phía dưới, Lưu Vũ phát lực càng thêm địa phương liền, hiện tại hắn động tác quả thực hướng bầm tỏi giống nhau. Mưa rền gió dữ vậy xung kích Ngọc Thi lý trí. Ý loạn tình mê phía dưới Ngọc Thi liên tục không ngừng cầu xin. Nhưng là này hình như càng giống như là nữ nhân che che giấu giấu cẩn thận, thân thể của nàng vẫn đang không ngừng phối hợp con lăng nhục. Âm đạo luật động tiết tấu dần dần tăng nhanh, kêu khóc âm thanh dần dần trở nên sắc nhọn và uyển chuyển. Lưu Vũ không tự chủ được toàn lực tăng nhanh đút vào tốc độ, cổ tay xoay tròn, làm mát xa bỗng tại mẹ âm đạo cuồng dã cuốn quấy. Muốn phun, phun nha, a, phun ra nha, nha, tùy theo một tiếng khàn cả giọng thét chói tai. Ngọc Thi bờ mông bỗng nhiên đình chỉ lay động phối hợp, âm đạo hoàn toàn chặt lại, mảng lớn đục ngầu bọc nước theo Ngọc Thi môi mực cùng mát xa bỗng ở giữa khe hở phun vãi ra. Làm ướt mảng lớn ga giường, còn có một bộ phận bọc nước trực tiếp phun tung tóe đến Lưu Vũ khuôn mặt. Lưu Vũ đột nhiên rút ra cắm vào tại Ngọc Thi hạ thể mát xa bỗng, bởi vì Ngọc Thi âm đạo đối với mát xa bỗng bao bọc. Chỗ kết hợp phát ra phanh một tiếng, tiếp lấy. Một cổ đục ngầu chất lỏng bốc lên bọc mép theo Ngọc Thi miệng huyệt trào ra, Lưu Vũ Minh hiển nghe được ào một tiếng vang, chất lỏng tụ tập tại cùng một chỗ chảy xuôi đến ga giường phía trên. Ngọc Thi tại trong cao trào há mồm hô hấp dồn dập, lỗ thịt cùng hậu môn cũng đồng dạng có tiết tấu khép mở, giống như toàn thân có tam há mồm đồng thời tại từng ngụm thở gấp. Lưu Vũ nhìn chính mình xinh đẹp mẫu thân bị chính mình dùng đồng học dương vật cắm vào ra bộ dạng này dâm si bộ dạng. Tâm lý ký cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy kích thích, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại quái dị cảm giác thành tựu. Hắn đình chỉ trên tay động tác, theo Ngọc Thi dưới người rút tay ra, chờ đợi Ngọc Thi theo cao trào dư vị trung chậm rãi khôi phục. Qua ước chừng 2-3 phút, Ngọc Thi thân thể dần dần bình tĩnh xuống, mở mắt, nhớ lại vừa rồi trên thân thể cái loại này kỳ diệu thác loạn cảm giác, tựa như con dài quá một cây lạc bằng dương vật giống nhau, làm chính mình cảm thấy ký kích thích lại lo lắng. Ký mang đối với căn kia đáng sợ côn thịt sợ hãi, lại có loại tại con dưới sự bảo vệ cảm giác an toàn, đó là chính mình chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt kích thích. Lưu Vũ gặp mẹ đã khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa cầm mát xa bỗng bắt tay. Thông thả đem căn này plastic chế tác dị vật một lần nữa đẩy tới mẹ bên trong thân thể, vẽ vài vòng chậm rãi lay động, làm căn này cứng rắn cây gậy tử tại mẹ âm đạo chậm rãi khuấy chuyển động. Đồng thời tay kia thì thuần thục theo mẫu thân môi mật trung đem hoàn toàn nhồi máu to ra màu hồng phấn hòn le lột đi ra. Dùng hai ngón tay nắm, nhẹ một cái nặng một chút xe xe lên. A, bị con nắm bẩn cảm nhất bộ vị, đồng thời còn đắm chìm trong cao trào dư ba trung âm đạo tường thịt lại lần nữa bị dị vật lật khuấy, Ngọc Thi không có năng lực phản kháng chút nào phát ra kéo dài rên rỉ. Lẳng lơ, nhìn đến ngươi đối với đại bàng dương vật rất quen thuộc nha, nói đi. Hắn khi nào thì đến, Lưu Vũ một bên tiếp tục trêu đùa mẹ hạ thân, một bên dùng âm trầm giọng điệu hỏi. À, hắn là, nghe được con trong lời nói cơn tức. Ngọc Thi theo bản năng liền muốn nói cái dối lừa dối một chút, nói đến bờ môi, mới nghĩ đến, con chỉ sợ là đã phát hiện, lúc này nếu như nói dối lời nói không chừng liền trực tiếp sẽ bị con vạch trần. Bị vạch trần về sau. Nếu như con không lưu tình chút nào trừng phạt chính mình, kia xem như tốt, càng đáng sợ hơn chính là, con nói không chừng đối với chính mình hoàn toàn thất vọng, trực tiếp bỏ đi chính mình, kia chính mình liền căn bản không cách nào tưởng tượng về sau nhân sinh muốn sống thế nào, những cái này ý nghĩ tại Ngọc Thi não bộ bên trong dạo qua một vòng, trên thực tế liền bán dây cũng vô ích phía trên, nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính Ngọc Thi, lập tức quyết định vẫn là nghiêm túc trả lời con vấn đề, dùng sợ hãi âm thanh nói. Hắn đại khái khoảng 5 giờ đến. 5 giờ. Lưu Vũ hung hăng bóc một cái Ngọc Thi hòn le, tâm lý ám ngoan, căn cứ cái này thời gian, Lạc Bằng căn bản là không có về nhà làm cái gì, việc gấp, mà là tan học cùng chính mình ba người sau khi tách ra. Liền trực tiếp chạy đến trong nhà mình đến đây. Hắn vừa mới chơi ngươi rồi hả? Lưu Vũ tiếp tục truy vấn, lần này hắn quyết không thể làm mẹ lại dễ dàng lừa dối trôi qua, gần nhất mẹ biểu hiện, làm hắn cảm thấy mẹ đối với chính mình phía dưới mệnh lệnh cũng không như thế nào nghiêm túc. Này, ân, đúng, đúng, Ngọc Thi âm thanh càng ngày càng nhỏ, cứ việc không quá nghĩ thừa nhận, nhưng cảm thấy sự tình bại lộ nàng, hay là không dám mạo nói dối bị vạch trần nguy hiểm. Ta có chưa nói với ngươi, không có sự đồng ý của ta. Không cho phép cho hắn nhóm thao, ngươi cho ta nói, có hay không, Lưu Vũ trống giận tiếng quanh quẩn tại gian phòng bên trong, làm Ngọc Thi có loại họa trời đất sụp cảm giác hôn mê. Có, Ngọc Thi chỉ nói một chữ. Liền nhắm mắt lại chờ đợi con lửa giận hàng lâm. Có. Vậy là ngươi nói như thế nào, có đáp ứng hay không quá của ta, Lưu Vũ từng bước ép sát. Vâng, Ngọc Thi lông mi rung động, thân thể hơi hơi phát run, không dám mở mắt ra đến nhìn con biểu cảm. Là. Khi con mẹ nó ngươi lại là làm như thế nào? Ta liền trễ trở về như vậy trong chốc lát, ngươi liền tại trong nhà cùng hắn làm được cùng một chỗ rồi. Ngươi chính là như vậy đối đãi cấp cam đoan của ta sao? Lưu Vũ giọng điệu càng ngày càng nghiêm khắc. Ta, Ngọc Thi ấp úng. Không biết nên không nên đem chuẩn bị tốt lý do cầm lấy. Ta cái gì ta, ngươi ngược lại nói a, ta có hay không đồng ý ngươi hôm nay làm đại bàng thao? Mẹ, ngươi này không biết xấu hổ chó mẹ, một ngày không nhìn bỏ chạy tao. Lưu Vũ hung hăng bóp Ngọc Thi hòn le, niệp chuyển. Làm Ngọc Thi cảm thấy bỗng rát đau đớn, ủy khuất nước mắt đều phải trào đi ra. Ngươi đồng ý, thật sự không nhịn được hòn le truyền đến đau đớn, Ngọc Thi hay là nói ra chuẩn bị lý do. Cái gì? Lưu Vũ ngẩn ra, chính mình khi nào thì đồng ý nàng hôm nay cấp Lạc Bằng địch. Ngày hôm qua ta nói, ngươi nếu như hôm nay lại về đến trễ như vậy, ta liền, muốn tìm giả nam nhân, ngươi lúc ấy nói. Nói đến đây, Ngọc Thi lặng lẽ mở mắt ra ngắm Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Lưu Vũ nghĩ tới, mấy ngày nay mẹ xác thực nói qua vài hồi như vậy nói rồi, bất quá khi giọng nói của nàng căn bản chính là đang làm nũng. Cho nên mình cũng liền đều không có đương thật, không nghĩ tới nàng thế nhưng cấp chính mình chuẩn bị như vậy một cái bẫy. Nghĩ rõ ràng Lưu Vũ lập tức giận không chỗ phát tiết, đồng thời tâm lý dâng lên một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Nhìn đến uy hiếp không chỉ có là đến từ Lạc Bằng giảo hoạt, mẹ cũng một mực lưu lại nhỏ mọn, đây là đang cùng chính mình đòi giá trị còn giá trị ư, nhìn đến mình cũng chưa có hoàn toàn chinh phục mẹ a. Mẹ mang ra chính mình ngày hôm qua lời nói. Như vậy Lưu Vũ cũng không tiện phủ nhận, vì thế Lưu Vũ không dây dưa nữa cái vấn đề này, nhưng là hiện tại vẫn là nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút mẹ, muốn cho nàng đầy đủ ý thức được, cùng chính mình đùa giỡn tiểu thông minh. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Lưu Vũ sắc mặt càng thêm nghiêm khắc. Nguyên lai tại nơi này chờ ta, nhìn đến ngươi là sớm có dự mưu a, hắn khi nào thì đi, địch ngươi vài lần, đều xuất tại thế nào rồi, đều cấp ta nói ra đến. Đừng chờ đợi ta một câu hỏi, ngươi đầu này không biết xấu hổ chó mẹ, Lưu Vũ tức giận trách mắng làm Ngọc Thi mặt đỏ tai hồng, cứ việc tính là mới vừa qua một cửa, nhưng là hiện tại. Nàng rất có loại cùng gian phu yêu đương vụng trộm bị lão công bắt đến cảm giác ấy nấy. Hắn là 7 giờ rưỡi đi, thao, địch ta, một lần, xuất tại, nhỏ, tiểu huyệt rồi, ô ô ô, tiểu vũ ngươi đừng nóng giận, ta, Ngọc Thi lắp bắp trả lời, đồng thời tính toán bình ổn con lửa giận. Tốt lắm, hơn 2 giờ thời gian. Hắn cũng chỉ địch ngươi một lần, con mẹ nó ngươi đem ta đưa ngu ngốc ư, thao, Lưu Vũ giận dữ. Cổ tay dùng sức, dương vật giả hung hăng hướng Ngọc Thi âm đạo chỗ sâu đảo đi. A, không muốn, tiểu vũ, ngươi hãy nghe ta nói. Ta nói đúng thật, là thật nha, Ngọc Thi hoảng sợ la hét mang theo vội vàng khóc nức nở. Nói tiếp, Lưu Vũ chỉ đảo một chút, liền đình chỉ động tác, chờ đợi Ngọc Thi nói tiếp. Hắn đến đây về sau, cũng không có lập tức địch ta. Ở giữa làm rất nhiều cái khác việc, Ngọc Thi cấp bách vội mở miệng giải thích. Con lửa giận làm nàng cảm thấy hoảng hốt. Chờ một chút, Lưu Vũ ngăn lại Ngọc Thi nói tiếp, lại lần nữa rút ra Ngọc Thi phía dưới thể mát xa bổng, đứng người lên ngồi ở mép giường nói. Đi, đem ngươi vòng cổ đeo lên, nếu sự tình rất nhiều, vậy ngươi liền cho ta quỳ tại đó bên trong chậm rãi mà nói, ngươi đầu này không biết xấu hổ chó mẹ, hôm nay ngươi cho ta đem sở hữu chi tiết đều nói rõ ràng, nếu là dám có cái gì có lệ địa phương. Ta liền đem ngươi văng ra cấp chó hoang thao, nói xong, Lưu Vũ tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng. À, đúng, chủ nhân, Ngọc Thi không dám tranh luận, cấp bách gấp gáp vội vàng xoay người xuống giường, leo đến tủ quần áo bên cạnh, bên tai còn bồi hồi con kia lời nói lạnh như băng. Cấp chó hoang thao ư, Ngọc Thi nhịn không được một cái giật mình, khoảnh khắc này, giống như lại trở lại lúc trước bị dạy dỗ thời điểm khi đó, người kia hình như cũng đã nói như vậy nói. Bò lại con trước mặt thời điểm Ngọc Thi chẳng những mang tốt vòng cổ. Treo tốt lắm xích chó, thậm chí còn ngậm căn kia Lưu Vũ thường xuyên dùng để quất đánh da cát của nàng tiên, lấy lòng đặt ở Lưu Vũ tay. Lưu Vũ cân nhắc trong tay roi da, không có ngựa thượng quất Ngọc Thi, mà là thả ở một bên. Trong tay thưởng thức căn kia dựa theo Lạc Bằng dương vật hình dạng chế tác toàn là nước mát xa bổng, làm nàng bắt đầu lại từ đầu giảng thuật hôm nay Lạc Bằng đến về sau phát sinh toàn bộ. Ngọc Thi giảng thuật từ giữa trưa nhận được Lạc Bằng điện thoại bắt đầu. Mà Ngọc Thi chuyện xưa nhân vật chính Lạc Bằng, lúc này chính cầm lấy điện thoại, tại nhà mình trên sân thượng cùng Triệu Dũng trò chuyện. Đi, cứ quyết định như vậy đi, ta chọn áo khoác, ngươi chọn nội y, đến lúc đó đông tử thứ nhất thao. Quyết định ngày mai một chút kế hoạch về sau, Lạc Bằng cúp xong điện thoại, bắt đầu nhớ lại hôm nay cùng Ngọc Thi ở giữa đấu tranh, tuy rằng trước mặt không có người. Hắn vẫn là lộ ra một cái khóe miệng mỉm cười lại cau mày cổ quái biểu cảm. Điện thoại một đầu khác Triệu Dũng để điện thoại xuống về sau, lại trực tiếp bấm hướng Hiểu Đông dãy số. Này, Đông Tử, ta mới vừa cùng đại bàng nói hay lắm, hắn đồng ý ngươi ngày mai thứ nhất thao A-di rồi, A-di y trứ thị hai chúng ta chọn người. Hắn chọn áo khoác, ta chọn nội y, Triệu Dũng không hoảng hốt không bận rộn nói. Nga, tốt, bất quá có Tiểu Vũ tại, cơ hội thật dễ dàng tìm được sao? Hướng Hiểu Đông nghe xong tuy rằng thật cao hứng, nhưng vẫn là có chút bận tâm địa phương. Yên tâm, chỉ phải phối hợp tốt, nhiều cơ hội chính là, Triệu Dũng rất yên tâm, đảm nhiệm nhiều việc nói ngoa. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị làm A Di mặc cái gì nội y đến A? Hướng Hiểu Đông yên tâm, lập tức tò mò hỏi. Này vừa hỏi, Triệu Dũng là chính trung hạ ngực, lòng nói đang lo ngươi không hỏi, ngươi nếu thật không hỏi, ta phải chủ động dụ dỗ ngươi hỏi tới rồi, cười trộn rất nhiều, Triệu Dũng tùy ý nói, còn chưa nghĩ ra, tóm lại là muốn gợi cảm một điểm. Ký muốn nhìn cảnh đẹp ý vui, lại muốn làm lên thuận tiện cởi bỏ. Ân, đúng đúng, ôi chao, ta có cái ý kiến hay a. Hướng Hiểu Đông hưng đến bừng bừng mà nói. Đừng, ngươi đừng nói, cái quyền lợi này nhưng là ta bỏ qua thứ nhất làm phóng túng tỷ. Lại bỏ đi quy định nàng áo khoác quyền lợi đổi lấy, nếu ấn chủ ý của ngươi đến, kia chẳng phải là biến thành ngươi ký quy định phóng túng tỷ nội y, lại thứ nhất chơi hắn, như vậy sao được? Triệu Dũng lập tức cắt đứt Hướng Hiểu Đông nói đầu. À, Nga, điều này cũng đúng ha ha. Ta này lúc đó chẳng phải nhìn ngươi không có gì mạch suy nghĩ, muốn giúp ngươi cung cấp điểm ý kiến sao? Hướng Hiểu Đông ngượng ngùng nói, bị Triệu Dũng vừa nói, hắn cũng hiểu được chính mình giống như có chút được voi đòi tiên. Bất quá tâm lý vẫn có điểm tiếc nuối, chính mình rõ ràng nghĩ đến một cái ý kiến hay. Kỳ thật a, cho ngươi đến định nội y cũng không phải là không thể thương lượng, Triệu Dũng ngừng lại một cái, chậm rì rì lại bay ra một câu. Thật vậy chăng? Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, Hướng Hiểu Đông mừng rỡ, đầu óc cũng một chút linh hoạt rồi không ít, nghe được Triệu Dũng giống như là có yêu cầu gì, về phần là yêu cầu gì, kia hoàn toàn không trọng yếu, tính là làm Triệu Dũng thứ nhất làm có thể như thế nào. Dù sao đều là trêu đùa Ngọc Thi, chính mình lại không có cái gì tổn thất, ngược lại là làm Ngọc Thi dựa theo yêu cầu của mình mặc quần áo làm hắn cũng có cảm giác thành tựu. Hắn thậm chí có một chút hối hận. Giữa trưa thảo luận thời điểm chính mình thì không nên tuyển ngày mai thứ nhất thượng Ngọc Thi cơ hội. Thật cũng không cái gì đặt điều kiện khác, ngươi cũng biết, đại bàng luôn luôn mưu ma trước quỷ nhiều, lần trước đại gia tại nhà ta thao phóng túng tỷ thời điểm liền sổ hắn ngoạn tối vui mừng, ta có thật nhiều ý tưởng cũng không kịp thử xem. Lần này cần là vẫn đang như vậy, hai chúng ta không phải biến thành hắn ngoạn phóng túng tỷ đạo có được sao, Triệu Dũng thông thả ung dung chậm rãi nói. Cái này... giống như thật đúng là ha ha, ngươi không nói ta còn không chú ý, chiếu cố lấy làm thích. Hiện tại nghĩ nghĩ, thật đúng là hai chúng ta tại ấn sắp xếp của hắn ngoạn đâu, Hướng Hiểu Đông ở một ngốc, phát giác sự tình giống như chính xác là Triệu Dũng nói như vậy, mình cũng có chút muốn chơi trò chơi không có ngoạn thành, vốn là không biết là có cái gì không tốt. Nhưng là làm Triệu Dũng này vừa nói, lập tức có chút không cam lòng. Nhưng là hắn đưa ra cái kia một chút chủ ý cũng rất thú vị. Cho nên ta muốn là dốc sức phản đối cũng không tốt lắm, nếu như ngươi cũng có thể tán thành ý kiến của ta lời nói. Hai người chúng ta mọi người muốn chơi trò chơi, hắn cũng sẽ không tốt phản đối, đúng không? Triệu Dũng tiến thêm một bước dẫn đường Hướng Hiểu Đông. Có đạo lý, nói như vậy, ngươi là nghĩ, Hướng Hiểu Đông có chút minh bạch, thăm dò hỏi. Ngày mai nếu như gặp phải ta cùng đại bàng ý kiến không đồng nhất đến thời điểm ngươi liền duy trì ý kiến của ta. Đương nhiên. Ngươi nếu có cái gì muốn chơi, ta cũng duy trì ngươi, như thế nào, ngươi đồng ý lời nói, ta liền ấn chủ ý của ngươi quy định phóng túng tỷ nội y, Triệu Dũng cuối cùng ném ra con mắt của hắn. Hướng Hiểu Đông suy nghĩ hồi lâu. Cảm thấy hình như không có gì tổn thất, ấn chủ ý của người nào ngoạn không phải là ngoạn, như vậy chính mình muốn chơi đồ vật hình như còn có thể nhiều thực hiện một chút, vì thế một ngụm đáp ứng xuống. Triệu Dũng vừa lòng buông điện thoại xuống. Cẩn thận tự hỏi một chút chi tiết, lại cầm điện thoại lên chuẩn bị đánh cấp Lưu Vũ. Lưu Vũ lúc này đang tại nghe Ngọc Thi giảng thuật lạc bằng đến về sau sự tình, đã giảng đến nàng ngồi ở lạc bằng côn thịt phía trên phối hợp lạc bằng quay video. Ngươi cái này đồ đê tiện, Lưu Vũ cắt đứt Ngọc Thi giảng thuật, thế nhưng còn làm hắn chụp cái loại này video, có phải hay không nếu như hắn hôm nay không chơi ngươi, ngươi còn thật cởi hết quần áo đi hắn cửa nhà quỳ cầu hắn thao à. Nói xong. Cầm lấy roi da, ba, một tiếng quất vào Ngọc Thi ngực. Ô, không có khả năng, không có khả năng đó a. Ngọc Thi đau đớn một tiếng rên rỉ, liền vội vàng phủ nhận, kia vốn chính là cái trò chơi, nàng làm sao có khả năng thật như vậy làm. Cứ việc Roi gia là đặc chế, không có khả năng dễ dàng như vậy quất phá hư gia dẻ, nhưng là Ngọc Thi trước ngực vẫn là nhiều một đạo hồng ấn, Ngọc Thi hai tay bắt lấy chính mình run rẩy vú lớn bóp xoa, trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Đôi mắt nhìn lên con, trong mắt ngập nước, giống như ủy khuất muốn khóc giống nhau. Lưu Vũ mới không có khả năng bị Ngọc Thi nho nhỏ này kỹ xảo đã lừa gạt đi, kia hai khỏa kiên đỉnh nhồi máu đầu vú đang tại chói lọi bán đứng Ngọc Thi tâm tình lúc này. Trong tay mát xa bỗng hắn đã thưởng thức nửa ngày, hoàn toàn biết rõ thứ này toàn bộ công năng, tâm lý thầm hận Lạc Bằng giảo hoạt, đồng thời cũng có một chút bội phục tâm tư của hắn linh hoạt, làm ra đồ vật đa dạng nhiều như vậy. Thứ này hắn vừa mới dùng thời điểm cũng không có mở ra chốt mở, là vì cấp mẹ một loại chân thật bị Lạc Bằng gian dâm cảm nhận. Sự thật phía trên, căn này mát xa bỗng mở ra chốt mở về sau, có thể toàn bộ phương hướng kích thích nữ nhân âm đạo. Chẳng những có thể chấn động, hơn nữa còn có thể xoay tròn, càng có thể một bên chấn động một bên xoay tròn, thậm chí còn có thể đơn thuần trái phải đong đưa, cao thấp rung rẩy, thậm chí là qua lại co giãn, quả thực có thể nói muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Biết rõ thứ này công năng về sau, Lưu Vũ có chút trục trịch, nhìn nhìn còn tại đằng kia tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, câu dẫn mẹ của mình, quyết định thật tốt lợi dụng một chút này dâm loạn đạo cụ. Lưu Vũ hừ một tiếng, duỗi tay trêu chọc Ngọc Thi tim tế trơn bóng cằm, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Ngọc Thi ánh mắt hỏi, ngươi có phải hay không quá yêu thích bị Lạc Bằng dương vật thao a? Ta chưa, a, này, đúng, đúng, Ngọc Thi nhìn con mây đen dày đặc khuôn mặt. Bản năng muốn phủ nhận, nhưng là lập tức nhìn đến con bất mãn nhíu nhíu mày, nhanh chóng sửa miệng, không dám mạo hiểm lại lừa gạt con. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi vì sao yêu thích Lạc Bằng dương vật? Lưu Vũ dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp Ngọc Thi cầm. Dùng sức hướng phía trên nâng, làm nàng hoàn toàn ngẩng đầu lên đến cùng chính mình đối diện. Dĩ vãng thân là mẫu thân Ngọc Thi mặc dù nhiều thứ thừa nhận mình là nàng chủ nhân, nàng là chính mình chó mẹ, nhưng là Lưu Vũ thủy chung cảm giác Ngọc Thi cũng không có thật đem loại này chủ nô quan hệ đặt ở trong lòng. Nhìn mình ánh mắt thủy chung là cưng chiều chiếm đa số, vẫn là một bộ cưng chiều con mẫu thân phương pháp, tràn ngập khoan dung cùng nhân nhượng. Hiện tại thái độ như vậy cùng tư thế, mới cuối cùng làm Lưu Vũ có một loại chính mình tại chúa tể Ngọc Thi thân thể cảm giác. Bởi vậy hắn quyết định muốn thẩm vấn càng thêm xâm nhập một chút, tế đến một chút, làm Ngọc Thi hoàn toàn minh bạch thân phận của mình cuối cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, làm nàng đầy đủ thể hội một chút, chọc chính mình sinh khí sau đó. Sẽ là một loại gì dạng kết cục. Theo, bởi vì, Ngọc Thi nhìn nghiêm khắc con, sợ hãi đáp. Bởi vì dương vật của hắn, từ phía sau cắm vào tiểu huyệt của ta sau đó, quy đầu trực tiếp đâm vào của ta điểm dê phía trên, cho nên kích thích đặc biệt mãnh liệt.